Tiên Võ Đế Tôn chương 1339 tới chương 1360. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lão giả lưng còng và bà lão lưng còng nhíu mày, theo bản năng ngửa đầu, xuyên qua địa cung nhìn về phía hư vô mờ mịt. Chỉ thấy trên bầu trời cửu tiêu mây đen giăng đầy, lấp lánh tinh huy, trong đó có lôi điện xé rách, như rắn trường, từng đạo nối tiếp nhau, đang vào thành tịch diệt lôi hải. Thiên kiếp. Lão giả lưng còng cùng lão bà lưng còng chợt biến sắc, tu vi đến trình độ bọn họ, tự nhiên gặp qua thiên kiếp, cũng tự nhiên nhận ra thiên kiếp, sấm sét cuồn cuộn đầy trời, đây không phải là thiên kiếp sao? Đáng chết. Hai người sắc mặt khó coi tới cực điểm, luyện đan tới giai đoạn dung đan hồn mấu chốt nhất, lại hết lần này tới lần khác có người độ kiếp bên trên ngôi sao này, có người độ kiếp, bọn họ sẽ bị động ứng thiên kiếp, bọn họ vất vả lâu như vậy, đều vì trận thiên kiếp bất thình lình xuất hiện này mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đi. Lão giả lưng còng hừ lạnh một tiếng, lấy ra tiên quan cuốn chặt lấy lưu đồng đang trói buộc Diệp Thần và Thượng Quan Ngọc Nhi, bước ra khỏi địa cung, cho dù tu vi thánh nhân cũng e ngại thần phạt kiếp nạn. Bà lão lưng còng vội vàng đuổi theo, gương mặt cũng đầy hung ác đáng sợ, ngàn vạn nỗ lực cuối cùng cũng trôi theo dòng nước. So với bọn họ mà nói, Thượng Quan Ngọc Nhi ở bên trong lưu đồng ngơ ngác nhìn Diệp Thần đối diện, chắc chắn là Diệp Thần dẫn thiên kiếp tới, tu vi của hắn đang từ hoàn cảnh đỉnh phong trùng kích chuẩn thánh. Toàn thân Diệp Thần được ánh sáng vần quanh, khí huyết bàng bạc. Thánh khu như được đúc bằng vàng ròng. Thượng Quan Ngọc Nhi há to miệng, trong lúc nhất thời không nói được lời nào, mãi đến giờ phút này nàng mới hiểu được vì sao Diệp Thần điên cuồng nuốt chửng tiên thảo, đây là muốn mượn uy thế của thiên kiếp để phá tử cục đó. Diệp Thần chớp mắt một cái, bỗng nhiên há mồm, nuốt toàn bộ tinh nguyên tiên thảo còn sót lại vào trong bụng, hoàn toàn có được lực lượng trùng kích chuẩn thánh, áp chế tu vi cực điểm, trong một cái chớp mắt này hoàn toàn bộc phát, cường thế xông về phía bình cảnh đỉnh phong thông tới chuẩn thánh. Ngay lập tức, cấm chế phong tỏa hắn trong lưu đồng cũng bị mạnh mẽ phá vỡ, Diệp Thần thông đứng dậy. Cũng không biết là cố ý hay là vốn trùng hợp, tiểu đệ đệ hùng tráng kia chỉ thẳng người thẳng tắp với gương mặt đỏ bừng của Thượng Quan Ngọc Nhi, chỉ một tấc lại kém một tấc. Hiển nhiên Diệp Thần không phát hiện ra hình ảnh xấu hổ như vậy, hắn đang hung hăng vặn vẹo cổ, khóe miệng nở nụ cười lạnh, chuẩn bị đá ra ngoài đạp chết lão giả lưng còng và bà lão lưng còng kia. Lại nhìn trúng Thượng Quan Ngọc Nhi, toàn bộ đô cương đứng ở nơi đó, tim đập thình thịch, hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Đông Đông, cây cột cường tráng kia, chỉ còn thiếu một tấc nữa thôi, nàng tu đạo được 200 năm, Băng Thanh Ngọc Khiết cũng chưa từng nhìn thấy thứ này ở khoảng cách gần như vậy. Sau 3-2 giây, nàng mới ý thức được bối rối, mang. Đem ngươi dịch chuyển. Dịch chuyển. Lúc này Diệp Thần mới phát hiện có gì đó không đúng. Chuyện này quả thực khiến người ta cảm thấy rất xấu hổ, may mà tiểu đệ đệ của hắn lại dài như vậy. Nếu nó lại dài thêm một tấc nữa, chắc chắn sẽ trực tiếp quăng lên mặt Thượng Quan Ngọc Nhi mất. Thấy hai mắt Diệp Thần nhìn đăm đăm, Thượng Quan Ngọc Nhi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, còn không rời đi. Ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn. Diệp Thần cười gượng một tiếng, cuống quýt lấy quần áo mặc vào, trong lúc đó còn không quên cởi bỏ cấm chế của Thượng Quan Ngọc Nhi, cũng đưa cho nàng một bộ váy áo. Thượng Quan Ngọc Nhi phất tay mặc vào, quần áo bị nàng cuốn rất chặt, nhưng bọc lại vẫn cảm thấy như chưa mặc gì, thân thể đã bị ánh sáng chiếu vào, cái áo mặc giống như không mặc vậy. Hai mắt Diệp Thần vẫn tỏa sáng câu dẫn hắn, liếc xuống trên người Thượng Quan Ngọc Nhi chăm chú nhìn tới. Thấy thế, Thượng Quan Ngọc Nhi lấy ra sát kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào Diệp Thần, gương mặt ửng đỏ lan tràn đến cổ, trong đôi mắt đẹp như nước còn có tia lửa nở rộ, ngươi là kẻ phóng đãng. Đừng đùa. Diệp Thần lập tức giơ tay trực tiếp thu Thượng Quan Ngọc Nhi vào trong hỗn độn thần đỉnh. Ngươi. Thượng Quan Ngọc Nhi muốn xông ra, lại phát giác trong đại đỉnh thành một giới, còn huyền diệu hơn so với lưu đồng của lão giả lưng còng kia, mặc dù không bị cấm chế trói buộc, nhưng nàng tìm không được đường ra ngoài. Thành thành thật thật ở lại trong đỉnh, ta lại không hại ngươi. Diệp Thần trả lời một câu, lần nữa hung hăng hất mạnh cổ, trận chiến đầu tiên khi tiến giai lên chuẩn thánh, hắn muốn một mình đấu với hai thánh nhân. Ngoài giới, lão già lưng còng đã bay ra từ lòng đất, bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt già nua huyết sắc nhìn thẳng vào hư thiên. Bà lão lưng còng cũng dừng lại, đôi mắt đục ngầu hiếp lại nhìn chằm chằm lên bầu trời, giống như cũng phát hiện có gì đó không đúng, phạm vi thiên kiếp lôi hải đang mở rộng, che khuất cả bầu trời, nhưng đây không phải là chủ yếu nhất chính là, hôm đó lôi hải lại như hình với bóng, bọn họ đi đâu, lôi hải đi đến đó. Hai người liếc nhau một cái, ánh mắt lại rất nhất trí nhìn về phía lò đồng đang phong ấn bọn họ Diệp Thần. Giờ phút này, cho dù là người ngu ngốc cũng nhìn ra được, người độ kiếp đang ở trong lưu đồng bên cạnh bọn họ. Hỗn đảng. Lão giả lưng còng giận tím mặt, đẩy ra đỉnh lò, bận rộn thật lâu, lại làm áo cưới cho người khác. Nhưng không chờ hắn nhìn vào bên trong, liền thấy trong lò có một đạo hoàng kim thần long xông ra, đánh cho nó bay ngược ra sau, ngay cả bà lão lưng còng kia cũng bị trúng chiêu tại chỗ, bị đuôi rồng hất tung ra ngoài. Thật là mạnh mẽ. Thượng Quan Ngọc Nhi trong hỗn độn đỉnh hoảng sợ đến tái mặt, sức chiến đấu của Diệp Thần khiến nàng hoảng sợ. Phải biết rằng, đó là hai tôn thánh nhân. Mà Diệp Thần chỉ là một tu sĩ mới vừa tiến giai lên chuẩn thánh, tuy là kém nửa bước nhưng vẫn cách nhau một trời một vực, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Thần lại là loại súc sinh này. Oanh! Ầm! Thượng quan Ngọc Nhi còn đang khiếp sợ thì bên ngoài có hai giọng nói ầm ầm không phân biệt trước sau vang lên, đó là lão giả lưng còng và lão bà lưng còng đi ra ngoài. Mỗi người đều ép cho ngọn núi sụp đổ trong nháy mắt. Diệp Thần đã hóa thành hình người từ hình rồng lao về phía lão già lưng còng, khí huyết cuồn cuộn dâng trào mãnh liệt. Lão giả lưng còng đứng dậy, sắc mặt hung tợn, đường đường thánh nhân lại bị một chuẩn thánh đánh bay, đây là sỉ nhục. Chỉ là, lão giả lưng còng vừa muốn đánh tới, thì Lăng Thiên liền có một đạo lôi đình đánh cho huyết cốt của lão bay tứ tung. Lão bà lưng còng một bên cũng không khá hơn chút nào, bị sét đánh da tróc thịt bong. Hai người đều bị Diệp Thần thiên kiếp bao phủ, đều bị ứng thiên kiếp. Cho dù rất muốn tiêu diệt Diệp Thần nhưng không dám tiến lên, đều nhao nhao lùi lại bỏ chạy, bọn họ biết thiên kiếp cường đại đến nhường nào. Không đi đâu. Diệp Thần dùng một quyền phá nát từng tia chớp, một chiêu xúc địa thành thốn đánh đến sau lưng lão giả lưng còng, một quyền bát hoang hỗn hợp rất nhiều thần thông mang theo đạo tắc hỗn độn, căn nguyên thánh thể và thần quy thiên kiếp, một quyền đấm nát nửa thân thể lão giả lưng còng, bà lão lưng còng giật mình bỗng nhiên biến sắc. Ha, lão giả lưng còng trống giận, sát cơ thông thiên, cứng rắn đỡ lấy Lăng Thiên Lôi Đình, tế ra bản mệnh pháp khí ép về phía Diệp Thần. Theo cái nhìn của hắn, một kích của bản mệnh thánh binh đủ để nghiền nát chuẩn thánh là Diệp Thần đây. Nhưng ảo tưởng tốt đẹp đấy, hiện thực tàn khốc, tuy thánh binh của hắn mạnh, nhưng khó có thể áp chế được Diệp Thần, hắn bị Diệp Thần dùng một quyền đấm cho nổ tung, sau đó bị hỗn độn đỉnh cường thế nuốt hết. Bản mệnh thánh binh bị hủy, lão giả lưng còng bị phản phệ, thân thể vừa mới khép lại, nhất thời nứt ra. Sấm sét thiên kiếp lại giáng xuống, từng đạo nối tiếp nhau, đánh cho thân thể người thối rữa của hắn tan thành tro bụi. Lão giả lưng còng sợ hãi, chỉ còn nguyên thần, không dám đối kháng với Diệp Thần. Tu sĩ vừa tiến giai lên chuẩn thánh trước mặt này quả thực mạnh mẽ vô cùng, còn có thiên kiếp trợ uy, càng bá đạo hơn. Diệp Thần cười lạnh, hai ba tên xúc địa thành thốn dứt tới, hắn làm chính là nhân lúc ngươi bệnh đến mạng ngươi. Ngươi thật muốn không chết không thôi. Lão giả lưng còng gào thét, mi tâm tiên quang không ngừng, mỗi một đạo tiên quang đều cuốn lấy một pháp khí kinh khủng. Đếm kỹ lại có nhiều kẻ tiến lên, vì sống sót, lão cũng bất chấp tất cả. Nhưng ở trước mặt Diệp Thần, cho dù có nhiều pháp khí hơn nữa cũng vô dụng, hỗn độn thần đỉnh đỉnh thiên lập địa, như núi lớn núi cao, rung động vù vù, có khí hỗn độn tràn ra nghiền nát hơn 1000 pháp khí, tinh túy của pháp khí cũng bị nó mạnh mẽ nuốt hết, trở thành chất dinh dưỡng cho đỉnh thân. Lần này, lão giả lưng còng không còn chỗ để dựa nữa mà xoay người bỏ chạy, lại bị thiên kiếp bổ trúng mới có thể ổn định được thân hình, Diệp Thần liền giết tới, một kiếm phong thần, đánh cho nguyên thần của ông ta hóa thành tro bụi. Có lẽ mãi đến khi hồn phi phách tán, lão giả lưng còng mới thật sự cảm thấy hối hận không nên mang Diệp Thần mang ý thức phiêu ly về đang dược luyện chế, đến mức rơi vào kết cục tử thần diệt. Chém lão già lưng còng, Diệp Thần cầm theo Diêm Huyết Sát kiếm lao thẳng đến bà lão lưng còng kia. Bà lão lưng còng chạy thật nhanh, bay ra khỏi ngôi sao, như tiên mang bay vào tinh không. Thấy Diệp Thần đuổi giết tới, bà lão lưng còng biến sắc, bà lão run rẩy, Diệp Thần đánh tới chứng tỏ ông lão lưng còng đã bị giết chết. Hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy, bà và ông lão lưng còng cùng cấp bậc. Diệp Thần có thể diệt lão già lưng còng cũng có thể giết bà được. Nghĩ tới đây, lão ẩu lưng còng thiêu đốt bản nguyên, tăng mạnh tốc độ, thầm nghĩ nhanh chóng độn ra ngoài. Vẻ mặt Diệp Thần lạnh lùng, hắn vừa đuổi giết vừa đối kháng với thiên kiếp, vừa đuổi giết bà lão lưng còng. Đối với hai vị thánh nhân cường đại là lão giả lưng còng và lão giả lưng còng, hắn không hề có chút thương hại nào. Bọn họ đều là luyện đan sư tà ác, không biết đã dùng bao nhiêu người sống để luyện chế đan dược. Mà những người bị bọn họ bắt đi luyện đan kia, có lẽ có đại sở chuyển thế, giống như Thượng quan Ngọc Nhi. Cho nên, hắn chỉ có thể giết, bất kể là vì những oán linh đã chết kia, hay là cố hương của đại sở. Oanh! Ầm! Bầu trời đầy sao, bởi vì lôi đình thiên kiếp đã trở nên không còn bình tĩnh. Chủ yếu là vì thiên kiếp của Diệp Thần quá bá đạo, thiên kiếp lôi hải lại vô cùng to lớn, khiến bốn phương náo động. Đoạn đường truy sát này, các đại thế lực trên bầu trời đầy sao này đều phái người đến đây xem xét. Còn có rất nhiều tán tu, trong đó không thiếu cấp thánh nhân, số lượng cực kỳ khổng lồ nối liền một mảnh. Các tu sĩ tới trước đều lộ vẻ khiếp sợ, còn có thể dẫn tới thiên kiếp thần phạt mạnh mẽ như vậy. Huyết mạch thật bá đạo. Tu sĩ tiền bối mắt đầy thâm ý, nếu lão phu đoán không sai, đó hẳn là hoang cổ thánh thể trong truyền thuyết, nhưng vì sao chỉ có căn nguyên mà không có thánh thể thần tàng thì sao? Tiến giai lên chuẩn thánh là có thể đuổi giết thánh nhân, người nọ lá gan cũng quá lớn. Lão ẩu bị đuổi giết nhìn rất là quen mặt. Hơn phân nửa là bạch sát trong âm nguyệt song sát. Âm nguyệt song sát từ trước đến nay đều đồng thời xuất hiện, sao không thấy hắc sát kia? Có lẽ đã bị diệt. Có người thâm trầm vuốt vuốt chòm râu, chuẩn thánh tiểu bối độ kiếp kia chính là hoang cổ thánh thể, chiến lực rất mạnh, có thực lực tiêu diệt cấp bậc thánh nhân. Gì cũng tốt. Quá nhiều người thần sắc băng lãnh, ngàn năm vạn năm, song sát ở vùng tinh vực này cũng tạo không ít huyết kiếp, đây chính là hiện thế báo, thánh thể xem như thay trời hành đạo. Lại làm động tĩnh lớn như vậy. Ở một góc vắng như sóng người, Long Ngũ cũng tới, thấy Diệp Thần dùng lôi kiếp đuổi giết thánh nhân, không khỏi dụi dụi mi tâm, thật đúng là chế độ tự trang bức. Tinh không rung động, bị từng sợi lôi đình và lôi hải bao phủ, tịch diệt chi lực lan tràn. Tu sĩ bốn phương vừa lui lại đã mở rộng lôi hải, sợ gặp phải dư ba sẽ bị sét đánh thành tro bụi. Diệp Thần tắm rửa trong sấm sét, cả người nhuốm đầy máu tươi của thánh thể, lấy thân mình cứng rắn đỡ lấy từng luồng sấm sét, người mà hắn nhìn thấy hình ảnh kia nhìn thấy mà giật mình, nếu đổi lại là bọn họ hơn phân nửa đã bị chôn vùi từ lâu rồi. Lại nhìn bà lão lưng còng kia, hình thái càng là thê thảm, thân thể già nua không chỉ một lần bị đánh nát, đạo tắc đều tổn hại, không chỉ có Diệp Thần công kích, còn có sấm sét của Lăng Tiêu, làm cho bà khó có thể đối kháng. Diệp Thần dịch chuyển từng bước một, đánh tới cách bà lão lưng còng hơn trăm trượng, một chưởng kinh thế, lăng không đè xuống. Bà lão lưng còng rung người, bỗng nhiên quay người, chưởng ấn có thần thông âm nguyệt diễn hóa, một chưởng đẩy ra ngoài. Oanh! Một kích mạnh mẽ khiến Diệp Thần chưa động đậy, nhưng bà lão lưng còng cấp thánh nhân đã bị đánh cho bay tứ tung, cánh tay đã là máu thịt be bét, còn chưa chân chính rơi xuống đất đã bị lôi đình chém đứt thân thể. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng bị thương, lần lượt bị lôi kiếp đánh trúng. Nói cho cùng, đây là lôi kiếp của hắn, bất luận có người hay bị động ứng kiếp, hắn luôn phải hứng chịu thiên kiếp lôi đình, mà sấm sét càng lúc càng mạnh, đạo sau mạnh hơn đạo trước, đây cũng là nguyên nhân hắn không thể ngay lập tức chém chết lão bà lưng còng, hắn phải phân tâm đối kháng thiên kiếp. Phá! Diệp Thần ổn định thân hình, một chưởng ngang trời càng quét sấm sét trên trời cao, lại tiếp tục đuổi giết lão già lưng còng. Ngươi thật muốn không chết không thôi. Thấy Diệp Thần đuổi theo, bà lão lưng còng gầm lên, cũng như lão già lưng còng lúc nãy bị tên điên Diệp Thần này bức cho phát điên, muốn bỏ chạy cũng không được, không đến một bên bị diệt thì không xong. Diệp Thần không nói gì, chỉ lấy công phạt mạnh nhất đáp lại, một quyền đánh xuyên qua tinh không 800 trượng. Dê! Yeah. Bà lão lưng còng thật sự bị bức điên rồi, tự nhận chạy trốn không thoát, đúng là quay lại thân thể, một lần nữa thiêu đốt bổn nguyên, vận dụng bí thuật cấm kỵ, thần thông mạnh mẽ liên tục nhiều lần, tinh không trung chuyển kịch liệt. Diệp Thần mạnh hơn hắn, ánh sáng toàn thân tỏa ra, càng chói mắt hơn thiên kiếp, như một pho tượng chiến thần hoàng kim. Bà lão lưng còng bại lui, liên tục lùi lại. Cho dù nàng là thánh nhân, siêu thoát thế ngoại cũng khó thoát khỏi kiếp số, bị Diệp Thần dùng một kiếm tiêu diệt nguyên thần. Một màn đẫm máu kia, tu sĩ tứ phương nhìn thấy thì thổn thức tặc lưỡi, một tôn thánh nhân cứ như vậy bị diệt rồi. Trong hỗn độn đỉnh, Thượng Quan Ngọc Nhi cũng kinh hãi đến sắc mặt tái nhợt, trong ký ức của nàng chưa bao giờ có người dám chống lại lôi kiếp đuổi giết thánh nhân, trong ký ức của nàng cũng chưa từng có người nào kinh diễm như Diệp Thần. Bỗng nhiên trong lúc đó, tâm thần nàng hoảng hốt một chút, cảm giác quen thuộc trong nháy mắt liền tự nhiên sinh ra. Oanh! Âm! Nàng hoảng hốt, cuối cùng bị từng tiếng nổ vang cắt đứt, để nàng theo bản năng nhìn về phía bên ngoài. Bà lão lưng còng đã bị hủy, Diệp Thần đang chuyên tâm đối kháng thiên kiếp, quả là một chiến thần, bá đạo khiến người ta tâm linh rung rẩy, chính là đắm chìm trong lôi đình, một đường đánh lên trên, hễ là lôi đình đánh tới đều bị chôn vùi, cứ như là thiên kiếp, ở trong mắt hắn chính là bài trí. Không chỉ Thượng Quan Ngọc Nhi chấn kinh, tu sĩ bốn phe cũng khiếp sợ, họ còn chưa từng thấy người nào cường thế đến độ kiếp như vậy. Oanh! Tinh không mờ mịt rung mạnh, Diệp Thần đánh vào hư vô, một quyền xuyên qua mây mù hỗn độn. Tiếp đó, hắn vung mạnh thần đao màu vàng, dung hợp trăm ngàn loại thần thông, dung hợp đạo tắc hỗn độn, dung hợp căn nguyên của thánh thể, dung hợp chiến ý vô địch và sức mạnh luân hồi, một đao bá tuyệt không gì sánh được, có thể nói có một không hai, chém thiên kiếp lôi hải khổng lồ kia thành hai nửa. Đến lúc này, tinh không mới rơi vào yên tĩnh. Tất cả mọi người ở bốn phía đều nhìn thấy Diệp Thần đứng lặng ở tinh không, sự tồn tại của hắn còn chói mắt hơn cả mặt trời. Nhiều người như vậy, cũng chỉ có Long Ngũ không đi thăm Diệp Thần mà là nhìn chằm chằm hắn. Đó là lôi hải bị Diệp Thần chém mở, chia làm hai phương tinh không lấy Diệp Thần làm trung tâm, hai nửa lôi hải vẫn chưa tiêu tán, mà là đang từ từ hội tụ thành hai bóng người mơ hồ. Biến hóa như vậy khiến tu sĩ bốn phía kinh dị, đều nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt rơi vào hai bóng người hóa thành từ biển sét kia. Một luồng khí khiến người ta run rẩy đang từ từ tỉnh lại. Diệp Thần lặng lặng đứng đó, dường như phát hiện có điều gì đó không đúng, nhíu mày nhìn thoáng qua hai bên đông tây, cái gọi là thiên kiếp chưa kết thúc, thiên kiếp tiếp theo mới là loại cường đại quỷ dị nhất. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, phía đông Diệp Thần có một vùng sao trời, nửa lôi hải kia hóa thành một bóng người kim quang, lộ ra hình dáng thật sự, đôi mắt như sao trời, tóc đen như thác nước, bóng người cứng cỏi như núi cao, có tiếng long ngâm vang vọng, có long khí vần quanh, mỗi một luồng long khí đều nặng như núi. Thấy người nọ có dung mạo thật, hai mắt Long Ngũ lồi ra, thân thể run rẩy, trong con ngươi nhất thời tràn đầy nước mắt, khuôn mặt kia sớm đã chết trong linh hồn của y, trăm lần ngàn lần, đến chết cũng không quên. Thái Hư Long Đế. Diệp Thần thì thào một tiếng, ngơ ngác nhìn về phương đông, hắn vẫn chưa gặp qua Thái Hư Long Đế, nhưng hắn đã từng thấy nguyên thần chân thân của Long gia, cùng khuôn mặt của người Đông Phương Tinh không giống nhau như đúc. Đó không phải Thái Hư Long Đế thật sự, chỉ là lạc ấn đế đạo của Thái Hư Long Đế, năm xưa dung nhập tinh không này. Đến lúc này, Diệp Thần mới hiểu rõ thiên kiếp này. Hôm nay Thái Hư Long Đế cùng hắn năm đó khi hoàn cảnh thiên kiếp gặp Đông Hoa Nữ Đế không khác gì nhau, muốn vượt qua thiên kiếp, nhất định phải đánh bại lạc ấn đế đạo, trừ cái đó ra cũng không còn cách nào khác. Nghĩ tới đây, Diệp Thần khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Tây Phương Tinh Không. Có thể xuất hiện cùng Thái Hư Long Đế ấn, nhất định người trên Tây Phương Tinh Không cũng là một vị đại đế. Cũng là vạn chúng chú ý, trong bầu trời Tây Phương Tinh, một bóng người mơ hồ khác cũng hiện ra hình dáng. Đó nên là một người, nói chính xác hơn chính là một con vượn, khoác áo giáp hoàng kim, thân hình nguy nga, khí lực mạnh mẽ, khí huyết bàn bạc như biển, mắt lửa kim tinh sáng chói, cũng là toàn thân quanh quẩn kim mang, mà khí thế của hắn cũng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, bá liệt. Đấu chiến thánh hoàng. Diệp Thần lẩm bẩm lần nữa, hai mắt gần như híp lại thành một đường. Hắn cũng chưa từng thấy đấu chiến thánh hoàng, nhưng lại cực kỳ quen thuộc đối với huyết mạch của đấu chiến thánh hoàng. Đó là huyết mạch đấu chiến thánh viên, kiếp trước Hổ Hoa được truyền thừa một sợi huyết mạch của đấu chiến thánh viên, trong 130 chư thiên vạn vực cũng chỉ có đấu chiến thánh hoàng là huyết mạch đấu chiến thánh viên. Diệp Thần chiến huyết sôi trào như lửa thiêu đốt, sức chiến đấu tăng lên cực gần, cho đến đỉnh cao không dám lười biếng. Trăm năm trước, khi thiên kiếp hoàng đô thịnh vượng gặp phải dấu ấn của Đông Hoa Nữ Đế, chỉ một người đã đánh ông ta gần như chết đi sống lại. Bây giờ đây là dấu ấn của hai đại đế, mỗi một vị đều không yếu hơn dấu ấn của Đông Hoa Nữ Đế. Hắn muốn một mình độc chiến hai đế, chiến qua thì là Lăng Tiêu Tiên Khuyết, đánh không lại chính là Cửu U Hoàng Tuyền. Bất kể là Đông Hoa Nữ Đế khi thiên kiếp của hoàng đế năm xưa hay là Thái Hư Long và đấu chiến thánh hoàng bây giờ đều không phải là bản tôn của đại đế, mà là lạc ấn đế đạo, vạn cổ trước đã dung hợp tinh không. Nói trắng ra là, Thái Hư Long đế hiện giờ cùng đấu chiến thánh hoàng đều là chuẩn thánh cấp, cùng giai với Diệp Thần. Lại là thiếu niên thánh thể đối chiến thiếu niên đại đế, hơn nữa là hai thiếu niên đại đế, trước kia đều là chí cường giả chư thiên vạn vực, đều đã thống ngự vạn linh, truyền thuyết của bọn họ đều là thần thoại. Oanh. Ầm ầm. Tinh không rung chuyển, có lẽ là không chịu nổi uy áp đế đạo của Thái Hư Long Đế và đấu chiến thánh hoàng. Thái Hư Long Đế, đấu chiến thánh hoàng, thân ảnh của ông ta đều nguy nga như núi cao, cứng cỏi như vĩnh viễn cũng sẽ không sụp đổ, tang thương của bọn họ quá mức cổ xưa, xa xôi siêu việt thần thoại. Tinh không nổ tung, lấy Diệp Thần làm trung tâm tinh không hai phương tinh không, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từng tấc sụp đổ. Mảnh tinh không kia, tràn đầy tịch diệt, bước vào trong đó chính là tử vong. Tứ phương tu sĩ biến sắc, thần sắc trắng bệch nhìn hai phương tinh không, cái này. Đây là cái gì thiên kiếp? Lão phu tu đạo gần 3.000 năm, chưa bao giờ thấy qua thiên kiếp hình người. Quá nhiều lão bối tu sĩ đều ngơ ngác, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hoang cổ thánh thể thiên kiếp, đều là quỷ dị như vậy sao? Hai người kia sao lại có uy áp cường đại như thế? Ta loáng thoáng thấy được hai vị đại đế. Đại đế? Có người mở miệng, lại bất giác nói chuyện đúng vậy, ngữ khí đều run rẩy, tâm linh đều đang run rẩy, không dám nhìn thẳng Thái Hư Long cùng đấu chiến thánh hoàng. Thái Hư Long đế, đấu chiến thánh hoàng, Diệp Thần, kinh diễm của ngươi, lại lần nữa đổi mới ranh giới cuối cùng khiến ta khiếp sợ. Trong một góc của đám người, Long Ngũ hít vào một hơi dài, ánh mắt rạng rỡ. Âm. Âm. Âm. Tinh không rung chuyển, tiếng vang phanh phanh chậm chạp có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, chính là âm thanh bước đi của con người. Có lẽ thân thể quá nặng nề, cho nên mỗi lần bàn chân rơi xuống đất, đều dẫm đến tinh không ầm ầm. Thánh hoàng đấu chiến chuyển động, chậm rãi đi đến, trong tay có thêm một cây gậy sắt ô kim, trên đó khắc đầy đường vân cổ xưa, có khí tức kim sắc vần quanh, mỗi một luồng đều mang theo khí thế bá liệt. Thái Hư Long đế cũng động, bước chân thông thả, tay nắm một thanh sát kiếm, đó là Thái Hư Long kiếm, quanh quẩn long khí, tiếng rồng ngâm hùng hồn mà ríu dài, đang xen đại đạo thiên âm huyền ảo. Vô luận là đấu chiến thánh hoàng hay là Thái Hư Long đế, đều đạp lên đại đạo chi quẩn, bình thường mà cổ xưa. Diệp Thần lấy đại kích của Lục Thiên ra, hỗn độn thần đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu, về phần thượng quan Ngọc Nhi trong hỗn độn đỉnh cũng bị nhốt vào trong một cái lư đồng, tránh cho đại chiến gặp phải thảm liệt. Hắn không dám lười biếng, trên chiến lực đỉnh phong lại mở ma đạo và rất nhiều cấm thuật, đạo tắc hỗn độn đồng loạt xuất hiện, xen lẫn với nhau thành một sợi xích trật tự vần quanh người hắn, cộng hưởng với bản nguyên thánh thể. Theo tinh không một tiếng nổ vang, đấu chiến thánh hoàng đầu tiên đánh tới, một bước đạp nát tinh không. Vung mạnh ô kim thiết bổng, lăng thiên một bổng bá tuyệt vô song, giống như có thể đập nát 10 vạn dặm giang sơn. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm nghị, khí huyết dồi dào bốc lên, bỗng nhiên giơ Lục Thiên kích lên tiến hành đón đỡ. Sao? tiếng kim loại va chạm rất là thanh thúy, đại kích cùng thiết bổng va chạm, sượt ra tia lửa rực rỡ lóa mắt. Một kích vừa rồi còn cứng rắn, Diệp Thần lại bị Đấu Chiến Thánh Hoàng dùng một gậy nện cho nửa quỳ trên tinh không, cánh tay đều bị nứt ra, có thánh huyết dâng lên, Đấu Chiến Thánh Hoàng khí huyết quá bá đạo, công phạt cũng quá bá đạo. Trong lòng Diệp Thần hiểu rõ, khó trách Đấu Chiến Thánh Hoàng chính là mệnh ngắn nhất đại đế, đạo bá liệt như thế, trong thời gian dài tự nhiên sẽ cắn trả lại bản thân hắn, đây là lên án, dù là đại đế cũng khó mà dập tắt. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Thái Hư Long Đế cũng giết tới, vùng Thái Hư Long kiếm, chém ra một dòng ngân hà. Thái Hư Long Đế một kiếm chính là tuyệt sát một chiêu, dung hợp với pháp tắc đế đạo, còn có rất nhiều thần thông thái hư, tuy ngân hà được chém ra sáng chói nhưng lại mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Trong chớp mắt, Diệp Thần khàn giọng hét lớn, đỡ lấy ô kim thiết bổng của Đấu Chiến Thánh Hoàng. Đánh lui Đấu Chiến Thánh Hoàng, Diệp Thần không dám dừng lại chút nào, lập tức bỏ chạy, tránh né Long Đế tuyệt sát. Tuy hắn đã tránh thoát được một kiếm tuyệt diệt của Thái Hư Long Đế, nhưng vẫn trúng chiêu, sống lưng bị chém ra một vệt máu tươi, cách thân thể thánh thượng đã nứt ra, còn có thể thấy được cột sóng màu máu rực rỡ kia nữa. Đấu Chiến Thánh Hoàng vung mạnh bổng mà đến, Diệp Thần còn chưa kịp ổn định thân hình liền bị một gậy đánh bay ra ngoài. Lại còn chưa kịp ổn định thân hình, Thái Hư Long Đế đã tới, một kiếm diệt thế, uy lực bẻ gãy nghiền nát. Phốc. Diệp Thần bị thương, từng sợi thánh huyết dâng lên, mỗi một tia đều rất chói mắt, nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn di chuyển Thái Hư tránh khỏi chỗ yếu hại, chỉ sợ sớm đã bị một kiếm của Long Đế chém nguyên thân. Hai vị đại đế thật sự rất để mắt đến vạn bối. Diệp Thần cuối cùng cũng định thân, máu tuôn trào trong miệng, vết thương còn có pháp tắc đế đạo quanh quẩn, tiêu diệt tinh khí của hắn, khiến vết thương chẳng những không thể khép lại, ngược lại còn có tư thế khuếch trương ra bên ngoài. Long Đế và Thánh Hoàng như hình với bóng, giết tới từ đông tây, không cho hắn thời gian thở dốc. Chiến. Diệp Thần âm vang một tiếng, tái tạo thánh khu, thiêu đốt khí huyết, đem chiến lực đẩy lên đỉnh cao thêm một phần, mở ra đạo tượng hỗn độn, chân đạp lên Thánh Hải Hoàng Kim, độc chiến hai vị đại đế. Oanh. Âm. Đại chiến hết sức căng thẳng, tràng cảnh thật hùng vĩ. Diệp Thần như chiến vương, khí thế ngất trời, mỗi lần ra tay đều là thần thông cái thế, trời long đất lở. Long Đế như tiên hoàng, chiến lực ngất trời, pháp tắc đế đạo bay lượn, trật tự không gian càng huyền ảo khó lường, khi ra tay đều là đại thuật sát sinh, hủy thiên diệt địa, vài lần suýt chút nữa thì đánh chết Diệp Thần. Thánh Hoàng như mang thần, kim tình mắt lửa bắn ra bốn phía, ra tay dứt khoát bá tuyệt, đạo của hắn mạnh mẽ vô cùng, mỗi lần vung gậy sắc ô kim đều mang theo thần lực như bẻ cành khô, không ai có thể ngăn cản. Thiếu niên thánh thể độc chiến hai thiếu niên đại đế, tình hình chiến đấu là thảm thiết. Diệp Thần tắm rửa thánh huyết, chiến đấu gian nan, thánh khu khắp mắt đều là cảnh hoang tàn, gần cốt lộ ra ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Thấy hình ảnh này, tu sĩ bốn phương đều hoảng sợ, đều khiếp sợ nhìn Thái Hư Long Đế cùng Đấu Chiến Thánh Hoàng. Tuy bọn họ không biết hai người này là ai, nhưng biết bọn họ cực kỳ cường đại, thánh thể có thể dùng lôi kiếp chém rớt một vị thánh nhân, chiến lực bá tuyệt cỡ nào chứ, thế mà lại bị bọn họ đánh cho không có cách nào xoay người. Dùng cái này quyết định, chiến lực hai người bọn hắn, mỗi một cái đều không kém thánh thể, huống chi là hai người hợp lực. Trong góc của đám người, vẻ mặt của Long Ngũ vô cùng nghiêm túc. Thân là tàn hồn của Thái Hư Long Đế, hắn biết Long Đế rất đáng sợ, lại thêm chiến lực không thua chút nào Đấu Chiến Thánh Hoàng của Long Đế, hai vị đại đế đều lấy hợp lực đối chiến với quan tuyệt cổ kim từ hai bên, ngay cả thánh thể hoang cổ cũng không địch lại, trận chiến này ngay từ đầu đã cực kỳ không công bằng. Phốc. Lúc thần sắc Long Ngũ ngưng trọng, Diệp Thần lại một lần bị thương nặng, bị Thái Hư Long Đế một kiếm chém chết, lại thiếu chút nữa bị một gậy đập Đấu Thánh Hoàng đập làm thánh khu bạo liệt, suýt nữa thân tử đạo tiêu tại chỗ. Đến đây, ba người đã đấu không dưới 300 hiệp, máu tươi nhiễm đỏ tinh không, phần lớn là hoang cổ thánh huyết. Hai mắt Diệp Thần đỏ rực, dù hắn có chiến lực ngập trời nhưng đối mặt với hai thiếu niên đại đế mà vẫn bị áp chế như cũ, mỗi lần tấn công đều phải trả một cái giá vô cùng thê thảm, dù sao hắn cũng là một chọi hai mà thôi. Đông Phương, Thái Hư Long Đế nâng kiếm đi tới, chân đạp trên Long Hải, dựa lưng vào Thái Hư Tiên Vực do đế đạo pháp tắc đang xen. Đó là dị tượng đạo của ông ta, tình không bị nghiền đến rung chuyển dữ dội, băng liệt từng khúc. Phương Tây, Đấu Chiến Thánh Hoàng tay cầm ô kim thiết bổng, toàn thân đều thiêu đốt liệt diễm, bên trong một đôi hỏa nhãn kim tinh, còn có đạo chi thiên địa đang diễn hóa, đó là đế đạo pháp tắc của hắn, bá tuyệt vô song. Diệp Thần nắm chặt lục thiên kích, bị buộc có chút phá cuồng, lấy đấu pháp bực này đã định trước nuốt hận. Vào thời khắc này, hỗn độn thần đỉnh trên đầu hắn ong ong rung lên, giống như nghe được tiếng gào thét trong lòng Diệp Thần, thức tỉnh linh trí mà nó trung thành với chủ nhân bảo vệ, sau đó tự động bay thẳng đến Long Đế. Mục đích của nó rất đơn giản, đó chính là kiềm chế Long Đế để tranh thủ thời gian cho việc Diệp Thần tiêu diệt Đấu Chiến Thánh Hoàng. Chiến. Diệp Thần vung đại kích giết về phía Đấu Chiến Thánh Hoàng, đã biết ý định của hỗn độn đỉnh thì đương nhiên hắn sẽ không lãng phí thời gian. Nếu bàn về độc chiến, hắn không sợ bất cứ tu sĩ cùng cấp nào, bất luận đối phương là thiếu niên đại đế hay đế đạo pháp tắc, đây chính là tín niệm vô địch thánh thể, đạo hỗn độn, chiến ý ngập trời. Oanh! Âm! Đại chiến lại xảy ra, cảnh tượng hùng vĩ hơn rất nhiều so với lúc trước. Hỗn độn thần đỉnh đối chiến Thái Hư Long Đế, ngăn trở nó to lớn nặng nề, phong cách cổ xưa mà tự nhiên, độn giáp thiên tự vần quanh hàng ngũ, có đại đạo đang xen thiên âm vang vọng, rất là bất phàm. Nó bồ diệp thần một đường bị thiên kiếp bổ tới, không chỉ một lần lột xác niết bàn, cộng thêm bản thân nó chính là đại la thần thiết, đã có đủ tư cách tranh phong cùng đế đạo pháp tắc, nhưng cũng chỉ là có đủ. Tuy nó bất phàm, nhưng đối phương là thiếu niên đại đế được pháp tắc đế đạo huyễn hóa ra, thân đỉnh bị chém ra từng đạo vết kiếm, tiên quang nở rộ đều chôn vùi không khí, cuối cùng hắn vẫn không địch lại Long Đế. Một bên khác, băng thiên liệt địa do Diệp Thần và đấu chiến Thánh Hoàng khai chiến, toàn bộ tinh không đều bị rung chuyển. Đấu chiến Thánh Hoàng một mình, áp lực của ông ta chợt giảm, công phạt vô song, mỗi lần ra tay đều là một đòn đỉnh cao. Đại chiến của hai người bọn họ có thể nói là cuồng bạo nguyên thủy, đấu chiến Thánh Hoàng nện một gậy của Diệp Thần, liền sẽ bị một kích của Diệp Thần, thánh khu của hắn không chỉ bị đấu chiến Thánh Hoàng đập nứt một lần, mà thần khu của Thánh Hoàng cũng không chỉ một lần bị hắn đánh nổ, Thánh Hoàng tắm rửa thánh huyết, hắn cũng đắm chìm trong đế huyết. Không phân bá trọng. Long Ngũ nhíu mày, Diệp Thần cùng đấu chiến Thánh Hoàng. Không muốn chiến lực trên dưới, có lẽ Diệp Thần thật sự có thể chém chết đấu chiến Thánh Hoàng, nhưng hỗn độn đỉnh chưa chắc có thể chống đỡ đến lúc đó. Lo lắng của Long Ngũ vẫn chưa phải là bắn tên không đích, hiện tại hỗn độn đỉnh đã bị Thái Hư Long Đế chém cho hoang tàn khắp nơi, tiền quan toàn thân gần như bị chôn vùi, có thể tranh thủ thời gian quả thực có hạn. Một khi hỗn độn đỉnh suy tàn, mà Diệp Thần lại không thể chém chết đấu chiến Thánh Hoàng, như vậy tình hình chiến đấu sẽ khôi phục lại như lúc trước, Diệp Thần vẫn phải độc chiến nhị đế như trước, chắc chắn sẽ đẫm máu ở vùng tinh không này. Bốn phía không ngừng kinh dị, đại đa số đều là ánh mắt đầy thâm ý dừng lại ở trên hỗn độn thần đỉnh. Có nhiều lão bối tu sĩ vuốt râu, có vẻ như đã nhìn ra chất liệu của hỗn độn đỉnh, chỉ là một pháp khí lại chặn được một cường giả sánh ngang được với chủ nhân, khiến người ta kinh ngạc. Âm. Oanh. Diệp Thần và đấu chiến Thánh Hoàng chiến cực kỳ thảm liệt, thánh khu nhuốm đầy máu. Đấu chiến Thánh Hoàng cũng không tốt hơn là bao, thân thể nguyên nga cũng bị Diệp Thần đánh tới mức huyết cốt bay tứ tung. Đôi mắt Diệp Thần đỏ rực, khí huyết như lửa thiêu đốt, thiếu niên đại đế quá khó chém chết, dùng sức mạnh để chiến đấu với Thánh Hoàng, hắn không yếu hơn Đông Hoa Nữ Đế chút nào, chiến lực nghịch thiên cũng bị ép phát điên. Chiến. Lại một lần nữa, hắn vung mạnh đại kích, một kích bổ ra ngân hà, cắt phá vùng tinh không này. Hắn không có quá nhiều thời gian, hỗn độn đỉnh cũng không chống đỡ được quá nhiều thời gian, đối phương là Thái Hư Long Đế, thời khắc nào cũng có khả năng suy tàn, mà hắn cần phải trong khoảng thời gian ngắn này chém đấu chiến Thánh Hoàng. Ông. Đấu chiến Thánh Hoàng cũng vung ô kim thiết bổng, quét ra một mảnh tinh hà, đập tinh không băng liệt. Chiến kích cùng thiết bổng đụng vào nhau, phát ra tiếng leng keng, lấy một điểm ở trung tâm chiến kích cùng thiết bổng đụng vào, một vần sáng sáng óng ánh lan tràn ra, xẹt qua tinh không, nghiền tinh không rung chuyển. Tu sĩ bốn phía thấy thế, bỗng nhiên biến sắc, nhất thời lui về phía sau. Nhưng, tốc độ của vần sáng lấp lánh kia quá nhanh, những nơi nó đi qua thì ngân hà sụp đổ, người có tu vi yếu thì lập tức hóa thành tro bụi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Ngay cả nguyên thần cũng tịch diệt. Bị một kích làm cho cứng rắn, thân thể Diệp Thần thánh nứt ra, thân thể Thánh Hoàng cũng đổ máu, Lục Thiên Đại Kích và Ô Kim Thiết Bổng đều bị đánh bay ra ngoài, có lẽ là do bọn chúng quá nặng nề, ép sụp một bầu trời đầy sao. Chiến. Diệp Thần quát lớn một tiếng, bàn tay trần đánh tới, bàn tay vàng óng ánh mang theo chiến ý vô địch. Đấu chiến Thánh Hoàng mất Ô Kim Thiết Bổng, cũng trần truồng mà đến, tay cầm thần thông, công phạt bá liệt vô song. Đại chiến lại thảm thiết hơn một phần. Một quyền của Diệp Thần đánh Thánh Hoàng vỡ nát, một quyền của Thánh Vương đánh tan nửa thánh khu của Diệp Thần, sức khôi phục của hai người đều là bá đạo, thân thể phục hồi lại như cũ, lại huyết chiến lần nữa. Oanh. Âm. Tinh không lại rung động mạnh, tứ phương hoảng sợ, trận đại chiến ba động này nghiễm nhiên đã vượt qua cấp bậc chuẩn thánh. Sao? Theo tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên, hỗn độn đỉnh bị một kiếm của Thái Hư Long Đế chém văng ra ngoài. Hỗn độn thần đỉnh suy tàn, dù chưa bị chém đứt, nhưng thân đỉnh vẫn là vết kiếm. Vết thương loang lổ khắp nơi, tiền quan toàn thân đều bị chôn vùi, nó vốn trung thành với chủ nhân, cuối cùng cũng bị đạo pháp của Long Đế đánh trọng thương. Chiến tích của nó đủ để kiêu ngạo, chặn lại gần 10 hiệp của một thiếu niên đại đế. Hỗn độn đỉnh suy tàn, Thái Hư Long Đế không còn ai ngăn cản nữa, tay cầm Thái Hư Long kiếm lao thẳng về phía Diệp Thần. Mắt thấy Long Đế mang kiếm đến, Diệp Thần điên cuồng, huyết mạch đạo tắc đồng loạt rung lên, tu vi lực đang thiêu đốt, liều mạng chịu một kích của đấu chiến Thánh Hoàng, một quyền đánh cho thân thể Thánh Hoàng nổ tung. Đấu chiến Thánh Hoàng khôi phục lực đạo bá đạo cỡ nào, huyết nhục có kim quang óng ánh quanh quẩn, lại lập tức phục hồi như cũ. Chiến. Diệp Thần không kịp khôi phục lại thánh thể tàn phá, lại lần nữa vung quyền, Long Đế đánh tới, hắn không có thời gian. Phốc. Thánh Hoàng chiến đấu vừa mới khôi phục thân thể, lại bị một quyền đánh vỡ, máu tươi nhiễm đầy tinh không. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Thái Hư Long Đế đã giết tới, một kiếm trảm thiên diệt địa, tinh không đều mất màu sắc. Diệp Thần điên cuồng, lại không nhìn Thái Hư Long Đế, nắm chặt Bát Hoang Quyền, lần nữa đánh về phía Đấu Chiến Thánh Hoàng. Hắn hiểu rõ hơn bất luận kẻ nào khác, hắn không thể chiến đấu một mình hai thiếu niên đại đế, chỉ có thể trong chớp mắt ngắn ngủi này, nhìn Thái Hư Long Đế chém chết hắn trước, vẫn là hắn ta nổ vang đánh chết Thánh Hoàng trước. Phá cho ta! Tiếng gào thét của Diệp Thần rung động trời xanh, mỗi một lỗ chân lông của Thánh Khu Hoang Cổ đều thiêu đốt căn nguyên thánh thể, một quyền Bát Hoang dung hợp trăm ngàn loại thần thông, đạo tắc hỗn độn, lực lượng huyết mạch luân hồi và chiến ý vô địch, một quyền đỉnh phong nhất tu đạo tới nay đã xuyên thủng vạn cổ thanh thiên. Chỉ trong khoảnh khắc này, tâm cảnh của hắn đã thăng hoa. Trong mắt hắn, tự như năm tháng trên thế gian này đều trở nên chậm chạp, đó là niết bàn của đạo. Phốc. Đấu Chiến Thánh Hoàng hóa thành huyết vụ, bị một quyền của Diệp Thần dập tắt, lại hóa thành đạo tắc, trở về tinh không. Có thể nhìn ra trong một khoảnh khắc cuối cùng, Đấu Chiến Thánh Hoàng lộ ra nụ cười cổ xưa, Hỏa Nhãn Kim Tinh mất đi vẻ bá liệt, còn ôn hòa hơn, đó là thán phục với hậu bối. Phốc. Đấu Chiến Thánh Hoàng bị nổ tung, cùng lúc đó, một kiếm của Thái Hư Long Đế cũng đã đến, hủy thiên diệt địa, một kiếm này chém bay Diệp Thần ra xa hơn 8 vạn trượng, suýt nữa giết chết Diệp Thần ngay tại chỗ. Diệp Thần đẫm máu, vừa mới ổn định lại thân hình thì Thái Hư Long Đế đã xuất một kiếm. Cầu sinh bản năng, để cho hắn bỗng nhiên khởi hành, bay ngược bỏ chạy. Thái Hư Long Đế như bóng với hình, một chiêu kiếm mang theo thần lực bẻ gãy nghiền nát, nhắm thẳng vào mi tâm Diệp Thần. Tốc độ của Long Đế quá nhanh, Thái Hư Long kiếm rung lên, tiếng rồng ngâm vang vọng, có đạo pháp tắc đế đang bay múa, mũi kiếm cách mi tâm Diệp Thần cũng chỉ một tấc, lướt qua một tấc kia, Diệp Thần chắc chắn sẽ chết. Diệp Thần lại tiếp tục thiêu đốt bản nguyên, tuy Thái Hư Long kiếm cách mi tâm của hắn một tấc, nhưng mũi kiếm của Tịch Diệt chi lực đã khiến mi tâm của hắn nứt ra, toàn thân lạnh như băng, giống như đã rơi xuống cửu u, hắn tránh không thoát, cũng không thể né tránh, một kiếm của Long Đế là chiêu kiếm tuyệt diệt, khóa chặt lấy hắn, một khi hắn có chút lười biếng, trong nháy mắt sẽ bị Thái Hư Long Đế dùng một kiếm xuyên thủng. Chỉ ngắn ngủi một tấc, hơi sai lệch chút thôi là tan thành tro bụi. Nhìn một màn như vậy, Long Ngũ Tâm nhảy lên cổ họng, dù là định lực của hắn, thần sắc cũng trắng bệch. Trái tim của tu sĩ tứ phương cũng như vậy, Diệp Thần ngã bay, Thái Hư Long Đế đang bay, mũi kiếm chỉ thẳng vào mi tâm Diệp Thần. Hai người đứng trên vai nhau, duy trì tốc độ cân bằng tương đối, chỉ cần đọ sức chính là một tấc kia, một khi cân bằng bị đánh vỡ, nhất định máu nhuộm tinh không. Chung quy, máu tươi vẫn bắn tung tóe đầy tinh không. Tốc độ cân bằng cuối cùng cũng bị phá vỡ, kiếm của Thái Hư Long Đế tăng mạnh một tấc, nhưng vẫn không xuyên thủng mi tâm của Diệp Thần, mà bàn tay huyết nhục mơ hồ kia của Diệp Thần siết chặt lại. Chớp mắt ngắn ngủi, Diệp Thần có cơ hội thở dốc, nguyên thần nhất thời xuất khiếu, một chưởng đánh lui Long Đế. Xét về vị trí cũ, lại chớp mắt ngắn ngủi, Diệp Thần nguyên thần trở về thân thể, nhưng là lảo đảo một bước, máu tươi điên cuồng phun ra. Long Đế lại rút kiếm, long khí bốn phía, pháp tắc đế đạo bay lượn, cứ như một vị đại đế không sức mẻ vậy. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, tiên luân trời sinh điên cuồng vận chuyển, cưỡng ép ngưng tụ thánh thể tàn tạ, chiến lực tán loạn theo đó tăng lên tới đỉnh phong, chiến đấu độc nhất vô nhị, hắn không sợ bất cứ kẻ nào. Chiến. Theo một tiếng gào thét, Diệp Thần đạp nát một đám tinh không, lao thẳng đến Long Đế, bá đạo cường thế. Thái Hư Long Đế nâng kiếm, một kiếm chém nứt tinh không. Diệp Thần điên cuồng không hề né tránh, mặc cho thánh khu của Long Đế một kiếm chém cho máu thịt bay tứ tung. Mà hắn, một quyền cực điểm cũng đánh lên người Long Đế, một quyền đánh tan nửa người Long Đế. Đây là đấu pháp đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800, tuy là điên cuồng nhưng lại trực tiếp bị Thái Hư Long Đế đạp lui về phía sau, Diệp Thần lại như một con mãnh thú hồng hoang, cuốn theo sát khí ngập trời nhào tới. Đại chiến kế tiếp cũng đủ khiến máu tanh hung hãn. Diệp Thần là một kẻ điên, tắm trong thánh huyết và đế huyết, chỉ công không thủ, không biết mệt mỏi mà vung quyền, uy lực một quyền càng lớn, trên đỉnh phong còn có niết bàn đỉnh phong, quả nhiên là quyền nào cũng thấy máu, đánh cho Thái Hư Long Đế từ Đông Phương Tinh không một đường đánh tới Tây Phương Tinh không. Lại là tâm cảnh thăng hoa, đạo ở niết thuế biến, để hắn chiến lực có vài cái nháy mắt vượt lên trên Thái Hư Long, hắn tìm được loại cảm giác cùng lúc đối chiến với Thiên Ma Đại Đế. Oanh. Âm. Tinh không băng liệt, theo Diệp Thần ra quyền, kịch liệt rung động. Tu sĩ bốn mặt nhìn mà hải hùng khiếp vía, đã từng gặp qua người bá đạo như Diệp Thần, nhưng chưa từng thấy người nào bá đạo như hắn. Long Ngũ nhìn mà thần sắc hoảng hốt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Long Đế vô địch chư thiên bị áp chế như thế. Nhìn một chút, Long Ngũ nở nụ cười, cười đến thoải mái, Diệp Thần có thể chiến đấu với Thánh Hoàng, cũng giống vậy có thể tiêu diệt Thái Hư Long Đế, thánh thể thiếu niên đối chiến với thiếu niên đại đế, người thắng nhất định là Diệp Thần. Tinh không, không biết ngừng rung động lắc lư từ khi nào. Thái Hư Long Đế bị Diệp Thần dùng một quyền đánh tan, hóa thành đạo tắc, trở về vũ trụ mênh mông này. Tự như đấu chiến Thánh Hoàng, chớp mắt trước khi Thái Hư Long Đế tiêu tán cũng lộ ra nụ cười vui mừng với Diệp Thần, lại không biết đời sau còn có hậu bối kinh diễm như thế, khiến ông ta cũng cảm thấy xấu hổ. Lúc hoàn cảnh độ thiên kiếp, hắn cùng Đông Hoa Nữ Đế đấu ngang ngạnh, ai cũng không thể làm gì được ai. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Thái Hư Long Đế cùng đấu chiến Thánh Hoàng không bằng Đông Hoa Nữ Đế, chỉ vì đạo của Diệp Thần trong đại chiến lần này đã lột xác niết bàn, bằng không cũng khó có thể sống sót dưới sự vây công của hai đế. Thái Hư Long Đế tiêu tán, bầu trời đầy sao hoang tàn trong mắt này như lâm vào yên lặng như chết chóc. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm một phương. Nơi đó, một bóng người màu đỏ ngòm vô cùng chói mắt. Đó là Diệp Thần, máu me đầm đìa, lão đảo lung lay, lúc nào cũng có khả năng rơi xuống sao trời. Trận chiến này, hắn bị thương rất nặng, mấy lần suýt nữa thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, chiến tích của hắn lại khiến người khác thán phục, một chọi hai lại chém nát hai thiếu niên đại đế. Đây là một trận thiên kiếp vô cùng hung hiểm, bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng có thể khiến hắn thân tử đạo tiêu. Nhưng đây cũng là một cuộc tạo hóa nghịch thiên. Cùng đế nhất chiến, hắn tiếp xúc đến đạo tắc cảm ngộ đạo mà người khác tiếp xúc không đến, pháp tắc đại đế, tự như một khối đá mài đao, đèm hắn khối khối rỉ sắt này, mài thành một ngụm thần kiếm cái thế. Thiên kiếp diệt vong, yên tĩnh như tờ. Biển người trong đại dương lặng lẽ không lên tiếng, lặng lặng quan sát. Tất cả mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn, nhớ lại cảnh tượng thê thảm lúc trước, đến nay vẫn còn sợ hãi. Diệp Thần ổn định lại thân hình, nhưng trạng thái lại cực kỳ kém, để đạo pháp tắc do Long Đế và Thánh Hoàng để lại trong cơ thể hắn vẫn đang làm loạn, tiêu diệt tinh khí bản nguyên của hắn, tàn phá đạo căn của hắn. Long Ngũ thấy thế lập tức nhấc chân định đón Diệp Thần trở về gia tộc để chữa thương cho hắn. Nhưng không chờ bước chân của hắn hạ xuống, liền thấy một mũi thần tiễn đen kịt bắn về phía Diệp Thần, không biết là ai bắn, chỉ biết uy lực của mũi tên kia cực mạnh, mang theo thần lực bẻ gãy nghiền nát, muốn tiêu diệt Diệp Thần. Hỗn đảng! Long Ngũ giận tím mặt, muốn cứu viện, nhưng là không đuổi kịp, tốc độ của thần tiễn đen kịt kia quá nhanh. Tu sĩ bốn phía cũng ồ lên, dù có tu sĩ già cả mới muốn cứu Diệp Thần nhưng cũng không theo kịp. Dưới ánh nhìn của vạn người, mũi tên thần đen kịt xuyên thủng tinh không, nó quá mức lạnh như băng nặng nề, nghiền nát vùng tinh không kia, người xuất thủ hẳn là hạng thông thiên triệt địa, uy lực một mũi tên băng thiên liệt địa. Đợi khi mây khói tản đi, lộ ra bầu trời đầy cảnh hoang tàn khắp nơi, cũng không thấy thân ảnh huyết sắc của Diệp Thần. Thấy hình ảnh này, quá nhiều tu sĩ đều thổn thức. Chỉ vì Diệp Thần quá mạnh kinh diễm, tiềm lực quá lớn, nếu cho hắn đủ thời gian, hắn nhất định là một vạn cổ cự kình, sự tồn tại của hắn khiến cho rất nhiều thế lực cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Kết quả hôm nay mới xảy ra cảnh tượng như vậy, nhân lúc Diệp Thần bị trọng thương mà bóp chết nó với nôi. Ai? Sau khi thổn thức, bốn phương tinh không đều là tiếng thở dài, theo bản năng cho rằng Diệp Thần đã bị chém chết. Trong lòng bọn họ có tiếc nuối, nghịch thiên huyết mạch hoang cổ thánh thể, 10 vạn năm khó ra một tôn, kinh diễm hậu bối như thế, vượt qua thiên kiếp, lại bị cường giả thần bí tuyệt sát, như thế nào khiến người ta không cảm khái. Chỉ là, sao bọn họ lại biết, ngay khoảnh khắc trước khi thần tiễn tiêu diệt Diệp Thần đã trốn vào không gian hắc động, lấy trạng thái suy yếu của hắn thì kiên quyết không ngăn được một mũi tên tuyệt sát kia. Về phần lục đạo tiên luân nhãn, bởi vì thiên kiếp cũng đã phá vỡ tự phong, nhưng vẫn bị cô mị nguyền rủa kiềm chế. Chờ đó cho ta. Diệp Thần lạnh lùng nói một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, biết là ai đánh lén hắn, người thần bí trốn trong hư vô không gian, tự nhận may áo trời không hở, nhưng lại không thể thoát khỏi bị lục đạo tiên luân nhìn trộm. Đã biết là ai, đương nhiên hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đây là nợ máu, hắn muốn dùng máu tươi để trả. Bỗng nhiên, hắn hơi nhắm hai mắt lại, bản nguyên và đạo tắc rung lên, như một bàn tay vô hình, tiêu diệt đạo tắc hoàng đế còn lưu lại trong cơ thể, tiên luân trời sinh cùng mang hoang luyện thể vận chuyển, làm cho thánh khu tàn phá, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng ra máu thịt mới. Tiếp theo, từng túi trữ vật nổ tung, từng mảnh đan dược bay ra, hóa thành đan dược tinh nguyên rót vào trong cơ thể hắn, thân thể hắn như động không đáy, hút vào thông tính, bổ sung tiêu hao của thiên kiếp. Hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy, tối đen tĩnh mịch, hắn rất chướng mắt. Ngoài giới, tu sĩ bốn phương đã bắt đầu rút đi, vẻ mặt chẳng hề giống nhau, có thổn thức, có cảm thán, có cười khẩy, vùng sao trời này không lâu sau đã khôi phục lại vẻ trống trải như xưa. Bóng người tan hết, Long Ngũ vẫn đứng lặng ở đó, lặng lặng nhìn phiến tinh không Diệp Thần biến mất kia. Hắn hiểu rõ hơn bất luận một tên Diệp Thần nào, tự biết Diệp Thần còn sống, hơn nửa thân ở trong một lỗ đen không gian, có thể chém chết một tên hung ác cái thế của một vị đại đế không trọn vẹn thì sao có thể bị giết chết dễ dàng đến thế. Hồi lâu, cũng không thấy Diệp Thần xuất hiện, Long Ngũ không khỏi nhíu mày, hắn biết Diệp Thần bị loại thương thế nào, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện lỗ đen, cần phải trị thương cẩn thận. Chẳng biết lúc nào, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn thoáng qua vùng tinh không kia, quay người rời đi. Trong hố đen không gian, Diệp Thần như lão tăng thiền tọa, thánh khu dĩ nhiên đã phục hồi như cũ, lưu lại trong cơ thể một tia đế đạo pháp tắc cuối cùng cũng bị chôn vùi, khí tức của hắn trở nên hùng hồn, khí huyết bàng bạc như biển. Bên cạnh hắn, thần đỉnh hỗn độn lơ lửng, vù vù rung động, khí hỗn độn tràn ra ngoài, có đạo hỗn độn đang xen. Dưới thiên kiếp, Diệp Thần lột xác, nó cũng niết rồi, trở nên càng bất phàm, vết kiếm bị Thái Hư Long Đế chém ra đang từ từ khép lại, pháp khí có thể tự khôi phục, quả thực bất phàm. Thời gian chậm chậm trôi, chớp mắt đã 9 canh giờ lặng lẽ trôi qua. Mãi cho đến canh giờ thứ 11, mới thấy Diệp Thần nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt. Hai mắt của hắn trở nên càng thâm thúy, giếng cổ không gợn sóng, có thể cẩn thận nhìn xem, lại có thể thấy được con ngươi nơi sâu trong có dị tượng xen lẫn, có đại đạo đang diễn hóa, đó là lục sát niết bàn huyền ảo. Không tệ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, vươn người đứng dậy hung hăng làm cho thánh khu hơi cứng ngắc, trong cơ thể tràn ngập lực lượng bàng bạc, cho hắn một loại tự tin, đó chính là cùng thánh vương cấp phân cao thấp. Sau một hồi thư giãn, hắn liếc nhìn hỗn độn thần đỉnh, lập tức sững sờ, hỗn độn đỉnh lại tiến giai. Trăm năm qua, không biết đã nuốt bao nhiêu pháp khí bất phàm, bản mệnh thần đỉnh của hắn cuối cùng cũng tiến vào hàng ngũ thánh binh, cộng thêm sát khí mang theo từ cuộc đại chiến với đế, uy lực nhất định cường hoành bá đạo. Không tệ. Diệp Thần lại mỉm cười, liếc nhìn về phía chiếc đỉnh, bên trong là một mảnh hỗn độn, trong hỗn độn có một thế giới, rất là huyền diệu, nó có linh trí, rất là bất phàm, nó đang tự diễn hóa đạo tắc. Hắn thu hồi ánh mắt, định thần nhìn lại, nhưng không thấy lúc trước bị phong ở trong hỗn độn đỉnh là cổ mộ cương thi. Đối với chuyện này, hắn cũng không bất ngờ, hỗn độn thần đỉnh cùng Thái Hư Long Đế đấu chiến, gặp phải trọng thương khủng bố, lan đến cổ mộ cương thi trong đỉnh, tất nhiên là ở trong đại chiến thảm thiết hóa thành tro bụi. Bụi về với bụi, đất về với đất. Diệp Thần buồn bã đáp một tiếng, phất tay ném đống tro bụi của cương thi cổ mộ vào trong hố đen, cũng coi như quy về âm thanh. Làm xong những thứ này, hắn mới tế ra một cái lư đồng, thả Thượng Quan Ngọc Nhi đang bị giam ở trong đó ra ngoài. Thượng Quan Ngọc Nhi bước ra khỏi lô đồng, theo bản năng lui về phía sau một bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Nàng ở bên trong lư đồng, là tận mắt nhìn thấy Diệp Thần chém liền hai tôn thánh nhân, tận mắt nhìn xem thanh niên trước mặt độ thiên kiếp như thế nào, chính mắt nhìn hắn chém giết hai tôn tồn tại đáng sợ. Từ đầu đến cuối, nàng đều là người duy nhất hiểu được chân tướng sự mạch của rồng. Nàng kinh ngạc, khiếp sợ sự cường đại của Diệp Thần. Nàng hoảng sợ, sợ hãi thế gian này lại có người mạnh mẽ như vậy. Có lẽ là khiếp sợ cùng hoảng sợ tràn ngập suy nghĩ của nàng, làm nàng nghiễm nhiên quên đi bóng tối vô biên bốn phía. Hai ba giây sau nàng mới phản ứng lại, hai tay run rẩy cầm lấy sát kiếm chỉ thẳng vào Diệp Thần, liếc qua bốn phía lỗ đen, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần, đây. Đây là nơi nào? Hắc động không gian. Diệp Thần bỗng nhiên uống một ngụm rượu, tùy ý trả lời một câu. Trống. Một hố đen không gian. Thượng Quan Ngọc Nhi sắc mặt càng lộ vẻ trắng bệch, chỉ là nghe qua tiếng tâm hung dữ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy, quả nhiên như trong lời đồn, thân ở trong đó, âm trầm đáng sợ. Đừng sợ, có ta. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, hai mắt lại bắt đầu nhìn xuống Thượng Quan Ngọc Nhi. Ngươi. Ngươi làm cái gì? Thượng Quan Ngọc Nhi theo bản năng lui về phía sau một bước, bàn tay ngọc cầm kiếm lại rung lên một chút, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, chủ yếu là nụ cười kia của Diệp Thần rất không bình thường. Ta không làm gì cả. Diệp Thần lắc lắc cái đầu hạt dưa, vẫn không quên tình cảm nhấp nhấp tóc, mì đen là địa phương tốt, không người quấy rầy, để đại gia ta vui vẻ chút đi. Ngươi. Thượng Quan Ngọc Nhi còn đang lui về phía sau, ánh mắt khuất nhục đã xẹt qua gương mặt thê mỹ. Muội chơi lớn rồi. Thấy Thượng Quan Ngọc Nhi rơi lệ, Diệp Thần không khỏi vội ho khan một tiếng, vội vàng tiến đến, chỉ muốn trêu chọc Thượng Quan Ngọc, chưa từng nghĩ đến nàng tu đạo 200 năm, lại là bị dọa khóc. Ngươi đừng tới đây. Thượng Quan Ngọc Nhi rên rỉ một tiếng, ổn định lại thân hình, giờ kiếm lên ngang cổ. Đừng đùa. Diệp Thần vẫn đi tới, chớp mắt đã tới, giờ tay thu hồi sát kiếm của Thượng Quan Ngọc Nhi còn chưa dễ dàng tìm được, nếu tự vẫn ở trước mặt hắn thì mới thật là chán nản. Để tránh Thượng Quan Ngọc Nhi làm chuyện điên rồ, hắn còn tự giác tăng thêm một đạo phong ấn lên trên người. Lúc này, nước mắt trên mặt Thượng Quan Ngọc Nhi càng nhiều hơn, số phận ám đạo thăng trầm, không bị luyện thành đan dược, lại bị lãng đãng đoạt đi trinh tiết, mà nàng ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có. Diệp Thần cười gượng một tiếng, lau đi nước mắt trên gương mặt nàng, lấy ra tiên quang đánh thức ký ức. Thượng Quan Ngọc Nhi còn đang tuyệt vọng, chợt thấy tiên quang chui vào mi tâm, muốn mở miệng, lại đột nhiên cảm giác thần hải vù vù một trận, kịch liệt đau đớn, làm cho ánh mắt của nàng trong nháy mắt đều mơ hồ không chịu nổi. Ừm. Tiếng ngâm vang lên, ở trong lỗ đen không gian tĩnh mịch rất rõ ràng, nàng đã mất đi ý thức trong thống khổ. Diệp Thần đã giải khai phong ấn của nàng, mặc dù không đành lòng, nhưng cũng không giúp được gì. Đây là giai đoạn đầu để người đời tỉnh lại trí nhớ, may mắn thời hạn không quá dài, cũng không đến mức chịu tội lâu dài. thân thể mềm mại của Thượng quan Ngọc Nhi run rẩy dữ dội, tiếng kêu khàn khàn không ngừng, ngay cả ký ức thống khổ cũng trở nên hỗn loạn. Theo tiên quan không ngừng dung nhập, ký ức một đoạn bụi phủ bị hòa hoãn mở ra, năm ấy, nàng và hắn ở trong lò đang gặp nhau, bị nhìn sạch thân thể. Năm đó, hắn bị đóng đinh nhìn lên phía chân trời, nàng đau đến mức tê tâm liệt phế, năm ấy, nàng chết ở trong lòng hắn, chí tử đều gọi tên của hắn. Nàng nhớ ra, nhớ lại chuyện của năm xưa, nhớ lại Thượng quan Ngọc Nhi, cũng nhớ đến người mình yêu tên là Diệp Thần. Bỗng nhiên, nàng ngẩng mặt, mặt đầy nước mắt, đôi mắt mê mang cuối cùng tan đi, kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt. Hắn vẫn nhớ như trong ký ức của mình, tiêu sắc mà tan thương. Ta muốn trở về vị trí cũ của ngươi. Diệp Thần cười cười, trong tiếng cười mang theo lệ quang. Diệp Thần. Nàng khóc, ngã vào trong ngực của hắn, ôm thật chặt, dùng hết khí lực, hai má thê lương, hung hăng dán tại trên lồng ngực ấm áp của hắn, tham lam nghe nhịp tim hùng hậu kia. Cũng chỉ có như vậy, nàng mới xác định người trước mặt là Diệp Thần chân thật, mà không phải là mộng cảnh hư ảo. Nước mắt thấm ướt quần áo của hắn, cũng làm ướt tình duyên của nàng. Kiếp trước kiếp này, 200 năm tuế nguyệt mông lung, thật như một giấc mộng. Trước khi tỉnh mộng, nàng ngã vào trong lòng ngực hắn, mông lung nhìn khuôn mặt kia, nói một câu cuối cùng trong hồng trần, kể đoạn câu chuyện cuối cùng trong phàm trần. Sau khi tỉnh mộng, nàng đã qua lục đạo luân hồi, nàng vẫn ở trong lòng hắn, lặng lẽ ngồi trong hắc động, dùng ánh mắt rưng rưng kể lại chuyện cũ trước kia, miêu tả thương hải tan điền. Hắc động tĩnh mịch, bóng tối vô biên, ổn định thân ảnh bọn họ, một cái chớp mắt này chính là vĩnh hằng. Hình ảnh quạt tình luôn có, nương theo lệ quang cùng nghẹn ngào, tan vào trong ký ức cổ xưa. Sau khi phiên tình, cảnh tượng hơi có xấu hổ. Diệp Thần lại viện eo cũ, một ngụm máu tiếp tục một ngụm lão huyết, chỉ trách Thượng quan Ngọc Nhi ôm lấy hắn dùng sức quá mạnh, cho dù thân thể thánh nhân cường đại, cũng bị cốt cách ôm đến răng rắc. Có lúc Diệp Thần sẽ suy nghĩ, rõ ràng có thể dựa vào mặt mũi để kiếm cơm, tại sao lại phải xách theo tên này đi trang bước khắp nơi chứ? Bên cạnh hắn, khóe mắt Thượng quan Ngọc Nhi còn có vệt nước mắt chưa từng bị gió làm rơi, nhìn Diệp Thần vịn eo và phun máu, vẻ mặt nàng rất lúng túng, ta quá kích động, nhưng ngươi vì sao không né tránh? Ta là nên tránh né. Lúc Diệp Thần nói chuyện miệng đều trào máu, may mà nền tảng hắn thâm hậu, nếu đổi thành chuẩn thánh bình thường, con mẹ nó sớm thành một đống, giống như đống phân vậy. Đại sở thế nào rồi, Thượng quan gia đâu? Thượng quan Ngọc Nhi ngồi xổm xuống, đôi mắt đẹp như nước mong đợi nhìn Diệp Thần, cho dù đã luân hồi hơn 200 năm, nhưng vẫn không quên những chuyện trước kia. Thiên ma xâm lấn bị diệt. Diệp Thần mang bầu rượu ra, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, tu sĩ đại sở chuyển thế ở cố hương đều tìm được, về phần ngươi làm quan giống như các thế lực lớn của đại sở cũng không hoàn chỉnh. Có không ít người chuyển thế đến chư thiên vạn vực này, 200 năm qua ta tìm được không ít, nhưng tìm được Thượng quan Hàn Nguyệt vẫn chưa thấy lão tổ nhà ngươi. Cuối cùng ngươi vẫn không khiến cho đại sở thất vọng. Thượng quan Hàn Nguyệt trong nụ cười mang theo nước mắt, lúc nàng chết tu sĩ đại sở đã không còn bao nhiêu người, nàng có thể tưởng tượng được vì thủ hộ đại sở, Diệp Thần chiến có bao nhiêu gian nan. Giữ vững vị trí của mảnh đất kia, chính là đại sở 9000 vạn anh linh. Diệp Thần cười đầy tang thương. Năm ấy, chúng ta cùng nhau hội cố hương. Chuyện của hắn năm nào hắn còn nói, đến trước xoa lưng cho ta. Diệp Thần vốn là đoạn cầu châm ngòi, thế mà lại bị một người có cốt truyện đảo lộn, cứng rắn nghẹn ra hai ngụm máu. Ép vò cái gì mà xoa, anh lại không sao. Thượng quan Ngọc Nhi cũng khôi phục vẻ dí dỏm và dũng mãnh của kiếp trước, nàng không nói thêm câu nào, tiến lên đá một cước, lực đạo vẫn rất đủ phân lượng. Cái gì cũng không sao, đứt eo rồi. Diệp Thần đau đớn nhe răng trợn mắt, khả năng diễn kịch cũng tiến bộ rất nhiều. Không có chuyện gì, không chết được. Thượng quan Hàn Nguyệt cười hi hi. Lời này ta thích nghe nhất. Người muốn cưới ta. Thượng quan Ngọc Nhi nâng cái cằm trắng nõn của mình lên, chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn Diệp Thần, không hề có chút thận trọng nào của phụ nữ. Nhưng nhớ tới chuyện kiếp trước kiếp này hai lần luyện đan trong lò đan, gương mặt nàng vẫn đỏ ửng. Không cưới. Thượng quan Ngọc Nhi nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Thần kia lại lắc lắc đầu. Vì sao? Đau thắt lưng. Thượng quan Ngọc Nhi lại cười hì hì, vòng ra sau lưng Diệp Thần, ôm lấy cổ hắn. Ta. Ừ, Diệp Thần còn chưa kịp nói xong, liền bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía sâu trong hắc động. Làm sao vậy? Thấy Diệp Thần nhíu mày, Thượng quan Ngọc Nhi cũng nhìn theo phương hướng mà Diệp Thần nhìn qua, chỉ là nàng không có tiên nhãn, nhất định chỉ thấy được từng mảnh đen kịt. Vào đi. Diệp Thần đứng dậy, phất tay dẫn Thượng quan Ngọc Nhi vào trong một cái lư đồng. Thu hồi Thượng quan Ngọc Nhi, tay Diệp Thần cầm xích tiêu kiếm, đầu treo hỗn độn đỉnh thẳng đến một phương. Không biết đi được bao lâu, hắn mới chậm rãi dừng lại. Ước chừng mấy nghìn trượng bên ngoài, có ma vụ đang cuộn trào mãnh liệt, mỗi một sợi đều băng lãnh quạnh hiu, hơn nữa lại nặng nề như núi cao, cách rất xa, Diệp Thần đều cảm nhận được áp lực, thánh huyết trong cơ thể cũng sao động. Thiên ma. Hai mắt Diệp Thần gần như híp lại thành một đường, gắt gao nhìn chằm chằm mảnh ma vụ kia, ma vụ tràn đầy khí tức, hắn cực kỳ quen thuộc, giống như đúc khí tức thiên ma xâm lấn đại sở năm xưa. Lại là thiên ma. Diệp Thần cau mày lại, 100 năm trước, hắn đã ở trong hố đen gặp được một thiên ma khủng bố, thế cho nên bị trọng thương mà hôn mê, phiêu lưu gần 100 năm. Trong hố đen không gian lại gặp được thiên ma, Diệp Thần biết, việc này chắc chắn không đơn giản, có lẽ ẩn giấu bí mật. Thượng quan Ngọc Nhi ở bên trong lưu đồng cũng ngửi được khí tức ma vụ, trong đôi mắt đẹp như nước kia còn có hàn quang lập lòe, cho dù đã qua 200 năm, cho dù đã luân hồi kiếp này, nàng vẫn nhớ khí tức của thiên ma, chính là những kẻ xâm lược kia, khiến cho sơn hà tươi đẹp kia nhiễm đầy máu tươi. Diệp Thần đã mở tiên nhãn, vô tận hội tụ đồng lực, đẩy ra tầng tầng ma vụ, thấy được nơi sâu xa. Nơi sâu trong ma vụ, đó là một đóa hoa sen màu đen, ma vụ kia tràn ra từ trên người nó rất quỷ dị, lấp lóe ánh sáng ma tính, tâm thần Diệp Thần suýt nữa thất thủ. Lại nhìn quanh thân thiên ma hắc liên, bao quanh chín cái văn tự cổ xưa ánh vàng rực rỡ, chín cái chữ cổ tự mình sắp xếp, tụ thành chính là một trận pháp phong ấn cổ xưa, trấn áp chính là hắc liên. Động giáp thiên tự. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, vừa liếc mắt đã nhận ra lai lịch của chín chữ cổ kia, đây không phải là động giáp thiên tự sao? Động giáp thiên tự trấn áp thiên ma hắc liên, Diệp Thần thấy rõ ràng minh bạch, lông mày lại nhíu chặt thêm một phần, không biết động giáp thiên tự cùng thiên ma hắc liên tại không gian hắc động này tồn tại bao nhiêu năm tháng, đây là chuyện của thời đại nào, là ai tế ra hắc liên do động giáp thiên tự trấn áp? Ông. Thời điểm Diệp Thần trầm tư, hỗn độn thần đỉnh lơ lửng trên đầu hắn ông rung lên, lại tự động nở rộ thần mang. Chữ động giáp thiên trên đó lạc ấn cũng vẫn còn sống, cấp tốc sắp xếp vận chuyển vần quanh nó. Thân là chủ nhân, Diệp Thần biết rõ không phải hỗn độn đỉnh tự động khôi phục, mà là động giáp thiên tự lạc ấn trên đó tự hành khôi phục, tự như nhận được triệu hoán chín chữ thiên của động giáp thiên tự. Lại nhìn chín chữ động giáp thiên kia trấn áp thiên ma hắc liên, đang kịch liệt rung động, ánh vàng rực rỡ cũng phai nhạt đi vài phần, xem ra là trấn áp không nổi hắc liên kia, lúc này mới triệu hoán ra động giáp thiên tự của đồng loại, hy vọng động giáp thiên tự khắc ở trên hỗn độn đỉnh đến trợ chiến. Thần hỏa lôi đình. Nhưng Diệp Thần nghe một tiếng quát nhẹ, thiên lôi và tiên hỏa không phân biệt trước sau hiện thân ở trong tay trái phải của hắn. Đã là thiên ma, đương nhiên hắn sẽ không buông tha, bọn họ dính nợ anh linh đại sở, cho dù chính chữ độn giáp không triệu hoán, hắn cũng tuyệt đối sẽ ra tay, đã an ủi anh linh của đại sở trên trời. Tiên hỏa hóa thần cung, thiên lôi ngưng thần tiễn. Lại là dương cung như trăng tròn, trong thần tiễn sấm sét, dung hợp đạo tắc hỗn độn, rất nhiều bí thuật, lực lượng huyết mạch cùng sức mạnh tu vi, có thể nói là một mũi tên đỉnh phong của hắn, thẳng tiến thiên ma hắc liên. Một mũi tên cách mấy đời. Theo tiếng quát khẽ của Diệp Thần, lôi đình thần tiễn thoát khỏi tiên hỏa thần cung, mang theo lực xuyên thủng dễ như trở bàn tay, xuyên thủng qua ma vụ cuồn cuộn kia, mục tiêu cực kỳ rõ ràng bắn về hắc liên kia. Oanh. Uy lực lôi đình thần tiễn quá mạnh, như một luồng thần mang khoáng thế, nghiền cho lỗ đen không gian rung chuyển dữ dội. Nhưng ngay khi thần tiễn cách thiên ma hắc liên còn 10 trượng, thiên ma hắc liên vốn yên lặng kia lại khẽ rung động một cái, có vầng sáng đen nhánh lan tràn, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Lúc này, thần tiễn lôi đình bị định trụ, vầng sáng đen nhánh phất qua, nó lập tức hóa thành tro bụi. Thấy thế, thần sắc Diệp Thần đột nhiên thay đổi, đó là một mũi tên đỉnh phong của hắn, uy lực mạnh như thế nào hắn rõ ràng hơn bất cứ ai khác, nhưng chỉ chớp mắt đã bị nghiền thành tro bụi, hắn không thể tưởng tượng nổi thiên ma hắc liên kia khủng bố đến mức nào nữa. Ông. Hốc đen ầm ầm, đóa hoa sen đen tản ra vầng sáng đen kịt, vẫn chưa bởi vì lôi đình thần tiễn bị nghiền nát mà dừng lại, vẫn còn đang cấp tốc lan tràn về bốn phương, mang theo uy lực đủ để phá diệt hết thảy thế gian. Thời gian ánh sáng điện xẹt qua, Diệp Thần bỗng nhiên ngưng ra một tấm chắn đứng sừng sững trước người, hỗn độn thần đỉnh trung thành hộ chủ cũng đến trợ chiến, chắn ở trước người Diệp Thần, nở rộ tiên quang óng ánh. Vầng sáng đen kịt phất tới, tấm thuẫn Diệp Thần ngưng tụ ra, nhưng ngay cả một giây cũng chưa chống qua liền bị nghiền nát. Tiếp theo đó là hỗn độn thần đỉnh, vầng sáng đen kịt va chạm vào thân đỉnh phát ra âm thanh leng keng, hỗn độn đỉnh ngay tại chỗ liền bay ra ngoài, toàn thân quanh quẩn tiên quang, cũng trong nháy mắt chôn vùi đến cực điểm. Phốc. Sau hỗn độn đỉnh, Diệp Thần cũng bay ra ngoài, bị vầng sáng đen kịt lan tràn đến làm bị thương nặng, cho đến ngoài 8000 trượng mới rơi xuống, thánh khu đều vỡ ra, có kim huyết rực rỡ dâng lên. Chuẩn đế. Bước chân của Diệp Thần ồ lên, máu tươi tuôn trào trong miệng không ngừng, nhìn thiên ma hắc liên với vẻ khó tin. Mặc dù hắn không biết thiên ma hắc liên là vật gì, nhưng biết nó cực kỳ cường đại, lấy lực lượng của vầng sáng đen kịt lúc trước phán định, tu vi nhất định là chuẩn đế, thậm chí có thể sánh vai cùng kiếm thần. Buồn cười hơn chính là, lúc trước hắn nhìn trộm, lại không thể nhìn ra điểm này, nếu không phải hỗn độn thần đỉnh ngăn cản 8 phần 10 tổn thương trở lên cho hắn, hơn phân nửa hắn đã thân tử đạo tiêu, trở thành bụi mù của lịch sử. Oanh. tiếng sấm vang vọng khắp hắc động, thiên ma hắc liên rung lên ong ong, càng nhiều ma vụ quay cuồng, trong ma vụ mãnh liệt tràn ra, lại có một bóng người mơ hồ hiển hiện, quỷ huyễn khó lường, ma sát hoành hành ngập trời. Nhất thời, chín chữ độn thiên trấn áp hắc liên cũng rung rẩy, phong ấn ngưng tụ ầm ầm vỡ ra. Chín chữ độn giáp thiên cũng có linh tính, như chín luồng tiên quang bay về phía Diệp Thần, in dấu trên hỗn độn đỉnh. Bọn chúng không biết đã trấn áp thiên ma hắc liên bao nhiêu năm tháng, khi đó hắc liên còn đang trong trạng thái suy yếu, nhưng sau thương hải tan điền, hắc liên đã khôi phục lại, bọn chúng rốt cuộc trấn áp không nổi nữa. Mắt thấy thiên ma hắc liên hóa thành hình người, thần sắc Diệp Thần điên cuồng, không chút do dự hiến tế thọ nguyên, động đến cấm thuật lục đạo luân nhãn, trên thiên ma hắc liên, trong nháy mắt giấy lên hỏa diễm. Nhưng thiên chiếu hỏa diễm vừa mới cháy lên, hắc liên liền có ma quang nở rộ, đã diệt thiên chiếu hỏa diễm. Đi. Diệp Thần trực tiếp mở thiên đạo, thiên ma cấp chuẩn đế đã vượt qua khả năng chống lại cực hạn của hắn, ngay cả thiên chiếu cũng vô dụng, nếu lại ở đây một cái hố đen thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị miểu sát. Đây không phải đại sở, không có chư thiên luân hồi áp chế cảnh giới, chuẩn đế chính là chuẩn đế, hắn chỉ là một tu sĩ chuẩn thánh, từ đầu đến cuối đều chỉ là sâu kiến, thậm chí ngay cả tư cách làm sâu kiến cũng không có. Từ hố đen đi ra chính là một ngôi sao tĩnh mịch, Diệp Thần bước một bước không đứng vững suýt ngã xuống đất. Tuy rằng chạy trốn ra đời thế nhưng toàn thân hắn vẫn lạnh lão như trước, nửa thân thể tự như rơi vào cửu u, may mà hắn nhanh chân, nếu không hơn phân nửa đã thành tro bụi, cấp độ chuẩn đế quả là đáng sợ. Ở không gian hắc động hẳn là ra không được, Diệp Thần thầm nghĩ như vậy. Hơn nữa, hắn cần phải nhanh chóng đến Huyền Hoang đại lục, đem việc này báo cho Cung Luân Hư biết, có chuẩn đế cấp thiên ma hiện thân trong phạm vi chư thiên vạn vực là lỗ đen không gian, việc này liên quan rất lớn, không thể trì hoãn. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần vội vàng lau sạch máu tươi trên khóe miệng. Nhưng, còn chưa chờ hắn nhấc chân, hư không phía trước trăm trượng đã có một vòng xoáy màu đen biến ảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên trong vòng xoáy đi ra một đạo bóng người toàn thân che hắc bào, thân thể khi thì hư ảo mà ngưng thực, quanh thân quanh quẩn hắc vụ, mỗi một sợi nặng nề như núi lớn cự nhạc. Oanh! Bầu trời sao rung rẩy dữ dội, dường như không thể nào chịu nổi uy áp cái thế của người mặc áo đen kia. Diệp Thần sắc mặt tái nhợt, theo bản năng lui về phía sau một bước, trên người người áo đen kia lộ ra khí tức thiên ma. Không phải chính hắn đã gặp được thiên ma hắc liên ở hố đen sao? Bây giờ huyễn hóa thành hình người. Tính sai nghiêm trọng. Diệp Thần không ngờ thiên ma lại có thể tự do xuyên qua lỗ đen không gian. Chỉ với một điểm này đã chặt đứt con đường chạy trốn của hắn, ở đại sở hắn có thể chém thiên ma đế, nhưng tại chư thiên vạn vực này, một tôn thánh vương liền có thể diệt hắn, huống chi là một tôn cấp chuẩn đế không thiếu. Hoang cổ thánh thể. Thiên ma áo đen nở nụ cười, thanh âm mờ mịt quạnh hiu, xa xôi và cổ xưa, khiến người ta không tìm ra được đầu nguồn, còn người huyết sắc còn lóe ra u quang băng lãnh, khiến người ta nhìn thấy rợn cả tóc gáy. Hắn cười đầy âm trầm, thậm chí là lạnh lẽo thấu xương, đối với thánh thể nhất mạch, có thể nói là hận đến ruột gan đứt từng khúc. Vạn cổ trước, nếu không phải thánh thể đế hoang, thiên ma sớm đã chiếm chư thiên vạn vực, vô tận năm tháng, đó là tiếc nuối vĩnh viễn lưu lại trong lòng thiên ma vực căm hận hoang cổ thánh thể chết tiệt. Thiên ma áo đen dường như bị nhốt trong hố đen quá lâu, mặc dù nhớ kỹ lịch sử vạn năm đế hoang độc chiến thiên ma, nhưng lại chưa từng biết được Diệp Thần đã chém đại sở thiên ma vực, một đại đế của hắn. Lần này nếu hắn biết được không biết hắn nghĩ gì, lại là hoang cổ thánh thể, đoạn đường thiên ma lộ. Nháy mắt ngắn ngủi hoảng hốt, thiên ma áo đen hơi ngẩng đầu, nhìn về phía hư không phương xa, hắn hoảng hốt, Diệp Thần đã trốn chạy, toàn thân đều bốc cháy hừng hực, lấp lánh dưới đêm tối. Thiên ma áo đen cười âm hiểm, giơ bàn tay lên, lao về phía phiến hư thiên đang chạy trốn của Diệp Thần. Nhất thời, hư thiên nổ tung, tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được từng tấc sụp đổ, thiên địa mất màu sắc. Diệp Thần vẫn đang bỏ chạy, bị ép rơi xuống đất, tạo thành một hố sâu trên mặt đất. Đến khi hắn đứng dậy, liền cảm thấy uy áp lăng không, nặng hơn ngọn núi 8.000 trượng kia. Hai chân Diệp Thần run rẩy, muốn quỳ xuống, một chưởng của thiên ma mặc hắc bào còn chưa rơi xuống đất thì mặt đất đã nứt ra, mà thánh khu hoang cổ cường đại của hắn cũng bị nghiền cho nổ tung, huyết cốt đầm đìa. Trong mắt của hắn đỏ bừng, nội tâm đang gào thét, có thể mặc hắn thánh huyết sôi trào, nhưng vẫn khó có thể nhúc nhích. Đây chính là áp chế tuyệt đối cảnh giới, một chuẩn thánh, ở trước mặt một chuẩn đế, hoàn toàn chính xác ngay cả tư cách làm con kiến hôi cũng không có, một chưởng mà thôi, dù là hắn, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Diệp Thần. Thượng quan Ngọc Nhi ở trong lưu đồng rơi lệ. Trời xanh thật đúng là không công bằng, luân hồi kiếp này, phí hoài 200 năm, thật vất vả mới gặp lại, nàng còn chưa kịp làm tân nương của hắn, lại muốn tổng cộng đi hoàng tuyền. Thật có lỗi. Diệp Thần bất đắc dĩ cười, rũ hai tay xuống, từ bỏ chống cự cũng cúi thấp cái đầu kiêu ngạo của hắn xuống. Một tiếng này thật có lỗi, không chỉ là nói với Thượng quan Ngọc Nhi, mà còn nói về anh Linh đã chết trận với đại sở, hắn đã đồng ý sẽ dẫn bọn họ về cố hương, bây giờ xem ra, chỉ là một chuyện cười mà thôi. hư thiên mênh mông, sụp đổ ngay lập tức, thiên ma dùng một chưởng hủy thiên diệt địa, những nơi nó đi qua, tất cả đều hóa thành tro bụi. Nhưng vào thời khắc này, hư thiên sụp đổ khựng lại, một chưởng của thiên ma diệt thế dừng lại, gió không thổi nữa, nhánh cây không còn lay động, không khí cũng không còn lưu chuyển, ngay cả giọt nước mắt chảy xuống trên gương mặt Thượng Quan Ngọc Nhi cũng dừng lại giữa không trung, lấp lánh ánh sáng mê ly. Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ trong thiên địa dường như đều bất động. Oanh! Theo một tiếng ầm vang vọng khắp bầu trời, thiên địa yên lặng trong chớp mắt lại lập tức khôi phục nguyên bản, mà một chưởng diệt thế của thiên ma áo đen kia cũng trong khoảnh khắc này hóa thành tro bụi chín tầng mây. Thần sắc thiên ma áo đen đại biến, dường như biết đây là loại thần thông nào, bỗng nhiên nhìn về phía phương xa. Diệp Thần và Thượng Quan Ngọc Nhi đã khôi phục hành động cũng rối rít theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía hư thiên. Nơi đó có một bóng người chậm rãi đi tới, không nhìn rõ dung mạo, chỉ biết bóng dáng hắn điều hiu, tựa như đang đạp lên dòng sông năm tháng, từ thời đại cổ xưa kia đi tới từng bước. Đều tang thương. Lục đạo. Bệ Ngạn nhìn vùng tinh không kia, Diệp Thần thì thào một tiếng, tâm thần cũng trở nên có chút hoảng hốt. Oanh. Oanh. Oanh. Thiên địa chấn động, chậm chạp mà có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, chính là âm thanh người đi đường, có lẽ là thân thể nặng nề như núi cao, đến mức mỗi lần bàn chân rơi xuống đất, đều đạp chư thiên oanh long. Sáu đạo đã đến, thật như một vị thần đến từ thời đại cổ lão, một đường phong trần, đều là thần thoại. Hắn vẫn chất phác như trước, hai mắt trống rỗng, miệng đầy râu ria, trên mặt không chút tình cảm tựa như là một con rối không nhiễm bụi trần, mà sự tồn tại của hắn cũng chỉ chứng kiến sự tang thương của năm tháng mà thôi. Trên người hắn, không một tia khí tức tu sĩ, phản phất chính là phàm nhân, đó là cảnh giới phản phát quy chân, mỗi một bước đều dẫm lên thiên địa đạo quẩn, vô tận đại đạo, bình thường mà lại mờ mịt. Tâm thần Diệp Thần vẫn hoảng hốt, thần sắc kinh ngạc nhìn con mình tương lai chậm rãi đi tới. Thượng Quan Ngọc Nhi cũng nhìn đến mờ mịt, sáu khuôn mặt mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng trong đôi mắt đẹp của nàng, ngũ quan khuôn mặt đều giống hệt Diệp Thần, giống như anh em sinh đôi. Thiên ma áo đen nhìn chằm chằm lục đạo, thân thể lại run rẩy khó tả, theo bản năng lui về phía sau một bước, thần sắc cực kỳ kiên kỵ, bởi vì hắn từ trên thân lục đạo cảm nhận được áp lực của đế. Đi theo thượng sách, thiên ma hắc bào đã động bí thuật thông thiên, vòng xoáy màu đen kia lại hiện ra sau lưng hắn, trong nháy mắt chui vào lỗ đen. Lục đạo ngừng chân, hơi giơ tay lên, nhìn về phía thiên ma mặc áo bào đen đang trốn trong một cái hố đen mờ mịt vừa rồi, đúng là bị hắn dùng một tay lôi ra, khiến Diệp Thần giật mình kinh hãi. Thông thần rồi sao? Tâm trạng của Diệp Thần khá không bình tĩnh, thế nhưng lục đạo lại bỏ qua bình chướng giữa lỗ đen và chư thiên vạn vực. Càng khiếp sợ hơn so với hắn chính là hắc bào thiên ma kia, hắn trốn vào không gian hắc động, liền muốn quay người đào thoát, lại đột cảm nhận phía sau có lực lượng thần bí vọt tới, lần nữa hiện thân, lại trở về tinh thần. Hắn là ai vậy? Thiên ma áo đen lui lại, tu vi chuẩn đế, thần sắc hắn hoảng sợ, lại không dám nhìn thẳng lục đạo, tâm linh, nguyên thần, huyết mạch, thân thể hắn đều ở trong chớp mắt này nhìn không được run rẩy. Hắn là ai? Thiên ma áo đen cũng không biết. Có lẽ, ngay cả lục đạo cũng không biết hắn là ai, chỉ biết khí tức tràn đầy trên người thiên ma áo đen khiến cho hắn cực kỳ căm ghét, không phải hắn đến để cứu Diệp Thần, mà là vì diệt thiên ma. Gió nhẹ thổi tới, sáu đạo lần nữa giơ tay lên. Một chưởng của lục đạo bình thường không có gì lạ, chỉ một chưởng vô cùng đơn giản, đúng là hư thiên sụp đổ. Hắc bào thiên ma còn đang trong trạng thái hoảng sợ cũng bị một chưởng của y đánh bay ra ngoài, thân thể bay ngược lại như một đạo thần mang, trực tiếp bay ra khỏi ngôi sao tĩnh mịch, sau đó xẹt qua tinh không, thân thể y đều băng liệt, máu tươi nhiễm đầy tinh không, mỗi một giọt đều mang theo ma tính. Diệp Thần há to miệng, lại hoảng sợ một lần nữa, thiên ma áo đen bị một chưởng của lục đạo quét bay ra ngoài tám vạn dặm. Lục đạo là đại đế sao? Diệp Thần trong lòng sợ hãi cuồn cuộn, một thiên ma chuẩn cấp đế, ở trước mặt hắn lại không chịu nổi như thế. Thượng Quan Ngọc Nhi cũng đang khiếp sợ, dù là Diệp Thần cũng không chịu nổi một chưởng của thiên ma áo đen, có thể tưởng tượng được thiên ma áo đen mạnh bao nhiêu, nhưng một thiên ma chuẩn cấp đế mạnh như vậy mà lại bị một chưởng của lục đạo đánh bay, nàng không dám tưởng tượng thế gian này lại còn có người mạnh như vậy. Lúc hai người chấn kinh, lục đạo nhấc chân lên, một bước lại vượt qua tinh không ròng rã tám vạn dặm. Ngoài tám vạn dặm, thiên ma mặc hắc bào bị hất bay kia mới ngừng lại, liền thấy lục đạo xuất hiện ở trước mặt hắn, đến mức hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, lại bị một chưởng hất bay. Lại là tám vạn dặm, thân thể thiên ma áo đen bay ngược, ép sụp từng mảnh tinh không. Sáu đạo thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, một lời cũng không nói, lần nữa nhấc chân, một bước đạp xuống, cũng là tám vạn dặm, cũng là lúc thiên ma áo bào đen còn chưa đứng vững gót chân đem một chưởng đánh bay. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếp đó, tình không chẳng chút yên tĩnh, tiếng vang ầm ầm không dứt bên tai. A, trong tiếng ầm ầm, cũng kèm theo tiếng gào thét. Đó là thiên ma áo bào đen đang rít gào, hắn thật đáng buồn, một đời chuẩn đế hàng thật giá thật, từ sau lần đầu tiên bị lục đạo hất bay, đúng là chưa từng đứng vững gót chân, càng không có chút nào hoàn thủ, 8 vạn dặm tiếp tục 8 vạn dặm, một mảnh tinh không tiếp theo một mảnh tinh không sụp đổ. Sau lưng, thân thể Diệp Thần như tiên mang điên cuồng thi triển xúc địa thành thốn đuổi theo sau Diệp Thần. Thế nhưng, tốc độ của hắn vẫn quá chậm, cũng không dừng lại, vẫn như cũ không thể đuổi kịp lục đạo, chỉ thấy từng mảnh tinh không sụp đổ, chỉ nghe tiếng ầm ầm cùng tiếng gào thét của hắc bào thiên ma múa. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên ngừng chân, thần sắc kinh ngạc nhìn một mảnh tinh không xa xa. Bầu trời sau ấy bị máu tươi nhuộm đỏ, thiên ma áo đen cấp chuẩn đế, đầm đìa máu tươi, bị một cây chiến mâu đen kịt ghim chặt ở bên trong sao trời, ngay cả nguyên thần cũng bị tịch diệt. Hắn hẳn là một vị chuẩn đế, tu vi chuẩn đế chết thảm nhất thiên ma vực, nhưng từ đầu đến cuối đều không đứng vững gót chân, bị một người chất phát từ đông phương tinh không một đường đánh tới tây phương tinh không, hắn thậm chí còn chưa kịp vận dụng thần thông phản kích, đã bị đóng đinh chặt chẽ. Diệp Thần thật lâu cũng không nói lời nào, hình ảnh kia quá mức nhìn thấy mà giật mình, một vị chuẩn đế cứ như vậy bị chém. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tinh không cách thiên ma áo đen không xa, lục đạo đã xoay người, im lặng rời đi, tựa như một người khách qua đường trong phàm trần, đến nhanh, đi cũng nhanh. Sáu bóng lưng vẫn cô tịch hiu quạnh như trước, trên vai phủ đầy cho bụi thời gian tang thương. Diệp Thần vội vàng đuổi theo, nhẹ giọng gọi hắn, đó là hắn trong tương lai, không khác gì hồng trần hình thái, từ thời không trong tương lai đi tới thời đại này, bọn họ hẳn phải có một câu đối thoại đơn giản. Chỉ là, đối với tiếng kêu gọi của hắn, lục đạo lại không hề xoay người, vẫn cất bước nặng nề như trước. Diệp Thần đương nhiên sẽ không từ bỏ, một người xúc địa thành thốn đuổi theo, còn quản tiền bối và hậu bối làm gì nữa, bây giờ hắn còn quan tâm tới tương lai, nên trực tiếp đưa tay vỗ lên bả vai lục đạo, muốn thu hút sự chú ý của hắn. Nhưng, một tay hắn chụp hụt, bởi vì lục đạo trước mặt hắn cũng không phải là thực thể, mà là hư huyễn, càng chuẩn xác hơn mà nói chính là một đạo tàn ảnh, thật sự là lục đạo, đã không biết trời đi bao lâu rồi. Diệp Thần thật sự nghỉ chân, mặc dù rất muốn đuổi theo lục đạo, lại không biết nên đi hướng nào để đuổi theo. Bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải xoay người đi tới chỗ thiên ma áo đen. Thân thể đẫm máu của thiên ma bào hắc bào lại hóa thành hắc liên, đó là bản thể của hắn đang từ từ hóa thành tro bụi, chết không thể chết thêm, theo gió nhẹ hoàn toàn hóa thành tro bụi lịch sử. Cái này đều phải quy công tại lục đạo, bất luận là hiện tại hay là thời không tương lai, hắn đều đang chống lại thiên ma. Đáng tiếc là, tương lai thời không chư thiên vạn vực đều thất bại, ngay cả đại đế cũng chết trận, tương lai của hắn cũng không thể không nghịch thiên cải thiên xuyên toa thời không để đến thời đại này để đổi lại lịch sử. Diệp Thần im lặng, đứng lặng như một pho tượng. Hắn không biết dựa theo quỹ tích bây giờ đi xuống, chư thiên vạn vực có phải sẽ bại hay không. Nếu người thắng vẫn là thiên ma vực, vậy chư thiên vạn vực chắc chắn sẽ rơi vào một đoạn kỷ nguyên hắc ám không có thời gian hạn chế. Thượng quan Ngọc Nhi đi ra, đầu tiên là nhìn thoáng qua bốn phương tinh không, lúc này mới thử nhìn về phía Diệp Thần, vì sao hắn giống ngươi như đúc, lại cũng đeo nhẫn ngọc huyền thương. Ngươi muốn nói điều gì? Suy nghĩ bị cắt đứt, Diệp Thần nhìn Thượng quan Ngọc Nhi mỉm cười. Hắn rất giống với hồng trần tiền bối của đại sở. Thượng quan Ngọc Nhi chậm rãi nói, thần sắc đều là hai mắt trống rỗng, bóng lưng đều khắc đầy tang thương, cũng cô tịch như vậy, bọn họ cũng giống như ngươi, đều là người có chuyện xưa, hơn nữa ngay cả chuyện xưa cũng nhất định là cực kỳ giống nhau. Nếu hồng trần còn tại thế, nếu hồng trần cũng tới chư thiên vạn vực, hắn cùng lục đạo hẳn là bất phân cao thấp. Diệp Thần lại cười một lần nữa, lời nói khó hiểu khiến Thượng quan Ngọc Nhi khó hiểu. Quả thật ở đại sở, chiến lực hồng trần không kém hoàng giả, nếu không có chư thiên luân hồi áp chế, cảnh giới hồng trần nhất định sẽ sánh vai với lục đạo. Mà thực lực của bọn họ nhất định không phân cao thấp. Khiến Diệp Thần nghi, hoặc là tại sao lại có hai tương lai mà hắn đi tới chư thiên vạn vực, hồng trần và lục đạo có phải là người của thời đại tương lai không, mà bọn họ là ai trước ai sau. Thấy Diệp Thần trầm tư trầm mặc, Thượng quan Ngọc Nhi mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra miệng. Thế nhưng, nàng nhìn thần sắc Diệp Thần lại có biến hóa vi diệu, người thanh niên trước mặt nhìn như không đứng đắn này, kỳ thực cất giấu rất nhiều bí mật, bịt kín cho hắn một tầng khăn che mặt thần bí. Diệp Thần cuối cùng cũng chuyển động, lấy ra áo bào đen che kín người, sau đó đeo mặt nạ quỷ minh. Bởi vì bốn phương tinh không đều có bóng người tụ lại, có lẽ là sáu đạo lúc trước làm ra động tĩnh quá lớn. Về phần hắn, tự nhiên phải ngụy trang, cũng không muốn bị người nhận ra, bằng không thì lại không thể tránh được sóng to gió lớn. Đi rồi. Diệp Thần nhìn thoáng qua tứ phương, lúc này xoay người, mang theo Thượng quan Ngọc Nhi rời khỏi mảnh tinh không này. Hai người vừa đi không bao lâu, bốn phương bóng người liền tụ tập tại mảnh tinh không này, có thể nói là biển người như biển. Thanh âm nghị luận và kinh ngạc đương nhiên sẽ không ít, chủ yếu là mảnh tinh vực này thời gian gần đây gây ra động tĩnh quá lớn, trước là cổ mộ cương thi, sau lại là thánh thể thiên kiếp, lần này tình cảnh càng là lớn đến thái quá, một mảnh tinh không tốt đẹp đã là hoang tàn, hơn nữa có khí tức cường đại lưu lại. Đã có lão bối tu sĩ đầy mắt thâm ý vuốt vuốt râu, từ trong khí tức lưu lại kia, bọn họ ngửi được uy áp làm cho người ta tâm linh run rẩy, nhìn yếu nhất là đại thánh, thậm chí là chuẩn đế. Bên này, Diệp Thần dẫn theo Thượng Quan Ngọc Nhi đủ để rời xa mảnh tinh không này rồi. Trên đường đi, Thượng Quan Ngọc Nhi đều sôi nổi, mặc dù đã 200 tuổi, nhưng nàng vẫn như một tiểu cô nương không rành thế sự, giống như kiếp trước, xinh đẹp đáng yêu, ngây thơ rực rỡ. Diệp Thần đứng yên, ánh mắt tỏa sáng nhìn về tinh không phía trước, ánh mắt chú định vào một bạch y nữ tử xẹt ngang bầu trời. Thân phận của nàng có vẻ không đơn giản, bên cạnh còn có hai lão già đi theo. Nữ tử áo trắng kia là đại sở chuyển thế nhân, hơn nữa còn có chút quan hệ sâu xa giữa hắn và nàng. Đôi mắt đẹp của Thượng Quan Ngọc Nhi cũng sáng lên, nàng kéo Diệp Thần rồi chỉ về phía bạch y nữ tử kia, đó là tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ ngươi. Diệp Thần sửng sốt, biểu cảm dưới mặt nạ quỷ minh trở nên càng thêm đặc sắc. Chính xác hơn mà nói là tỷ của ta kiếp này. Thượng Quan Ngọc Nhi có chút dí dỏm cười hi hi. Bối phận của đại sở lại rối loạn rồi. Diệp Thần không khỏi ý vị thâm trường một tiếng. Bối phận? Ý tứ là gì? Tỷ tỷ ở kiếp này của ngươi cũng là đại sở chuyển thế. Lời này vừa nói ra, Thượng Quan Ngọc Nhi sững sờ, lại một lần nữa nhìn thẳng vào Diệp Thần, là ai chuyển thế? Hoa Tư. Diệp Thần nói một câu, khiến Thượng Quan Ngọc Nhi vẻ mặt cũng trở nên kỳ quái, theo bản năng nhìn thoáng qua bạch y nữ tử đang vạch trời mà đến, lại có chút nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần bên cạnh, Hoa Tư tiền bối ta từng gặp qua, không giống với tỷ tỷ kiếp này của ta chút nào. Diệp Thần không khỏi mỉm cười, sau luân hồi, hình dáng kiếp trước kiếp này có lẽ có chỗ khác biệt. Đây cũng mới mẻ. Thượng Quan Ngọc Nhi than thở một tiếng. Còn có thứ mới mẻ hơn thế. Diệp Thần vội ho một tiếng, lấy thần thức truyền một đoạn ký ức cho Thượng Quan Ngọc Nhi. Đó là hình ảnh hai người Ngô Tam Pháo và Thái Ất Chân Nhân quyết đấu tranh đoạt Ngưu Thập Tam. Lại nhìn đến Quan Ngọc Nhi, sau khi nhìn vào hình ảnh ký ức của thần thức, cả người trở nên không tốt, trong cơ thể như phiên giang đảo hải, có một loại xúc động muốn điên cuồng phun ra, hình ảnh kia quả thực vô pháp vô thiên. Sương Nhi. Trong lúc hai người nói chuyện, Hoa Tư chuyển thế cùng hai lão giả đã xẹt qua bầu trời mà tới. Nghe được tiếng gọi của chuyển thế Hoa Tư, Thượng Quan Ngọc Nhi cười cười, có chút mất tự nhiên buồn cười. Nàng cũng không biết nên gọi là Quan Thế Hoa Tư tỷ tỷ hay là nên gọi nàng tiền bối, đúng như lời Diệp Thần nói, bối phận cố hương đại sở này, bởi vì luân hồi của lục đạo này là hoàn toàn rối loạn. Kim Sinh tỷ tỷ là chuyển thế nhân sinh cũng không tệ, người cố hương đại sở cho dù là không biết cũng vô cùng thân thiết, hơn nữa vị trước mặt này vẫn tương đối quen thuộc, cũng coi như là thân càng thêm thân. Mấy ngày nay ngươi lại chạy đi đâu rồi? Hoa Tư giả vờ tức giận trừng mắt nhìn Thượng Quan Ngọc Nhi. Bị hắc bạch song sát bắt lại, còn phải mang ta đi luyện đan. Thượng Quan Ngọc Nhi thè lưỡi. Thật sự là can đảm. Sắc mặt Hoa Tư cùng hai lão giả nhất thời trở nên lạnh lùng, mỗi người đều tràn đầy sát khí, lại không biết Thượng Quan Ngọc Nhi mất tích đã xảy ra biến cố như thế này, may mà hữu kinh vô hiểm. Thượng Quan Ngọc Nhi cười nhẹ một tiếng. Vài ngày trước, người độ kiếp kia chém bạch sát, thế nhưng hắn đã cứu ngươi. Ngoài hắn ra thì còn ai nữa? Thượng Quan Ngọc Nhi nói xong, vẫn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thần bên cạnh, nếu không phải Diệp Thần, chỉ sợ bây giờ nàng đã bị luyện thành đan dược, hơn phân nửa đã bị ăn vào rồi. Vị này là ai? Một ông lão bên cạnh Hoa Tư cũng nhìn về phía Diệp Thần, thấy Diệp Thần khoác áo đen đeo mặt nạ, trong lòng có nhiều kinh ngạc, đặc biệt là khí của Diệp Thần khiến hắn cảm thấy rất áp lực. Vãn bối Diệp Thần. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Hắn là bạn cũ của ta, lần này muốn cùng bọn ta trở về gia tộc. Thượng Quan Ngọc Nhi cười chen vào một câu. Thì ra là thế. Diệp Thần. Hai vị lão giả không có gì, ngược lại là Hoa Tư ở một bên, nghe được cái tên này trong nháy mắt, nhất thời sinh ra một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, tự như ở nơi đó nghe qua cái tên này. Còn chờ gì nữa, gọi tỉnh lại ký ức kiếp trước của nàng đây. Thượng Quan Ngọc Nhi truyền âm cho Diệp Thần một tiếng, hơn nữa vẻ mặt nóng lòng muốn thử, rất muốn nhìn xem vẻ mặt kỳ quái của Hoa Tư sau khi đánh thức ký ức. Khu vực tinh không này bây giờ náo nhiệt như vậy, trở về gia tộc ngươi tương đối ổn thỏa. Diệp Thần mỉm cười. Điều này cũng đúng. Thật là trùng hợp tới sớm không bằng a. Thượng Quan Ngọc Nhi vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng cười âm dương quái điều động vang lên, ba bóng người bay qua bầu trời rơi xuống cách đám người Diệp Thần không xa. Đó là ba ông lão, một người mặc áo tím, một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng, tu vi đều không yếu, lão già áo tím chính là cấp bậc thánh nhân, cảnh giới lão già áo đen áo trắng chính là cấp bậc chuẩn thánh. Đạo bào mà ba người mặc rất là kỳ dị, chính xác hơn mà nói là đồ đằng được khắc trên đạo bào của bọn họ có chút kỳ dị, chính là một bộ khô lâu. Chỉ bộ khô lâu này thôi cũng làm cho người ta nhìn thấy mà trong lòng run rẩy. Ba người mặc đạo bào đồ đằng giống nhau, không cần phải nói chính là một thế lực, lần này chính là muốn đi tìm hiểu mảnh tin tức tinh không kia, lại vừa vặn đụng phải Hoa Tư và Thượng Quan Ngọc Nhi các nàng. Đám người Hoa Tư sắc mặt đã thay đổi, hai vị lão giả bên người nàng còn tế ra pháp khí, chắn ở trước người Hoa Tư cùng Thượng Quan Ngọc Nhi, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm ba người đối phương. cũng chỉ có Thượng Quan Ngọc Nhi gió nhạt nhẹ nhàng không có chút áp lực nào, bởi vì Diệp Thần ở đây, đủ để ứng phó. Đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại, nhìn lướt qua ba lão giả kia, ánh mắt dừng lại trên người đạo bào mà bọn họ đang mặc nhiều hơn một chút, hắn vẫn có ấn tượng với đạo bào kia. Lúc trước, sau khi hắn độ thiên kiếp, có người bắn tên đánh lén hắn, mà người đánh lén hắn lại mặc đạo bào giống như đúc ba vị lão giả đối diện, như vậy xem ra, bọn họ nhất định là một nhà. Bọn họ là người của Khô Lâu Vương Điện. Có lẽ là biết Diệp Thần cảm thấy hứng thú, Thượng Quan Ngọc Nhi truyền âm đến, chính là một trong số ít cự kình của mảnh tinh vực này, cường giả như mây. Dùng xương khô để vẽ đồ đằng, vừa nhìn liền biết không phải là một con chim tốt. Diệp Thần ý vị thâm trường sờ cầm một cái. Như lời ngươi nói đi. Thượng Quan Ngọc Nhi nhẹ nhàng gật đầu, 5.000 năm, quả thật Khô Lâu Vương Điện đã tạo ra không ít huyết kiếp ở mảnh tinh vực này, không người nào nguyện ý treo chọc đến con quái vật khổng lồ này, nghe đồn ở Khô Lâu Vương Điện có một vị chuẩn thánh vương, là hạ người thông thiên triệt địa, rất kinh khủng. Chuẩn thánh vương. Lông mày của Diệp Thần nhướng lên, âm thầm suy nghĩ xem chiến lực của thánh vương hẳn phải kém không ít so với thánh vương, chỉ là không biết với chiến lực hiện giờ của hắn, kém xa so với chuẩn thánh vương. Con đường ngăn cản chúng ta, nhất định sẽ không hiền lành. Thượng Quan Ngọc Nhi nhìn về phía ba vị lão giả đối diện. Gia tộc ngươi có mâu thuẫn với Khô Lâu Vương Điện ư? Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, cũng nhìn theo. Đâu chỉ là ăn khớp. Thượng Quan Ngọc Nhi thần sắc lạnh thêm một phần, gia tộc không biết bao nhiêu người chết thảm dưới tay bọn họ, nếu không phải tổ gia còn có chút lực chấn nhiếp, thì gia tộc sớm đã bị nó hủy diệt rồi. Vậy thật đúng là tới sớm không bằng đúng lúc. Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ một hồi. Chờ đi cùng với ta một chuyến đi. Thần tử nhà ta rất nhớ mong. Lúc hai người nói chuyện, lão giả áo tím đối diện mở miệng, trên mặt tuy treo dáng tươi cười, nhưng lại cười làm cho người ta sợ hãi. Không rảnh. Hoa Tư mặt như băng sương, trong tay đã có thêm sát kiếm, thời khắc chuẩn bị tử chiến. Cần gì phải giãy giụa vô vị. Lão già áo đen áo trắng cũng cười, rất hứng thú nhìn bên này, khi nhìn Hoa Tư cùng Thượng Quan Ngọc Nhi, trong con ngươi già nua còn có ánh sáng dâm quế lóe lên. Khinh người quá đáng. Hai vị lão giả trước người Hoa Tư giận tím mặt quát, khí thế kéo lên đến đỉnh phong. Khinh ngươi thì thế nào? Lão già áo đen đối diện cười lạnh một tiếng, bước lên một bước, một chưởng vỗ tới. Thánh nữ đi mau, chúng ta. Khi dễ con người là phải trả giá đắt. Không chờ hai ông lão Hoa Tư nói hết lời đã bị Diệp Thần cắt ngang một câu. Hắn đã tiến lên, đấm một quyền về phía ông lão mặc đồ đen. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong chớp mắt, khi không ai có thể kịp phản ứng, Diệp Thần đã tung một quyền va chạm với lão già áo đen, tiếng ầm ầm vang vọng khắp bốn phương tinh không. Cảnh tượng tiếp theo lại vô cùng máu tanh, một khắc trước, hắc y lão giả còn trâu bò hống hống đã bị một cái chớp mắt này đánh bay ra ngoài chừng ngàn trượng, thân hình còn chưa rơi xuống, liền hóa thành huyết vụ, ngay cả nguyên thần cũng khó thoát khỏi tịch diệt, trở thành tro bụi trong tinh không này. Đây. Hoa Tư kinh ngạc, hai vị lão giả phía trước cũng kinh ngạc, bạch y lão giả cùng tử y lão giả còn lại đối diện cũng kinh ngạc, đây chính là một chuẩn thánh. Lại bị người tùy sát chỉ bằng một chiêu. Hắn là thánh nhân sao? Hoa Tư bọn họ kinh ngạc nhìn bóng lưng Diệp Thần, một quyền có thể chính diện đánh chết một tu sĩ chuẩn thánh, không phải chính là cấp bậc thánh nhân sao? Nếu không sao chuẩn thánh lại có chiến lực bá tuyệt như vậy? Nhìn lão già áo trắng cùng lão già áo tím đối diện, trong một cái chớp mắt khiếp sợ, thần sắc lập tức thay đổi. Đặc biệt là lão già áo tím kia, hắn là thánh nhân, dù là hắn cũng không dám bảo đảm có thể một quyền giết chết một chuẩn thánh, nhưng người đeo mặt nạ đối diện lại làm được, điều này đã nói rõ tất cả, đó chính là người đeo mặt nạ phía đối diện, chính là một vị thánh nhân, hơn nữa còn mạnh hơn hắn. Tính sai nghiêm trọng. Lão già áo tím thần sắc ngưng trọng, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng bắt được Thượng Quan Ngọc Nhi để bọn họ trở về tranh công, nào ngờ nửa đường giết tới một tôn sát thần, hơn nữa chiến lực mạnh mẽ không hợp thói thường. Bây giờ, song phương ai mạnh ai yếu thì đã thấy rõ, nếu đánh nhau, thì dùng mông để nghĩ cũng biết người thắng là ai. Nghĩ tới đây, lão già áo tím bỗng nhiên quay người, đường đường là một vị thánh nhân, hẳn là lựa chọn chạy trốn. Tốc độ của bạch y lão giả cũng không chậm, ngay cả thánh nhân cũng chạy thoát, chuẩn thánh hắn đang chờ bị tùy sát sao? Muốn đi. Diệp Thần cười lạnh nhất chân đuổi theo, hai ba tên súc địa thành thốn lập tức dết đến sau lưng lão già áo trắng. Thần sắc lão già áo trắng đột nhiên thay đổi, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lão, muốn tế ra pháp khí hộ thân nhưng tất cả đã quá muộn, bởi vì một chưởng của Diệp Thần đã đánh xuống, mang theo sức mạnh vô cùng bá tuyệt. Máu tươi lập tức nhuộm đầy tinh không, lão già áo trắng bị Diệp Thần dùng một chưởng chặt đứt, hóa thành sương máu. Lại là một chiêu, tiêu diệt một chuẩn thánh. Lão già áo tím còn sót lại trong lòng đang run rẩy, cũng không quay đầu lại, tốc độ bỏ chạy thật không phải để che đậy. Nhưng so với tốc độ thì đạo hạnh của hắn và Diệp Thần vẫn kém một chút, đi chưa tới ngàn trượng đã bị Diệp Thần đuổi kịp, không nói hai lời, lại là một chưởng lộ ra khí phách, hắn bị đánh bay ra ngoài ngay tại chỗ. Tru sát cho ta. Lão già áo tím phản ứng cực nhanh, vừa rồi thân hình mới ngừng lại, liền tế ra bản mệnh thánh binh, chính là một viên khô lâu, dùng thần liệu đặc thù đúc thành, nhuộm vô số máu tươi sinh linh. Diệp thần không nói gì, chỉ lấy tư thái mạnh mẽ nhất đáp lại, tế ra hỗn độn thần đỉnh, thần uy khoáng thế bày ra, một đòn liền nghiền nát bộ khô lâu thánh binh kia, tinh túy của nó bị nuốt sạch tại chỗ. Ông lão áo tím hộc máu, bản mệnh thánh binh bị hủy, gặp phải cắn trả khủng khiếp, cộng thêm áp lực như núi cao của hỗn độn thần đỉnh, đường đường là một tôn thánh nhân mà lại bị ép tới mức quỳ xuống. Tiền bối tha mạng. Lão già áo tím vội vàng cầu xin tha thứ, vạn phần hoảng sợ, đã không còn tư thái thánh nhân cao cao tại thượng như lúc trước nữa. Đến lúc này, hắn mới thật sự rõ ràng trêu chọc một vị tồn tại cỡ nào, sức chiến đấu tuyệt đối áp chế a, nhưng Diệp thần lại không nhân từ, hắn đã động thân. Không. Không không. Hai mắt lão già áo tím lồi ra, còn người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được co lại thành đầu mũi kim, thần mang thần cương kia còn chưa tới gần người, hắn liền cảm giác thân thể lạnh như băng, tựa như rơi vào cửu u phốc. Máu tươi bắn tung tóe, thần mang thần cương xuyên thủng mi tâm lão già áo tím, một đòn giết chết nguyên chân thân của hắn. Về phần nhục thân lão già áo tím, lại bị lão thu vào trong hỗn độn thần đỉnh, để sách trở về luyện thành âm minh tử tướng, hắn chung quy phải đi, để lại cho bọn Hoa Tư làm hộ vệ hẳn là không tệ. Một thánh nhân, hai chuẩn thánh liên tiếp bị diệt, khiến tình không trở nên im ắng. Tất cả đều trong một hai cái chớp mắt, Hoa Tư bọn họ đến giờ phút này đều còn chưa phản ứng lại, rõ ràng là một chuẩn thánh, sao lại có chiến lực mạnh như thế, hoàn toàn lật đổ quan niệm của bọn họ. Đợi phản ứng lại, sắc mặt ba người nhìn Diệp thần đều thay đổi, may mà lúc trước không có cử chỉ liều lĩnh lỗ mãng. So với bọn họ thì Thượng Quan Ngọc Nhi bình tĩnh hơn nhiều, nàng hiểu rất rõ về chiến lực của Diệp thần, có thể chém đại đế cái thế ác nhân, cũng không thể lấy thánh nhân bình thường để đánh giá thực lực của hắn. Sương Nhi, hắn có lai lịch như thế nào? Thấy Thượng Quan Ngọc Nhi từ đầu đến cuối đều giống như không có chuyện gì, Hoa Tư cuối cùng cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng, lại không biết muội muội còn có bạn cũ như thế. Cố Hữu. Thượng Quan Ngọc Nhi cười hì hì, cũng không hề kể lại chuyện cũ cổ xưa khắp nơi. Sao ta chưa bao giờ nghe ngươi nhắc tới? Hoa Tư vẻ mặt không tin núi nhìn Thượng Quan Ngọc Nhi. Đợi hắn tháo mặt nạ xuống, người nói không chừng cũng quen biết a, ta cũng biết sao. Đến, người gặp có phần. Khi hai người nói chuyện, Diệp thần đã trở về, hơn nữa trong tay còn mang theo ba túi trữ vật, đây chính là chiến lợi phẩm đoạt được từ tay nhóm lão giả áo tím. Tiền bối không được. Hai lão giả thụ sủng nhược kinh, vội vàng chối từ, ân cứu mạng đều còn chưa báo đáp, sao còn dám đòi người bảo vật, cái gọi là vô công bất thụ lộc chính là ý tứ này. Ta cũng không phải là tiền bối gì. Diệp thần cười cười, đưa hai túi trữ vật cho Thượng Quan Ngọc Nhi và Thượng Quan Hoa Tư, còn túi trữ vật thứ ba, cho hai lão già kia. Tiền bối, chuyện này. Giữ lấy đi. Không đợi Hoa Tư từ chối, Diệp thần mỉm cười, cản nó lại sớm hơn. Có lẽ là sính lễ. Thượng Quan Ngọc Nhi cười hì hì, còn không quên nháy đôi mắt đẹp của Diệp thần một cái. Không trả, còn trả lại. Cho rồi còn muốn cầm về, nghĩ hay lắm. Thượng Quan Ngọc Nhi là một cái mặt quỷ với Diệp thần, trực tiếp chạy đi, nhảy nhót tung tăng ngây thơ rực rỡ, tình quá giống như một con cổ linh của kiếp trước. Diệp thần bất đắc dĩ cười, nhấc chân đi theo, lại rước lấy ánh mắt kỳ quái của Hoa Tư bọn họ. Mới vừa rồi, bọn họ rõ ràng nghe được hai chữ sính lễ, cảm tình bên trong chuyện này a, hơn nữa còn là chuyện lớn. Làm không tốt một hai ngày nữa còn có thể uống một chén rượu mừng cũng nói không chừng. Trong lòng thầm nhủ một câu, ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng lần lượt đi theo bước chân của bọn Diệp thần. Bốn người như bốn đạo thần mang, xẹt qua vũ trụ mênh mông. Vùng sao trời này vẫn không bình tĩnh như trước, người tụ lại càng lúc càng nhiều, hấp dẫn người của các thế lực lớn, chẳng trách động tĩnh do lục đạo gây ra quá lớn, một vị chuẩn đế bị diệt cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhưng mà, bọn họ đã định trước là cái gì cũng không tra được. Dù là Diệp thần đi theo một đường cũng chưa từng đuổi theo được lục đạo, huống chi là bọn họ, lục đạo xuất quỷ nhập thần, chỉ để lại bóng lưng của tinh không. Bên này, đám người Diệp thần đã bay vào một ngôi sao cổ. Đây là Thượng Quan Ngọc Nhi và gia tộc Thiên Linh Tư. Cổ tinh chuyển thế, tên gọi Thiên Linh Tinh, khoảng cách với Dương Trần Tinh của gia tộc Long Ngũ cũng không xa, ước chừng cô tịch, cũng chỉ có tinh không trăm vạn dặm mà thôi. Y như năm xưa, mới vừa vào cổ tinh, Diệp thần đã thi triển Chu Thiên Diễn Hóa. Mà Thượng Quan Ngọc Nhi ở bên cạnh cũng khao khát nhìn về phía hắn, hy vọng Diệp thần có thể cho hắn một sự kinh hỉ lớn. Chỉ là, điều khiến nàng tiếc nuối chính là, sau khi Chu Thiên suy tính Diệp thần, lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngôi sao cổ này ngoại trừ Thượng Quan Ngọc Nhi và Thượng Quan Thế Hoa, cũng không có người nào khác chuyển thế. Tìm được ở đâu? Thượng Quan Ngọc Nhi cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay Diệp thần, kéo hắn bay vào một vùng tiên sơn. Bọn họ trở về đã rước lấy rất nhiều lão già. Chủ yếu là lần này Thượng Quan Ngọc Nhi ra ngoài quá lâu, cơ bản không có tin tức gì, bây giờ được thấy nàng an toàn trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, bầu không khí ở đây cũng coi như tương đối nóng bỏng. Sau khi vui mừng, phần lớn mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần, khi nhìn thấy Thượng Quan Ngọc Nhi vẫn đang nắm lấy tay Diệp Thần, rất nhiều lão già đều nhìn Diệp Thần chăm chú nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới. Diệp Thần bị nhìn chằm chằm đến cả người mất tự nhiên, toàn thân lạnh toát, luôn có một loại dự cảm bị đánh hội đồng. Hắn đã suy nghĩ nhiều rồi, đám lão gia hỏa này vẫn là rất thông tình đạt lý, ánh mắt nhìn hắn giống như nhìn hầu nhi, cũng giống như nhìn con rể tương lai, không hoàn mỹ chính là Diệp Thần còn mang theo mặt nạ. Đi rồi. Thượng Quan Ngọc Nhi cười hì hì, kéo Diệp Thần chạy đi, chạy lại mấy bước, dường như nghĩ ra điều gì, lại quay lại lôi Hoa Tư chuyển thế về, muốn nhớ lại trí nhớ kiếp trước của mình. Hoa Tư có chút kinh ngạc, nhưng vẫn tùy ý để Thượng Quan Ngọc Nhi lôi kéo, nàng rất muốn xem hình dáng thật của Diệp Thần. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, một đám lão gia hỏa đều lời nói thấm thía vuốt vuốt chòm râu, kẻ này không đơn giản, tu vi chuẩn thánh lại có khí tức mịt mờ như thế, quả thực nhìn không thấu. Đâu chỉ không đơn giản. Hai lão giả lúc trước bảo hộ Hoa Tư kia đều thổn thức một tiếng. Nói như thế nào? Trên đường trở về, hắn một quyền oanh diệt một vị chuẩn thánh, một chưởng đánh phá một vị chuẩn thánh, còn có một vị thánh nhân, bị hắn chém nguyên thần chân thân, thân thể vẫn còn bị phong ấn ở trong đỉnh của hắn. Lại còn có việc này. Một đám lão gia hỏa bị cả kinh ngạc họng nhìn trân trối, một tu sĩ chuẩn thánh cảnh chém hai chuẩn thánh cùng một thánh nhân, chiến tích nghịch thiên bực này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đối phương là người của Khô Lâu Vương Điện, may mà có vị tiền bối kia, nếu không thì hơn phân nửa chúng ta đã tán thân trong tinh không rồi. Hai lão giả nhao nhao hít sâu một hơi, trong đôi mắt già nua còn có vẻ cảm kích thoáng hiện. Khô Lâu Vương Điện. Bốn chữ vừa vang lên, bất kể là thánh nhân hay chuẩn thánh, sắc mặt của những lão già này đều trở nên lạnh lão, đây chính là sự khiêu khích trần trụi. Lão tổ trọng thương chưa lành, lại là thọ nguyên sắp hết, lúc này Khô Lâu Vương Điện mới dám không kiêng nể gì như thế. Trước cứ trở về rồi nói. Đám lão gia hỏa nhao nhao xoay người lại, vẻ mặt lạnh như băng càng thêm lo lắng. Nếu lão tổ trở về thì bọn họ có thể tưởng tượng được gia tộc sẽ phải chịu đả kích cỡ nào. Ở một phương khác, Diệp Thần đã bị Thượng Quan Ngọc Nhi mang lên một ngọn núi, chính là ngọn núi riêng của nàng. Tiếp theo, liền có một đạo kết giới bao phủ toàn bộ ngọn núi. Đến lúc này, Diệp Thần mới tháo mặt nạ quỷ quỷ xuống, để lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lại tang thương điều hiu. Phải thấy hình dáng của Diệp Thần, Hoa Tư có một chớp mắt hoảng hốt, khuôn mặt đó như đã gặp qua ở đâu đó. Diệp Thần cười một tiếng, giơ tay bắn ra một luồng tiên quang nhập vào mi tâm Hoa Tư. Nhất thời, thân thể mềm mại của Hoa Tư rung lên, thần sắc mê mang theo đó trở nên thống khổ than nhẹ. Diệp Thần không thể vì nàng mà xoa xoa đau đớn, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Như đại sở 200 năm trước, hắn trợn mắt nhìn nàng chết trên lưng Hạo Thiên Thiên Nguyệt, chí tử đều mang theo tình duyên chua xót, phần thê mỹ kia, mặc dù trải qua năm tháng tang thương, nhưng vẫn rõ mồn một trước mắt. Ở một phía, Thượng Quan Ngọc Nhi cũng trầm mặc không nói lời nào, cho dù nàng không đành lòng nhưng cũng không giúp nàng được gì. Không biết khi nào mới thấy thân thể mềm mại của Hoa Tư ngừng rung rẩy, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tản đi một tia mê mang cuối cùng, đổi lại là lệ quang mông lung, chính là nhìn Diệp Thần như vậy, thần sắc thẹn thùng. Trần Dạ, là ngươi sao? Hoa Tư lệ rơi đầy mặt, hắn duỗi bàn tay trắng như ngọc ra, rung rẩy chạm đến thân thể của Diệp Thần, chỉ hy vọng thứ mà hắn sợ được chính là một người có máu có thịt, chứ không phải hư ảo. Là ta. Diệp Thần cười, trong tiếng cười mang theo lệ và tang thương. Ta nên gọi ngươi là tỷ tỷ ngươi chứ? Hay là nên gọi ngươi tiền bối đây? Thượng Quan Ngọc Nhi mở miệng, chớp chớp đôi mắt to trong suốt nhìn Hoa Tư, nói thật, đại sở bối phận có chút loạn. Ngươi? Thượng Quan Ngọc Nhi? Hoa Tư sửng sốt một phen, ở đại sở năm đó, các nàng từng gặp mặt. Là ta? Chuyện này? Hoa Tư chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, đúng là có chút thất thố nhìn về phía Diệp Thần. Lục đạo luân hồi, ngươi chuyển thế rồi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, Thượng Quan Ngọc Nhi giống ngươi, đều là người chuyển thế, thật là trùng hợp, các ngươi còn làm tỷ muội của một gia tộc. Luân hồi, chuyển thế. Hoa Tư tâm thần càng thêm hỗn loạn, chuyện của trước kia và ký ức kiếp này đang xen, hôm nay lại mờ mịt luân hồi chuyển thế vừa nói, thật sự như trong mộng cảnh. Diệp Thần cũng không nói gì thêm, luân hồi chuyển thế quá mơ hồ, cộng thêm Hoa Tư phương mới thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng nên cho hắn thời gian phản ứng, việc này đổi thành kiếm thần, nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận. Rất nhanh, Hoa Tư đang hỗn loạn chợt tóm chặt lấy Diệp Thần. Đôi mắt đẫm lệ tràn đầy chờ mong, phụ thân ngươi đâu? Thiên Nguyệt thì sao? Các nàng đều ở đâu, có còn sống hay không? Có lẽ quá mức kích động, lời nói của Hoa Tư có chút nói năng lộn xộn, chỉ vì muốn biết quá nhiều. Nàng là chuyển thế, cũng là một thê tử cùng mẫu thân, một cái nhà thật tốt, bởi vì thiên ma xâm lấn mà phá thành mảnh nhỏ, luân hồi tựa như một giấc mộng, tỉnh lại quan tâm nhất vẫn là bọn họ. Thi Tuyết và Thi Vũ ở đại sở, các nàng sống rất tốt, cũng đều có con của mình. Diệp Thần nói xong, vẫn không quên đưa cho Hoa Tư một chiếc khăn tay trắng nõn. Văn Nguyệt cũng chuyển thế đến chư thiên vạn vực này, bây giờ đang ở Tuyên Nguyệt Cổ Tinh Cơ gia, về phần hắn. Nói tới đây, Diệp Thần dừng lại một chút, trong đầu không khỏi hiện ra thân ảnh Hạo Thiên Huyền Chấn, về phần hắn. Chồng ngươi cũng không ở đại sở, đến nay ta vẫn chưa tìm được. Cảm ơn ngươi. Hoa Tư bưng miệng khóc, lời nói nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, nước mắt vẫn không ngừng được chảy, mông lung đôi mắt đẹp của nó, cũng thấm ướt gò má thê mỹ đó của nó. Diệp Thần nhìn mà trong lòng đau đớn từng đợt, anh hồn đại sở 9000 vạn, sẽ có bao nhiêu người như nàng. Nhìn Hoa Tư như thế, Thượng Quan Ngọc Nhi cũng không khỏi rơi lệ. Nàng như Hoa Tư, kiếp trước cũng sắm vai đủ loại nhân vật, sau khi chuyển sinh, suy nghĩ cũng là thân nhân. Không biết khi nào mới thấy Hoa Tư lau khô nước mắt, ta muốn đi Tuyên Nguyệt Tinh Cơ gia tìm Thiên Nguyệt. Tiền bối, tâm cảnh của ngài ta hiểu rõ. Diệp Thần ngăn cản Hoa Tư, nhưng khoảng cách giữa chừng không biết bao nhiêu tinh vực, đường xá xa xôi cỡ nào, dù là thánh nhân cũng không dám dễ dàng đi xa, huống chi là ngài, đoạn đường hung hiểm này, vạn bối rất rõ ràng, chớ có hành động theo cảm tình. Ta nhớ các nàng. Hoa Tư cuối cùng cũng không đi, nhưng trong mắt lại không ngăn được nước mắt trào ra. Không cần quá lâu, năm nay hắn mang các ngươi cùng về cố hương. Diệp Thần mỉm cười, trong thời gian đó mong tiền bối bình ổn tâm tình một chút, thời gian đối với bọn con mà nói, cứ như bóng câu qua khe cửa. Ta hiểu rồi. Hoa Tư cười, nước mắt lưng tròng, nhìn Diệp Thần, trong thần sắc thê lương của nàng có thêm một chút từ hòa của trưởng bối, cảm ơn ngươi đã trải qua đêm bụi, nếu phụ thân ngươi biết được, ngươi sẽ vui sướng đến cỡ nào. Ta không phải là con trai của hắn. Diệp Thần cười gượng một tiếng, luân hồi kiếp này, sống qua kiếp này được 200 năm mà ngươi vẫn không thể tha thứ cho phụ thân ngươi sao? Hoa Tư vẻ mặt mông lung nhìn Diệp Thần, tình cảm của nàng chính là thua bởi mẫu thân của hắn. Ta thật sự không phải hài tử của hắn. Diệp Thần sờ lên chóp mũi, ta từng nuốt tinh nguyên của đại địa chi tử, huyết mạch và chúng sinh hòa hợp, cho nên càng không kiểm tra huyết thống phải có gương quả mới có thể sáng. Cái này? Hoa Tư sửng sốt, chưa từng nghĩ đến chuyện năm đó có ẩn tình khác, trời xui đất khiến tạo ra rất nhiều hiểu lầm kia, thế cho nên Hạo Thiên Huyền Chấn chết cũng mang theo tiếc nuối. Cái này? Đây thực sự là... Thượng Quan Ngọc Nhi gãi đầu nhỏ, biểu tình trở nên rất kỳ quái. Xin lỗi, sau này ta mới biết. Diệp Thần trong lời nói tràn đầy áy náy, là đối với Hoa Tư, cũng là đối với Hạo Thiên Huyền Chấn. Hạo Thiên Huyền Chấn nếu như biết được việc này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cho dù như thế, hắn vẫn sẽ đem ngươi coi là hài tử. Hoa Tư cười, tự ngây người phản ứng lại, là cùng không phải, đều đã không quan trọng, quan trọng là bọn họ đều còn sống. Thiên Nguyệt tỷ tỷ cũng biết hai người đệ không có quan hệ huyết thống. Thượng Quan Ngọc Nhi chớp chớp mắt to, không chỉ là nàng, Hoa Tư cũng nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt người đến cũng không bình thường chút nào, đại sở những người khác không biết, các nàng như thế nào lại không biết tình ý của Hạo Thiên Thiên Nguyệt với Diệp Thần. Tất nhiên là biết. Thấy Thượng Quan Ngọc Nhi và Hoa Tư ánh mắt không bình thường, Diệp Thần ho khan một tiếng. Nàng hẳn là rất cao hứng. Hoa Tư nở nụ cười. Vẫn được. Tạm được. Diệp Thần lại sờ lên chóp mũi, trong đầu không tự chủ được hiện ra biểu cảm của Hạo Thiên Thiên Nguyệt khi đó, rất kích động nói, chỉ kém hắn ở lỗ đen lên giường. Hai người lên không lên giường. Lúc Diệp Thần còn đang suy nghĩ thì Thượng Quan Ngọc Nhi lại bắt đầu chớp chớp mắt. Một câu này, Diệp Thần hỏi thần sắc phấn khích, cũng nghe được vẻ mặt phấn khích của Hoa Tư, cô gái nhỏ nhà ngươi, mẫu thân người ta ở đây, không dẫn ngươi đi nói cái miệng không che đậy như vậy, rất lúng túng có hay không? Có lẽ vì ý thức được ngôn ngữ thất thố nên Thượng Quan Ngọc Nhi không khỏi lúng túng thè lưỡi. Có điều, vấn đề này của nàng lại khiến ánh mắt Hoa Tư nhìn Diệp Thần trở nên càng không bình thường, giống như nhìn con rể vậy, nàng là mẹ, thật sự rất muốn hỏi xem trên Diệp Thần có con gái nào của nàng không. Diệp Thần lúng túng, bị Hoa Tư nhìn đến cả người mất tự nhiên. Trời đất chứng giám, ta không lên, ta thật sự không lên được, tu đạo 200 năm, ta cùng với Sở Linh rất tốt, hơn nữa còn là bị động, ngươi xem thì xem, nhưng ánh mắt đừng như vậy không bình thường. Bầu không khí tại hiện trường trở nên có chút quỷ dị. Cuối cùng vẫn là tiếng cười ha hả của Diệp Thần đánh vỡ ninh tịch hiện trường. Cười xong, tiếng cười của tên này lập tức im bặt, xoay người như chạy trốn, ta đi tìm người phàm. Ta cũng đi. Thấy Diệp Thần rời đi, Thượng Quan Ngọc Nhi cười hì hì, bước nhanh theo sau. Còn có ta nữa. Hoa Tư theo sau. Linh hồn lạc ấn của chuyển thế nhân chỉ mình ta có, các ngươi không giúp được gì. Diệp Thần khoát tay áo. Vậy thì không được, nếu như ngươi không đi về, vậy ta tìm ai? Thượng Quan Ngọc Nhi biểu môi. Làm sao có thể? Tìm được ngược lại thế nhân ta sẽ mang đến mảnh hạ sơn này. Ta đây mặc kệ, ta muốn đi theo. Đừng làm rộn, ngươi thật sự không giúp được gì. Diệp Thần nói xong, nhấc chân bước lên hư không mờ mịt, sau đó còn có mấy lời mờ mịt truyền về, ở lại vùng tiên sơn này, đừng đi lung tung nữa. Thượng cổ Ngọc Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, cho dù không có đi theo, nàng cũng tự biết đi theo Diệp Thần chính là vướng víu. Lần này Diệp Thần theo các nàng trở về đã chứng minh tất cả, bên ngoài là vì Hoa Tư đánh thức ký ức, kỳ thực là ở trên đường đi hộ tống các nàng, sợ bị cường giả thần bí giữa đường bắt đi. Hôm nay, người đã đưa đến, Hoa Tư cũng giải khai ký ức kiếp trước, hắn tự nhiên sẽ không nhàn rỗi như vậy, mảnh tinh vực này vẫn có không ít người chuyển thế, trì hoãn một phần hơn phân nửa sẽ gặp nguy hiểm. Trên ngọn núi chỉ còn Hoa Tư và Thượng Quan Ngọc Nhi, tất cả đều lặng lặng nhìn phương hướng Diệp Thần rời đi. Vô luận là Hoa Tư hay Thượng Quan Ngọc Nhi, trong đôi mắt đẹp đều mang theo chờ mong, kỳ vọng Diệp Thần lần này tìm được chuyển thế lại có người các nàng để ý, giống như Hạo Thiên Huyền Chấn và Thượng Quan Huyền Tông vậy. 100 năm rồi, hắn đã ăn bao nhiêu khổ, anh hồn đại sở 9000 vạn, một mình hắn muốn tìm tới khi nào? Hoa Tư hít sâu một hơi, Diệp Thần không phải cốt nhục thân sinh của Hạo Thiên Huyền Chấn, nàng xem bóng lưng hắn lại vẫn có chút đau lòng, nàng chưa bao giờ thấy bóng lưng tiêu sắc như vậy. Không thể cùng hắn đi tìm chuyển thế nhân, chúng ta cũng nên làm chút gì đó. Thượng Quan Ngọc Nhi nói, thực lực thiên linh gia ta coi như không yếu, đủ để bảo hộ chuyển thế nhân. Hoa Tư cười khẽ nói, xoay người đi xuống ngọn núi, chúng ta vẫn là sớm an bài chỗ ở cho đại sở chuyển thế nhân. Ta cũng nghĩ như vậy. Thượng Quan Ngọc Nhi đi theo, có chút dí dỏm nhìn Hoa Tư, cười hì hì, ta nên gọi ngươi là tỷ tỷ, hay là tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối vậy? Vạn bối quê hương đại sở đã phân loạn, gọi tỷ tỷ là được rồi. Hoa Tư cười nhún nhún vai Ngọc. Vậy tỷ tỷ nói một chút đi, tiểu tử Diệp Thần kia rốt cuộc có lên Thiên Nguyệt tỷ tỷ hay không? Ta. Ngươi vẫn nên gọi là tiền bối đi. Đêm tối, Diệp Thần bay ra khỏi ngôi sao cổ. Thần hải khắc dấu tinh không đồ, mục tiêu của hắn cực kỳ rõ ràng, đã sớm thiết kế một tuyến đường. 3 canh giờ, hắn rơi vào một viên sao cổ lớn chừng không với chu tước tinh, nhưng rất nhanh lại bay ra, dưới chu thiên diễn hóa, trong ngôi sao cổ kia vẫn chưa có đại sở chuyển thế. Tiếp tục lên đường, đi hướng tới ngôi sao cổ thứ hai trong kế hoạch, một đường bay đi, dùng 6 canh giờ. Lần này, cũng không để cho hắn tiếc nuối, đúng là tìm được 10 mấy người chuyển thế, Chính Dương Tông có 3 người, Nhân Hoàng 2 người, Nam Sở Hùng Gia, Tinh Nguyệt Cung cùng đại sở hoàng tộc mỗi người 4 người. Tiếp theo, chính là ngôi sao cổ thứ ba, xoay chuyển thế nhân là có, nhưng là gây ra một ít mâu thuẫn buồn cười. Sau đó, rất nhiều cổ tinh ở mảnh tinh vực mênh mông này đều có bóng dáng cô tịch của Diệp Thần hiện ra. Hắn còn là một du khách, một đường phong trần, một đường đều đi đi dừng dừng, chưa bao giờ thật sự được nghỉ ngơi. Cứ như vậy, 1 tháng lặng lẽ trôi qua. 1 tháng qua, hắn đạp khắp cái mảnh tinh vực này gần như tất cả cổ tinh, tìm được gần vạn người chuyển thế, cũng không phải tất cả đều là người, có rất nhiều chuyển thế thành linh thú, yêu thú cùng tiên thảo những thứ này. Đoạn đường này tìm tới, cũng không phải tất cả đều thuận lợi, luôn có 1-2 thế lực làm loạn khắp nơi, khó tránh khỏi gặp phải, giống như Khô Lâu Vương Điện, tràn bức không được, nhưng là bị Diệp Thần giết đến đại bại, rước lấy phong ba không nhỏ, thế lực 4 phía lại lần nữa đi ra tìm hiểu. Tiếc nuối chính là, tìm kiếm chuyển thế tuy là không ít, nhưng trong đó cũng không có thứ hắn cực kỳ quen thuộc, duy nhất coi như quen thuộc chính là thần tướng dưới trướng Huyền Hoàng, hắn từng sóng vai chiến đấu cùng hắn. Lại là một đêm thâm thúy, Diệp Thần dừng chân ở một mảnh tinh không, đôi mắt híp lại nhìn phương xa. Nơi đó, có một ngôi sao cổ vô cùng lớn, có thể so sánh cùng với Tử Vi tinh của Đại La Kiếm Tông. Đó là cổ tinh của Khô Lâu Vương Điện, thật đúng là không hổ danh Khô Lâu Cốt, bên ngoài tinh thể thật sự có một bộ xương khô hư ảo khổng lồ bao phủ, bộ xương khô khổng lồ như thế, chỉ nhìn thôi đã phá lệ thoát ly. Diệp Thần tìm 1 tháng, đây là ngôi sao cổ cuối cùng chưa từng đặt chân, cố ý đặt ở cuối. Thánh chủ, nhớ phải cẩn thận. Trong hỗn độn thần đỉnh truyền ra tiếng nhắc nhở của các người trong chuyển thế, Khô Lâu Vương Điện không thể so với các cổ tinh khác, trong đó có chuẩn thánh vương tọa trấn, cũng không dễ chọc. Đã rõ. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, ngày sau đó bịt mặt lại, đeo mặt nạ quỷ minh, còn có chu thiên diễn hóa che đậy khí tức, lần này là nước mắt tìm người, không phải đến đánh nhau đấy chứ. Sau một phen kiều trang, lão bỗng nhiên nhấc chân, như một đạo thần quang lặng yên chui vào Khô Lâu Tinh. Sau Khô Lâu Bang đêm rất âm trầm, vừa mới rơi xuống, Diệp Thần liền nghe thấy tiếng lệ quỷ kêu rên, tựa như bước vào một ngôi sao cổ, mà là một vùng đất cửu u, ngay cả linh lực tinh thuần trong không khí cũng mang theo mùi máu tanh, cùng với oán niệm và ác niệm cùng tiếng gào thét của vong linh. Diệp Thần cũng không tới quá gần tiên sơn của Khô Lâu Vương Điện, mà là ẩn nấp trong một rừng sâu núi thẳm. Chu Thiên diễn hóa đã vận chuyển, khiến cho hắn mừng rỡ lại nhíu mày chính là, trong cổ tinh này thật sự có chuyển thế, hơn nữa không chỉ có 1-2 người, rất xác định người chuyển thế chính là 1 nam 1 nữ. Xấu hổ. Diệp Thần gãi gãi đầu, lúc trước hắn đã diệt 2 chuẩn thánh và 1 vị thánh nhân của Khô Lâu Vương Điện, nếu như là tiền bối chuyển thế, vậy thật sự quá hời hợt rồi, lúc trước hắn không hề ý thức được điểm này. Xấu hổ. lắc lắc đầu hạt dưa, Diệp Thần xoay người bước vào hư không mờ mịt, lại bay ra khỏi bộ xương cổ tinh này. Đã là Khô Lâu Vương Điện, nhất định không phải thế lực dẫn chơi, cũng không thể cứ như vậy ngay ngóc xông vào, nơi này thế nhưng là có chuẩn thánh vương tọa trấn, không cẩn thận một chút sẽ bị cuồng ngẫu. Cho nên Diệp Thần cần một thân phận, nghênh ngang bước vào Khô Lâu Vương Điện. Thật ra gã muốn dùng thân phận hai chuẩn thánh lúc trước bị chém giết cùng một thánh nhân trà trộn vào, trách thì cân nhắc không chu toàn, ba người bọn họ đã chết rồi, ngọc bài nguyên thần trong Khô Lâu Vương Điện cũng nhất định vỡ vụn, trong mắt Khô Lâu Vương Điện, bọn họ quả thật đã chết. Lần này, nếu như dùng thân phận của bọn hắn trà trộn vào, không gây ra hoài nghi mới là lạ, tất nhiên sẽ bị bắt đi kiểm tra. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần vẫn quyết định an toàn hơn, đơn giản chỉ là phí thêm một chút công phu mà thôi. Ra khỏi Khô Lâu cổ tinh, hắn liền giấu ở trong không gian tinh không hư không, lặng lặng chờ đợi người của bộ xương khô ra vào Khô Lâu cổ tinh, chỉ cần đánh bọn họ mộng bức, dùng thân phận của bọn họ đi vào là được. Không bao lâu sau đã thấy trên bầu trời đầy sao phía xa có một lão giả mặc áo tím ngự kiếm bay đến, tu vi cảnh giới của lão cũng không phải không mạnh, chỉ có hoàn cảnh đỉnh phong, mặc đạo bào bên trên có đồ đằng khô lâu khắc họa. Chỉ có ngươi. Diệp Thần lập tức lao tới, không nói thêm lời nào, đánh ra một chưởng. Thần sắc lão giả áo tím kia đột biến, hiển nhiên chưa dự liệu được sẽ có người đánh lén lão ngay cửa nhà của Khô Lâu Vương Điện, lão lập tức trở tay không kịp, vừa đối mặt một cái liền quỳ xuống. Đi vào ngủ một lát. Diệp Thần ném ông lão mặc áo tím vào trong không gian trống rỗng, còn gia trì thêm vài phong ấn. Mà hắn đã lắc mình biến hóa thành bộ dáng lão già áo tím, bất luận là khí tức hay là tu vi, đều mô phỏng giống như đúc, phía sau còn có Chu Thiên diễn hóa gia trì, lẫn lộn. Làm xong những thứ này, hắn mới quay người bay vào Khô Lâu cổ tinh. Đã có thân phận mới, đương nhiên sẽ không lén lút nữa, hắn ta nghênh ngang đi vào Khô Lâu Tiên Sơn. Tiên Sơn của Khô Lâu Vương Điện cũng không kém bao nhiêu so với Đại La Kiếm Tông, có chừng mấy ngàn tòa tiên sơn, lấy từng ngọn núi làm trận tuyến, tụ thành một tòa đại trận bảo vệ kết giới và trận pháp công kích. Diệp Thần nhìn mà thổn thức, chỉ có cái phòng ngự này thôi, người bình thường đã không đánh vào được rồi, cũng không ai dám đánh vào. Ban đêm Khô Lâu Vương Điện vắng lặng vô cùng, cơ hồ không thấy bóng người, hơn phân nửa đã riêng phần mình trở về đỉnh núi. Có điều, tuy rằng không thấy bóng dáng nhưng Diệp Thần lại có thể nắm bắt được rất nhiều khí tức mịt mờ, có chuẩn thánh cũng có thánh nhân, hắn cũng tìm được một luồng khí tức quen thuộc, đó chính là người đã đánh lén hắn ngày độ kiếp. Ngoài ra, khiến Diệp Thần sinh lòng kiên kỵ chính là một tòa cung điện nơi sâu trong tiên sơn, nơi đó khí tức mịt mờ nhất, là một vị chuẩn thánh vương không thiếu, sức chiến đấu của hắn không phải thánh nhân có thể so sánh được. Thật sự là cường giả như mây. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, lại bấm ngón tay suy tính một lần nữa, rất chuẩn xác tìm được vị trí người chuyển thế. Không có suy nghĩ nhiều, hắn lén lút đi qua đó, trước mang đi chuyển thế nhân rồi nói tiếp. Không lâu sau, hắn mới dừng chân. Phương xa, giữa ba tòa tiên sơn có một đài cao. Trên đài cao khóa chặt hai người, một nam một nữ bị câu thủng xương tỳ bà, máu me đầm đìa. Nữ bị xích sắt khóa lại trên một cây cột đồng cũng đầy vết thương trên người. Bọn họ giống như phạm vào tội lớn, lúc này mới bị khóa ở đài cao trừng phạt, cho đến khi bị tra tấn đến chết mới coi là xong. Ánh mắt Diệp Thần trở nên lạnh như băng, một nam một nữ trên đài cao kia chính là chuyển thế, nhìn thân mặc đạo bào của hắn cũng không phải là người của Khô Lâu Vương Điện mà giống người vô tội bị bắt tới chà đạp. Không chỉ có ông ta sắc mặt lạnh như băng, mà những người chuyển thế ở Hỗn Độn Thần Đỉnh cùng với rất nhiều pháp khí ở bên trong cũng ngập tràn sát khí, đó là Cố Hương Đại Sở, 200 năm trước từng là chiến đấu vì bảo vệ chư thiên vạn vực, bây giờ lại bị tra tấn thê thảm như thế, hình ảnh như thế bọn họ làm sao có thể không tức giận. Diệp Thần đã thò tay ra, huyễn hóa bàn tay to, chộp về phía một nam một nữ đang bị khóa, chuyển thế. Nhưng trên đài cao có cấm chế, một đạo kết giới cường đại im lặng hiện ra, ngăn trở bàn tay to do hắn huyễn hóa ra. Phá! Diệp Thần hét lên một tiếng, cực kỳ cường đại, một chưởng nghiền nát cấm chế cao thiên kia, dẫn người chuyển thế xuống dưới, ngay lập tức đưa vào trong Hỗn Độn Thần Đỉnh, để những người chuyển thế khác chữa thương cho hắn. Có lẽ là do thủ đoạn của ông ta quá mức hung hãn, gây ra động tĩnh không nhỏ, đã kinh động đến Khô Lâu Vương Điện. Là người nào? Nhất thời có tiếng hét lớn vang lên, từng ngọn núi trên Khô Lâu Vương Điện cũng hiện ra bóng người, từng khuôn mặt lạnh như băng, mỗi một người khí thế ngất trời, lại có người dám can đảm ban đêm xông vào Khô Lâu Vương Điện. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo một tiếng kiếm ngân, xích tiêu xuất hiện trong tay Diệp Thần, vần quanh kiếm khí, cực kỳ lạnh lùng, hắn tất nhiên sẽ không rời đi nhẹ nhàng như vậy, tối thiểu cũng phải chém mấy người mới có thể phát tiết lửa giận. Thật sự là can đảm. Tiếng thét trung trời vang lên, một phương đã có cường giả Khô Lâu Vương Điện giết tới, chính là một lão giả mặc hắc bào, tu vi chính là chuẩn thánh, cuốn theo sát khí ngập trời, tay nắm một cây quyền trượng, rất bất phàm. Diệp Thần di chuyển, một bước lên trời, một kiếm chém ra một dải ngân hà, uy lực mạnh mẽ, trảm thiên diệt địa. Lão già áo đen biến sắc, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, đột ngột giơ quyền trượng lên đón đỡ. Chỉ là, đối mặt với một kiếm của Diệp Thần đỉnh phong, những gì hắn làm đều là phí công, quyền trượng bị chặt đứt ngay tại chỗ, mà bản thân là chủ nhân, ngay khi bị cắn trả, đồng thời cũng bị chém thành tro bụi trong nháy mắt. Đáng chết! Có thánh nhân đánh tới, tóc đỏ phiêu đãng, tiếng giận dữ rung trời, lúc trước muốn cứu hắn, nhưng lại chưa từng đuổi kịp. Tìm ngươi đã lâu rồi. Diệp Thần cười gằn, vẫn ngang ngược lao tới giết người kia, bởi vì người vừa ra tay chính là huyết phát thánh nhân, chính là người đánh lén hắn hôm qua, đối với khí tức của hắn, trí nhớ của Diệp Thần vẫn còn mới mẻ. Diệt! Thánh nhân tóc đỏ quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên vung kiếm chém tới, uy lực dễ như trở bàn tay, chính là một kích tuyệt sát. Diệp Thần nghiêng người né tránh, một người xúc địa thành thốn giết đến trước người của thánh nhân tóc đỏ, một kiếm chém bay hắn ra ngoài, suýt nữa đã bị chém sống, máu tươi nhuộm đầy hư thiên, mỗi một giọt đều vô cùng chói mắt. Huyết phát thánh nhân sinh ổn định lại thân hình, sắc mặt lại thay đổi, biết đối phương có chiến lực tuyệt sát chuẩn thánh, nhưng không biết lại khủng bố như thế, hắn đường đường là một tôn thánh nhân, một chiêu hoàn bại. Diệp Thần rút kiếm ra, mà sát khí và sát khí cùng múa. Dẹp! Cường giả cốt lâu vương điện giết tới, từ bốn phía vây quanh, số lượng rất nhiều, phải tới mấy chục vạn, che trời lấp đất, giống như đại dương, cuồn cuộn sóng biển, cuốn theo sát khí ngập trời. Cút! Diệp Thần hét lớn rung trời, một kiếm chém ra một đường máu, cường giả nhào tới, hóa thành tro bụi liên miên, trong lúc đó cũng không thiếu chuẩn thánh, tu sĩ hoàn cảnh nhìn mà sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngăn hắn lại! Phía sau cường giả khô lâu vương điện, thánh nhân tóc đỏ dữ tợn gầm lên, nhưng ông ta lại không ngừng lùi lại, bởi vì Diệp Thần giết những người khác, mà đôi mắt lạnh như băng vẫn nhìn chằm chằm vào ông ta. Mệnh lệnh của thánh nhân không thể làm trái, cho dù e ngại Diệp Thần, nhưng cường giả của khô lâu vương điện vẫn như sóng triều ập tới. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần gầm lên mang theo sức mạnh tu vi khiến cho người có tu vi yếu của khô lâu vương điện bị đánh thành xương máu ngay tại chỗ. Lại là một con đường máu, Diệp Thần thi triển xúc địa thành thốn, tránh thoát được một kích tuyệt sát của rất nhiều thánh nhân và chuẩn thánh, lần thứ hai giết tới trước người huyết phát thánh nhân, một chưởng đã đánh cho thân thể thánh nhân vỡ nát. Hỗn đảng! Thánh nhân của cốt vương điện và chuẩn thánh gầm lên, như sóng biển đuổi giết mà đến, có tru sát đại trận xếp đầy hư thiên, nhắm thẳng Diệp Thần, khôi phục lại thần uy có 102, muốn một kích giết chết Diệp Thần. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, vẫn tiếp tục đuổi giết huyết phát thánh nhân, một đường vung kiếm tiêu diệt hết khu này đến mảnh khác. Gương mặt của thánh nhân tóc đỏ hung ác dữ tợn, kéo thân thể máu chảy đầm đìa đạp lui về phía sau, trong cơ thể lật sông nghiêng biển đều là lửa giận, hắn ta không hiểu, khô lâu vương điện người gần 100 vạn, vì thế mà đuổi giết ta. Phong thần quyết. Lúc thánh nhân tóc đỏ tức giận, Diệp Thần chớp mắt một lần nữa giết tới, một kiếm xuyên thủng lồng ngực hắn ta. Thánh nhân tóc đỏ bị trọng thương, nguyên thần xuất khiếu, muốn bỏ chạy, nhưng Diệp Thần càng nhanh hơn, đuổi kịp chính là một chưởng, nguyên thần thánh nhân tóc đỏ suýt nữa bị tiêu diệt, bị Diệp Thần phong cấm, thu vào trong đỉnh. Mà giờ khắc này, công kích của cường giả khô lâu vương điện cũng đã tới, từ bốn phía quanh tới, phô thiên cái địa. Không chỉ như vậy, chỗ sâu khô lâu vương điện cũng nổ tung, một bóng người mặc huyết y lao ra, uy áp tịch diệt mà mạnh mẽ, nghiền thiên địa rung chuyển, đó là chuẩn thánh vương của khô lâu vương điện. Thấy thế, còn chuẩn bị đại sát tứ phương Diệp Thần, không chút suy nghĩ trực tiếp bỏ chạy, đó chính là chuẩn thánh vương. Lưu lại. Khô lâu chỉ chuẩn bị thánh vương quát lạnh, dùng một bước đại na di đánh tới, một chưởng che trời, đè ép Diệp Thần. Một chưởng của chuẩn thánh vương nặng tựa như núi lớn, mang theo sức mạnh đủ để phá hủy tất cả, dung hợp 100.000 loại thần thông, một chưởng còn chưa thật sự đánh xuống, hư thiên đã sụp đổ. Diệp Thần nhíu mày, bỗng nhiên quay người, một bước đạp nát một vùng trời, một quyền bát hoang cường thế bá tuyệt, cũng dung hợp đạo tắc và rất nhiều thần thông, mang theo chiến ý vô địch, nghênh chiến chuẩn thánh vương. Oanh! Quyền và chưởng va chạm, tiếng ầm ầm rung động 9 tầng trời, mấy trăm tòa tiên sơn của khô lâu vương điện cũng theo đó ầm ầm sụp đổ. Cường giả của khô lâu vương điện nhào lên, cũng bị chấn động ra từng mảnh lại từng mảnh. Lại nhìn khô lâu vương và chuẩn thánh vương và Diệp Thần cũng đều bị đẩy lui, khóe miệng Diệp Thần tràn ra máu tươi. Cốt vương điện chuẩn thánh vương cũng không khá hơn chút nào, bị một quyền của Diệp Thần đánh cho khiến cho thể nội phiên giang đảo hải, dù chưa thổ huyết nhưng bàn tay đã đầm đìa máu tươi, mỗi một giọt máu đều có màu đen. Cường giả khô lâu vương điện đều biến sắc, không biết Diệp Thần có thể tranh đấu ngang tài với lão tổ hay không. Cốt vương điện chuẩn thánh vương cũng rất kinh hãi. Rõ ràng chỉ là chuẩn thánh, lại có thể cứng rắn chống một kích mà không rơi xuống hạ phong. Tin tức này quá mức dọa người, từ khi nào sức chiến đấu chuẩn thánh lại trở nên mạnh như vậy? Quả nhiên chuẩn thánh vương không phải trò đùa. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, coi như là đánh giá đại khái chiến lực của tu sĩ cấp bậc thánh vương kia, mặc dù không hung hãn bằng thánh vương, nhưng còn kinh khủng hơn thánh nhân rất nhiều. Ta rất hạnh phúc. Cuối cùng liếc mắt nhìn khô lâu vương điện chuẩn thánh vương, hắn một bước leo lên hư thiên, xoay người bỏ chạy. Không đi đâu. Khô lâu vương điện chuẩn thánh vương hừ lạnh một tiếng, lại dịch chuyển bước chân, đuổi giết tới như thần mang. Giờ phút này, thần sắc khiếp sợ của hắn đã hóa thành dữ tợn, không cách nào chịu đựng được một phân chia bình định giữa chuẩn thánh và cuộc chiến. Đối với cảnh giới chuẩn thánh vương, hắn mà nói chính là một sỉ nhục to lớn. Hơn nữa, Khô Lâu Vương Điện bọn hắn tồn tại cỡ nào, chính là tinh vực cự kình này bị người đại náo như vậy, tử thương không ít, còn bị bắt đi một tôn nguyên thần thánh nhân, với tư cách là lão tổ Khô Lâu Vương Điện, sao có thể bỏ qua ý đồ? Việc này nếu như truyền ra ngoài, Khô Lâu Vương Điện sẽ mất sạch uy nghiêm. Đây là hai nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác, đó chính là thiên phú của Diệp Thần khiến hắn kiên kỵ, chỉ là chuẩn thánh đã mạnh như vậy rồi, nếu cho hắn đủ thời gian thì tuyệt đối là mầm họa ngập trời. Cho nên, hắn muốn hạ tử thủ, bất luận xuất phát từ nguyên nhân nào đều phải bóp chết Diệp Thần từ trong nôi. Cường giả khác trong Khô Lâu Vương Điện cũng có cùng suy nghĩ giống như vậy, sẽ không để mặc cho Diệp Thần sống trên thế gian này. Thế cho nên thánh nhân Khô Lâu Vương Điện, chuẩn thánh, mấy chục vạn tu sĩ dồn dập đuổi theo, hoặc là ngự kiếm, hoặc là tọa kỵ linh thú, hoặc là đằng vân giá vũ, chiến trận cực kỳ khổng lồ. Đêm vốn nên tĩnh mịch vô cùng, nhưng giờ phút này lại trở nên phi thường náo nhiệt, tình không cũng rung chuyển. Vùng thế lực tinh vực này lần nữa bị kinh động, lần nữa phái người tìm hiểu, khi nhìn thấy trận chiến của Khô Lâu Vương Điện, bọn họ đều biến sắc, đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa thấy qua chiến trận khổng lồ như vậy. Khô Lâu Vương Điện làm cái gì, lại là đội ngũ như thế? Có người ở trong sắc biến kinh dị kêu một tiếng. Muốn phát động chiến tranh không? Quá nhiều người tâm linh đều đang run rẩy, Khô Lâu Vương Điện mạnh mẽ bọn họ là biết rõ, vẹn vẹn trận chiến khổng lồ này, mảnh tinh vực này liền không có mấy ai có thể chống đỡ được. Không phải chiến tranh, chắc là đang đuổi giết hắn. Có ánh mắt của ai đó dừng lại trên người Diệp Thần đang chạy trốn. Một tôn chuẩn thánh vương, 9 vị thánh nhân, trên 100 vị chuẩn thánh, mấy chục vạn tu sĩ, chỉ vì đuổi giết một người. Người đeo mặt nạ bằng hắc bào kia có lai lịch thế nào, khiến cho Khô Lâu Vương Điện bày ra đội hình khổng lồ như vậy? Quá nhiều người kinh ngạc, rất tò mò về lai lịch thân phận của Diệp Thần. Lão phu tu đạo hơn 2000 năm, cũng chưa từng thấy qua chạy nhanh như vậy. Rất nhiều tu sĩ già kinh ngạc nhìn Diệp Thần, thần sắc có chút kỳ quái, có tốc độ bỏ chạy như vậy, cũng khó trách dám trêu chọc Khô Lâu Vương Điện, chỉ bằng công phu chạy trốn này, mảnh tinh vực này đã không ai có thể sánh kịp. Oanh. Âm. Oanh. Lúc bốn bên nghị luận, động tĩnh trong tinh không càng to lớn hơn, đơn giản là vì Khô Lâu Vương Điện bất kể là chuẩn thánh vương hay là thánh nhân chuẩn thánh, lúc đuổi giết Diệp Thần đều đang chơi liều phóng đại chiêu. Chỉ tiếc là bọn họ không thành công, nói đúng hơn là tốc độ của bọn họ không đủ, không sánh được với tên Diệp Thần kia, thế nên thần thông của mỗi người tuy đều là tuyệt sát đại thuật, nhưng không ai có thể đánh trúng Diệp Thần. Thân hình Diệp Thần như tia sáng, nhanh như tia chớp vẽ ra một đường vòng cung rực rỡ trên bầu trời đầy sao. Công phu khai động của hắn quả thật không phải để trưng cho đẹp, dù là Khô Lâu Vương Điện chuẩn thánh vương cũng bị ném ra thật xa. Không biết khi nào, tinh không mới rơi vào tĩnh mịch, bởi vì đuổi theo không thấy bóng dáng Diệp Thần. Hỗn đảng! Lão tổ Khô Lâu Vương Điện rống giận một tiếng rung động tinh không, như một ác ma phát cuồng. Sỉ nhục vô cùng, xuất động đội ngũ như thế cũng không thể bắt được, vô nghĩa nhất là, đến nay bọn họ cũng không biết đối phương là người phương nào, muốn báo thù cũng không biết nên đi tìm ai. Tu sĩ tứ phương liên tục, nhìn rồi tặc lưỡi. Đặc biệt là thế hệ tu sĩ, tu đạo trăm ngàn năm, chưa từng nhìn thấy Khô Lâu Vương Điện ăn quả đắng như vậy. Mà giờ khắc này, thân là màn kịch chính, đã tại không gian hắc động tế ra hơn 1000 khỏa chiếu sáng linh châu, khởi động lên một mảnh phương viên ngàn trượng ánh sáng chi địa, ở trong hắc động ấm áp vô cùng. Đến lúc này, hắn mới đưa hai người một nam một nữ kia ra khỏi thần đỉnh. Tuy rằng những người chuyển thế bên trong đỉnh thần không ngừng quán thâu tinh khí, thế nhưng trạng thái của bọn họ vẫn không xong, giờ phút này vẫn còn đang hôn mê, thần sắc vô cùng tái nhợt, khí tức uể oải không phấn chấn. Diệp Thần vội vã giơ tay lên, đặt ở đầu vai hai người, rót bản nguyên thánh thể cuồn cuộn vào trong cơ thể hai người. Hai người này xem như là người tương đối quen thuộc với Diệp Thần. Nam chính là điện chủ Tiêu Phong, điện chủ đệ nhất thiên đình, từng có một đời chính là đệ nhất thần tướng dưới trướng Huyền Hoàng, bất kể là thời đại Huyền Hoàng năm đó hay là đại sở thống nhất thiên đình, hắn đều có chiến công hiển hách. Về phần nữ nhân kia, chính là nữ nhi của Vạn Hoa Cốc cốc chủ, muội muội ruột của Đao Hoàng, cô ruột của Bích Du, Loan. Đối với hai người bọn họ, từ đầu đến cuối Diệp Thần đều rất kính nể, từ khi Tiêu Phong làm điện chủ hắn chưa bao giờ cởi giáp, thật sự giống như một vị tướng quân, dưới tường thành Nam Sở, cái chết của hắn cực kỳ cường tráng. Mà Đồng Lư chính là đại sở chứng kiến trong nữ tiền bối chiến lực có chút dựa vào một vị phía trước, Đào Hoàng thân muội muội, thông thiên triệt địa, thiên ma xâm lấn, chết ở trong ngực Gia Cát lão đầu. Bây giờ thấy hai người bọn họ thê thảm như vậy, Diệp Thần tâm đau đớn từng trận, lúc bị Khô Lâu Vương Điện đuổi giết, hắn không chỉ một lần kích động muốn đòi một cái công đạo cho hai người bọn hắn. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần tạm thời thu hồi hàng quang, phất tay tế ra rất nhiều linh dược, chìm vào trong cơ thể hai người. Hai người bị thương quá nặng, dù là hắn xuất thủ, cũng không thể đánh thức bọn họ trong trạng thái hôn mê. cho đến 3 canh giờ sau, hắn mới thu lại thần thông, đặt hai người ở trên đám mây ngưng tụ. Tiêu Phong vẫn còn hôn mê, nhưng tình trạng đã tốt lên, tâm mạch và nguyên thần đã được căn cơ thánh thể bảo vệ, muốn khôi phục chỉ là vấn đề thời gian, chỉ ít là không cần lo lắng đến tính mạng. An trí xong xuôi bọn họ, Diệp Thần liền xách nguyên thần của Khô Lâu Vương Điện với huyết phát thánh nhân ra. Lúc này thánh nhân tóc đỏ mới được thả ra, hắn ta liền đạp lui về sau một bước, sắc mặt tái nhợt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tuy hắn bị phong ấn bên trong Hỗn Độn Đại Đỉnh, nhưng xem lại là sự thật, tu sĩ chuẩn thánh đeo mặt nạ trước mặt này có chiến lực không phải cường hoành bá đạo bình thường, có thể địa vị ngang hàng với chuẩn thánh vương, cũng khó trách hắn bại thê thảm như vậy, còn bị bắt sống, bởi vì đối phương có thực lực này. Hắn càng nghĩ càng sợ, tự như đã đoán được kết cục, nguyên thần run rẩy lùi lại. Diệp Thần cười gằn từng bước ép sát về phía trước, rất hứng thú hỏi, ngươi trốn được sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta cùng ngươi không oán không cừu. Cũng không biết do sợ hãi hay vì chuyện gì khác mà thánh nhân tóc đỏ đạp lui về phía sau, bộ mặt dữ tợn gầm lên một tiếng. Tiền bối thật sự là quá nhớ đời. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, hơi hơi giơ tay lên, phất tay tháo xuống mặt nạ quỷ minh, để lộ ra gương mặt lăng giác rõ ràng lại mang theo rất nhiều tang thương. Ngươi! Nguyên thần của thánh nhân tóc đỏ rung lên bần bật, dường như đã nhận ra Diệp Thần, hai con ngươi đột nhiên nổi lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, con ngươi cũng nhanh chóng co lại thành hình mũi kim với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hắn cho rằng một mũi tên hôm đó đã chém chết Diệp Thần, nhưng không ngờ Diệp Thần vẫn còn sống. Hắn đã hiểu rõ rồi, vì sao Diệp Thần không truy sát người khác mà chỉ truy sát hắn, đây là trả thù. Vì thế hắn không tiếc ban đêm náo loạn ở Khô Lâu Vương Điện, đây là lý do khiến người ta nhất thời phải báo. Đối với thần sắc khó tin của huyết phát thánh nhân, Diệp Thần cũng không trả lời lại, cũng lười trả lời, bàn tay hắn đã đặt lên trên thiên linh của huyết phát thánh nhân, động đến thần thông của thần hồn mạnh mẽ. Nhất thời, tiếng kêu thê lương thảm thiết của huyết phát thánh nhân vang vọng trong hắc động, nguyên thần hư ảo cũng vặn vẹo theo. Mãi đến giờ phút này, hắn mới thật sự hiểu được thế nào là hối hận không nên trêu chọc Diệp Thần tên sát thần này, thế cho nên đưa tới họa sát thân, thế cho nên muốn hóa thành bụi bặm lịch sử trong lỗ đen này. Có điều, hắn làm sao biết được, Diệp Thần vốn không phải đi tìm hắn, mà là đi tìm người ở thế gian, chỉ trách hắn ăn mừng nhảy múa, lại còn muốn chạy tới giả bộ nữa chứ không phải bị xách ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết của huyết phát thánh nhân không biết đã mai một từ khi nào. Hắn bị tiêu diệt, chỉ còn lại lực lượng nguyên thần tinh thuần bị Diệp Thần đánh lên Tiêu Phong và Nghệ Thần Hải. Thật đúng là nói, có lực lượng nguyên thần thánh nhân tẩm bổ, sắc mặt Tiêu Phong và Tiêu Phong có thêm một vệt hồng nhuận phơn phớt, tuy rằng vẫn không thể tỉnh lại, nhưng khí tức của bọn hắn lại hồn hậu hơn không ít. Về nhà. Diệp Thần đứng dậy, thu Tiêu Phong và Tỳ Hưu vào lại trong đỉnh, xoay người thoát ra khỏi lỗ đen không gian. Vẫn là đêm, vùng sao trời này cũng không yên bình. Có thể thấy được từng người của Khô Lâu Vương Điện, người nào người nấy hung thần ác sát, lần lượt tìm kiếm bóng dáng Diệp Thần trong các ngôi sao cổ. Diệp Thần cười lạnh, xoay người rời đi. Sau 3 đến 5 canh giờ, mới trở lại cổ tinh của gia tộc Long Vô. Thấy Diệp Thần trở về, Long Ngũ lập tức xuất hiện trên đỉnh núi, Đạo Hộ và con tiện Lừa Kỳ Vương kia cũng tới, nhìn thấy Diệp Thần nhảy nhót tưng bừng đều thổn thức chép miệng không thôi. Vùng tinh không này mấy ngày gần đây, bất kể là cổ mộ cương thi, bá đạo thiên kiếp hay là chuẩn đế cường giả bị tiêu diệt cùng với Khô Lâu Vương Điện đuổi giết, có cái nào không thể thiếu thân ảnh của Diệp Thần, nghịch thiên như vậy chứ. Diệp Thần liếc mắt nhìn 3 cái hàng, liền lấy ra đại đỉnh cùng rất nhiều pháp khí, thả các chuyển thế nhân ra. Hình ảnh tiếp theo liền vô cùng kích thích. Cùng là Cố Hương, gặp lại tình hình tất nhiên là lòng nóng mà cảm khái, hơn nữa ai nấy lệ rơi đầy mặt. Một màn này khiến cho con hàng Kỳ Vương kia nhìn thấy một câu hỏi, cái đầu con lừa to lớn kia cũng có chút quay không được, phàm là những người có quan hệ với con hàng Diệp Thần kia thì mẹ nó cũng không bình thường. Mãi đến đêm khuya mới thấy ngọn núi yên tĩnh. Còn về gần ngàn vạn người đời đã dồn dập rời đi, tạm thời được an trí ở gia tộc Long Ngũ. Về phần Tiêu Phong và Tỳ Hưu hôn mê, vẫn ở trong Hỗn Độn đỉnh, được hỗn độn chi khí tẩm bổ thể phách. Trên ngọn núi cũng chỉ còn Long Ngũ và Diệp Thần, à không đúng, còn có Kỳ Vương không đáng tin kia đang lắc lư ở cách đó không xa, thỉnh thoảng còn có thể liếc mắt nhìn về phía này, đặc biệt coi trọng tên Diệp Thần kia. Không thể phủ nhận, một tháng trước ngươi làm màu cũng được mà. Long Ngũ ý vị thâm trường cất lên một tiếng, nói xong còn đưa tới một bình rượu, trong miệng thổn thức tặc lưỡi chưa bao giờ đoạn tuyệt. Nghe lời ngươi, ngày ta độ kiếp ngươi cũng có mặt. Diệp Thần mỉm cười nhận lấy bầu rượu. Có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, lão tử không cần tính liền biết là ngươi. Long Ngũ nhếch nhếch miệng, chỉ là một nửa thánh thể vậy mà lại chạm đến dấu ấn đại đế, hơn nữa còn là hai tôn, hơn nữa còn là Thái Hư Long Đế nổi tiếng công kích và đấu chiến thánh hoàng trong 130 vị đế. Thiếu chút nữa thì bị diệt rồi. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhớ tới đêm đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tiến giai chuẩn thánh đã có thể chạm đến lạc ấn của hai tôn đại đế, không biết khi ngươi tiến giai thánh nhân sẽ chọc tới mấy vị. Long Ngũ thổn thức một tiếng, nhìn ra, hẳn là kinh thiên động địa. Tiếng giai thánh nhân không phải là tự niết thiên nhân ngũ suy sao? Sao lại còn có thiên kiếp thần phạt? Diệp Thần kinh ngạc nhìn Long Ngũ, ngươi đừng lừa ta, ta từng gặp thiên nhân ngũ suy rồi. Tu sĩ bình thường muốn thăng cấp thành thánh nhân sẽ không chọc phải thiên kiếp thần phạt, ai bảo ngươi là hoang cổ thánh thể chứ? Long Ngũ nhún vai, huyết mạch ngang vai với đế tề, bất kỳ kiếp số nào cũng sẽ khác với người thường, điều này ngươi nên hiểu rất rõ, thánh nhân kiếp của ngươi trừ thiên nhân ngũ suy, còn có thiên kiếp thần phạt, không phải có thể, mà là nhất định, thiên kiếp của hắn cực kỳ bá đạo. Ta có thể cho rằng đây là phần thưởng thêm không? Khóe miệng Diệp Thần giật giật, nói thật đau trứng. Cho nên mới nói, chưa chuẩn bị xong, đừng dễ dàng độ kiếp. Long Ngũ vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, hai tôn đế đạo lạc ấn đều suýt nửa diệt ngươi, càng đừng nói đến ba tôn bốn tôn, thậm chí càng nhiều hơn. Ta hiểu rồi. Diệp Thần xoa mạnh mi tâm, nhớ tới thánh nhân kiếp, trong lòng không khỏi run rẩy. Nói thứ khác đi. Long Ngũ chuyển đề tài, một tháng trước có một mảng sao trời sụp đổ, nghe nói có cường giả cái thế bị chém, làm cho tinh vực sôi trào, chuyện đó có thể có liên quan đến ngươi. Tất nhiên là liên quan. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, chậm rãi nói, ở không gian hắc động gặp phải tồn tại đáng sợ, chính là một gốc hoa sen đen kịt, bị độn giáp thiên tự trấn áp, chuẩn thiên ma đế cấp. Thiên ma. Cấp chuẩn đế. Long Ngũ biến sắc, không ngờ cường giả cái thế bị chém kia lại là cường giả chuẩn đế, hơn nữa còn là thiên ma cấp chuẩn đế, chuyện này nghe rợn cả người. Theo suy đoán của ta, khi chuẩn đế thiên ma bị phong ấn đang ở trạng thái suy yếu, ở trong lỗ đen không gian ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng mới khôi phục đến đỉnh phong. Diệp Thần tiếp tục nói, đã là khôi phục đỉnh phong, chỉ có thể phá vỡ phong ấn, quỷ dị, hắn cũng có thể tự do đi xuyên qua lỗ đen. Ta rất hiếu kỳ, đối mặt với một thiên ma cấp chuẩn đế, người đã chạy trốn bằng cách nào? Long Ngũ nhìn thẳng Diệp Thần không chớp mắt, theo ta được biết, tiền luân thiên không tác dụng với thiên ma. Là lục đạo đã cứu ta, đã chém đế thiên ma. Cuối cùng Diệp Thần cũng nói ra dạ bí tân kia. Y còn ở vùng tinh vực này. Long Ngũ quả thực bị kinh sợ, đối với lục đạo kia thật là khiếp sợ. Không ở đây. Diệp Thần khẽ lắc đầu, chắc là ngửi thấy khí tức thiên ma, thế cho nên vừa vượt qua không biết bao nhiêu tinh vực chạy đến đây, không phải là vì cứu ta, mà là vì chém đế thiên ma nọ. Có thể chém chuẩn đế, chiến lực của hắn sẽ mạnh đến cỡ nào? Không nói về hắn, nói một chút về thiên linh gia ở thiên linh tinh đi. Lần này đổi Diệp Thần, chuyển đề tài, ngươi hẳn biết thiên linh gia tộc cách cổ tinh nhà ngươi trăm vạn dặm, cũng có người đại sở chuyển thế, chính là Thượng Quan Ngọc Nhi và Hoa Tư, đều là thánh nữ của thiên linh gia, dành thời gian và liên lạc một chút, cũng có chiếu cố lẫn nhau, cũng coi như tìm được một nơi an toàn cho người đời. Thiên linh gia. Long Ngũ tắt lu ởi một tiếng, đó là một món quà lớn của mảnh tinh vực này đấy. Ta chỉ hy vọng khi đại sở trở về chư thiên vạn vực, đại sở chuyển thế bọn họ vẫn mạnh khỏe. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn tinh không, dường như có thể cách vô số tinh vực để nhìn thấy sơn hà tươi đẹp kia. Theo như ngươi nói, kiếm thần và hoàng giả đại sở trăm năm trước đã xuất phát, hiện tại hơn nữa đã tìm được đại sở. Ngươi có biết rất nhiều về Long Hồn Thái Hư hay không, có thể dự đoán được thời gian chính xác khi đại sở trở về hay không? Ngay cả ngươi cũng tính không ra, huống chi là ta. Long Ngũ lắc đầu cười, đáng giá nhất định là phải mang đại sở về chư thiên vạn vực, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, thời gian này có lẽ là một năm, có lẽ là hai năm, ba năm, mười năm, thậm chí là trăm năm ngàn năm cũng có khả năng. Chỉ mong đại sở bản nguyên bị tổn hại có thể chống đỡ đến lúc đó. Lời nói của Diệp Thần mang theo rất nhiều sầu lo. Đừng nghĩ nữa, 200 năm tuế nguyệt, người quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Long Ngũ cười nói. Không nghĩ được a, Diệp Thần khẽ mỉm cười, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, việc chuyển thế của tinh vực này mọi người đều đã tìm được, ta cũng nên lên đường rồi, còn phải tìm thêm người khác nữa. Yêu ma của ngươi nguyền rủa. Lần này chính là vì nó. Diệp Thần hít sâu một hơi, không còn cách nào khác, thứ ta có thể nghĩ đến chỉ có thể dùng nguyền rủa khắc chế nguyền rủa, phương pháp này tuy rằng hung hiểm nhưng cũng không phải là không có khả năng. Cho ta thêm một ít thời gian nữa, ta nhất định có thể tìm được phương pháp giải cứu. Long Ngũ vội vàng nói. Không thể kéo dài. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, chậm rãi nói, đạo hạnh của ta quá nông cạn, rất khó áp chế nguyền rủa của côn bằng mị, nó không có lúc nào mà không tiêu tan động lực của tiên luân. Lúc trước thi triển thiên chiếu suýt nữa bị nó cắn trả, lâu dần thì đạo căn cũng sẽ bị hại. Người chắc chắn phải làm như vậy. Long Ngũ nhíu mày nhìn Diệp Thần, nguyền rủa không phải chuyện đùa. Đến cũng đã đến rồi, đừng lề mề nữa. Vậy liền thử một lần. Long Ngũ đứng dậy, lại quét một chưởng về phía Kỳ Vương cách đó không xa. Lại nhìn Kỳ Vương, còn đang lảo đảo, đột nhiên nghe chưởng phong đánh tới, không kịp phản ứng, lập tức bay ra đỉnh núi, sau đó còn có tiếng mắng to truyền về, con bà nó. Ngươi có bệnh không? Long Ngũ trực tiếp bỏ qua tiếng mắng to, đỉnh núi có một con lừa e sợ thiên hạ không loạn như vậy, hắn làm sao có thể an tâm cùng Diệp Thần phá nguyền rủa chứ, nếu Kỳ Vương chạy đến quấy rối mới là vô nghĩa. Kết quả là hắn không chút lưu tình xuất thủ, chỉ có thể để cho con lừa kia đi xuống nơi khác. Bên này, Diệp Thần đã tế ra kết giới, bao phủ toàn bộ ngọn núi, không muốn trong lúc đó xảy ra sai lầm. Long Ngũ cũng ra tay, trên kết giới lại gia trì phong ấn, việc này liên quan đến sống chết của Diệp Thần. Làm xong những thứ này, hai người mới đứng đối diện nhau, khoảng cách bất quá ba trượng, đều như một pho tượng được khắc bằng đá, thần sắc giống nhau, đều cực kỳ nghiêm túc, chuyện kế tiếp sẽ rất nguy hiểm. Gió nhẹ thổi tới, Diệp Thần nhẹ nhàng nhắm mắt trái lại. Sau một khắc, mắt trái Tiên Luân bỗng nhiên đóng mở, ấn ký Tiên Luân theo đó vận chuyển, động lực khủng bố hiện ra ngoài, hình thành từng gợn sóng vô hình, lan tràn ra ngoài, không gian bị nghiền ép vặn vẹo. Diệp Thần hiến tế thọ nguyên, đối với Long Ngũ động thiên chiếu. Nhất thời, trên đầu vai Long Ngũ dấy lên ngọn lửa màu đen. Nhưng, trời chiếu với lửa thiêu đốt chưa đến 3 giây đã bị chôn vùi, nó đã chạm đến Thái Hư Nguyên Rủa. Chỉ thấy trên mi tâm của Diệp Thần hiện lên một thần văn hình rồng cổ xưa, mê hoặc nguyền rủa. Đó là thần văn do Thái Hư Cổ Long nguyền rủa, y như đối với Cương Thi Cổ Mộ khi trước thi triển thiên chiếu vậy, này đối với Long Ngũ thi triển thiên chiếu cũng kích phát nguyền rủa, khiến cho hắn trúng Thái Hư nguyền rủa. Theo tiếng gầm nhẹ nặng nề vang lên, Diệp Thần ôm lấy đầu, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Trong nháy mắt tình trạng của hắn đã vô cùng tệ hại, tiên nhãn đã tự phong bế, thần hải ầm ầm nổ tung, nhiều chỗ trên thánh khu hiện lên vết trạng. Có máu tươi dâng lên, biến thành một người máu chảy đầm đìa. Thái Hư Nguyền Rủa không hề kém Nguyền Rủa Mị Mị chút nào, lực lượng vô hình đang tàn phá đạo căn của hắn ta. Thần sắc Long Ngũ thay đổi, muốn hỗ trợ, lại không biết nên bắt tay từ chỗ nào, hắn cũng không giúp được gì. Diệp Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất, nguyên thần theo đó xuất khiếu, cũng giống như thân thể thánh nhân ngồi xếp bằng. Cẩn thận xem xét, còn có thể nhìn thấy trong nguyên thần của hắn có một con hắc long và một con bạch long đang tranh đấu. Đó là vẻ ngoài của Nguyền Rủa. Hắc Long chính là nguyền rủa của Mị Ti, Bạch Long chính là nguyền rủa của Thái Hư, thật giống như suy đoán của Diệp Thần, thân mang hai loại nguyền rủa, mỗi người sẽ tự khắc chế lẫn nhau, sức mạnh nguyền rủa đối phó sức mạnh nguyền rủa. Hình ảnh này, dù là Long Ngũ cũng nhìn mà hãi hùng khiếp vía, hai loại nguyền rủa, Diệp Thần bất cứ lúc nào cũng có thể tán thân, từ thời khắc Thái Hư nguyền rủa trong người hắn, mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm khống chế. Đúng như Long Ngũ suy nghĩ, tất cả đều nằm ngoài kiểm soát. Nguyên thần Diệp Thần giờ phút này giống như một vật chứa, chuẩn xác mà nói là một chiến đài để cho Thái Hư Nguyền Rủa và Mị Mị Nguyền Rủa tranh đấu, hai loại đại chiến nguyền rủa sẽ lan đến đại chiến. Đích xác, nhờ việc nguyền rủa của Thái Hư và sự nguyền rủa của Côn Bằng, sức mạnh nguyên thần của Diệp Thần đã bị hao mòn tới cùng, ngay cả chân thân nguyên thần cũng trở nên vặn vẹo không chịu nổi, lúc nào cũng có khả năng bị chôn vùi. Còn có chuyện khó giải quyết hơn nữa, bên trên nguyên thần của Diệp Thần lại bỗng nhiên xuất hiện sấm sét, đánh nát nguyên thần của hắn. Trời phạt. Long Ngũ biến sắc. Hai loại nguyền rủa đối chiến với nhau khiến Diệp Thần cực kỳ khổ không thể tả, cực kỳ suy yếu, hết lần này tới lần khác trời phạt lại tới quấy rối. Thiên khiển lôi đình, ngưng tụ thành lôi long, cũng bắt đầu tàn sát bừa bãi trong cơ thể Diệp Thần, mang theo tịch diệt và uy nghiêm, mới vừa rồi huyễn hóa ra liền điên cuồng cắn nuốt sinh cơ của Diệp Thần. Nguyên thần Diệp Thần chấn động, bởi vì bị thiên khiển hoành hành, kích phát đạo tắc hỗn độn, từng sợi pháp tắc phế vật đang xen thành đạo long bảo vệ chân thân nguyên thần Diệp Thần, chống lại thiên khiển lôi long. Nhưng còn chưa xong, ma đạo cũng đi ra tác quái, ma sát mãnh liệt, huyễn hóa thành ma long. Nguyên thần Diệp Thần lại rung rẩy, căn nguyên của thánh thể hiện ra, hóa thành thánh long bản nguyên đối đầu với ma long ma đạo. Sau đó, toàn thân Diệp Thần được Phật quang chiếu rọi, đại nhật như tịnh thế vang vọng, hóa thành một đầu Phật long, thôn diệt nguyên thần lực của Diệp Thần nguyên, dường như muốn biến hắn thành người cung phụng thành kính Phật gia. Phật long hiển hóa, huyết mạch chi lực của Diệp Thần rung lên, hóa ra một đạo chân long huyết mạch đối kháng với nó. Nhưng mà, vẫn chưa xong. Trong nguyên thần Diệp Thần không ngờ lại xuất hiện một luồng cửu cung bát quái. Đó là diễn hóa Chu Thiên, nói cho chính xác hơn, là sự phản phệ của Chu Thiên diễn biến, huyễn hóa thành một con rồng màu đỏ, không ngừng thôn diệt tu vi của Diệp Thần, muốn kéo Diệp Thần hóa thành thiên sĩ vô tu. Chu Thiên xích long tàn sát bừa bãi, rước lấy sự phản kháng của tu vi Diệp Thần, ngày sau đó liền có kim long biến ảo thành lực lượng tu vi biến thành, đấu với Chu Thiên xích long, cũng tranh hùng trong cơ thể Diệp Thần. Đừng vội, vẫn như cũ chưa xong. Sau Chu Thiên xích long kế tiếp, một con rồng không hiểu cũng hiển hóa, đó là cấm kỵ Diệp Thần một đường xúc phạm, giống như mộng ảo cùng chân thật cấm kỵ, như là huyết kế thừa giới hạn cấm kỵ những thứ này. Rất nhiều cấm kỵ hiển lộ, phản phệ Diệp Thần, biến thành cấm kỵ long, nuốt sống tràn đầy sinh cơ của Diệp Thần. Có nhân vật phản diện thì tự có chính phái. Diệp Thần chiến ý cường thế xuất kích, chiến long hiển hóa, đối đầu với cấm kỵ long. Lúc này, thật náo nhiệt. Ly Mị Hắc Long và Thái Hư Bạch Long, Thiên Khiển Lôi Long và Pháp Tắc Long, Ma Đạo Ma Long cùng bản Nguyên Thánh Long, Phật đạo Phật Long và huyết mạch Chân Long, Chu Thiên Xích Long tu vi Kim Long, cấm kỵ Chi Long và chiến ý Thần Long, cả 12 con rồng đánh nhau trong cơ thể Diệp Thần, tiếng rồng ngâm vang vọng không dứt. Đại hỗn chiến 12 rồng, ngoại trừ Mị Hắc Long và Thái Hư Bạch Long, chính là trận dung ngũ thố. Một bên công, một bên thủ, đấu khí hừng hực. Đây là một hình ảnh rất đáng sợ, bên trong nguyên thần có 12 con rồng đang đại chiến, ngẫm lại thì đều là những người không ra gì. Thần sắc Long Ngũ không biết hình dung như thế nào, miệng hé mở, thật lâu cũng không khép lại được. Làm gì đây, thập cẩm sao? Còn ngại không đủ loạn sao? Chúng ta là vì loại trừ bỏ nguyền rủa cô Mị, đám người các ngươi đều là từ đâu chui ra vậy, gây ra chuyện đi. Không có hoa trên gấm, chỉ có họa vô đơn chí, những người kia đều chạy đến bỏ đá xuống giếng. Lại nhìn Diệp Thần, đã hôn mê rồi. 12 rồng đánh nhau trong cơ thể hắn ta, ép chiến đài nguyên thần của hắn ta tới sát biên giới sụp đổ. Ngay cả hắn ta cũng không ngờ một dục mị nguyền rủa lại rước lấy nhiều kẻ hung hãn như vậy. Tuy đã hôn mê nhưng hắn vẫn có ý thức. Vừa nhìn không biết, không khỏi giật nảy mình, hắn không biết bản thân tồn tại nhiều tai họa ngầm đáng sợ như vậy, tự như đã nhắm chuẩn thời cơ, lựa chọn lúc hắn cực kỳ yếu ớt thì mới có thể nuốt chửng hắn. Nguyên thần của hắn bắt đầu sụp đổ từng tấc một, lực lượng nguyên thần tinh khiết tiêu trừ trong thiên địa, bất luận là tu vi, căn nguyên, huyết mạch, đạo tắc đều đang bị phai mờ, khiến hắn bị thương là trăm ngàn lỗ thủng. Không thể thua. Bản năng cầu sinh khiến hắn ta cố thủ vững tâm đài nguyên thần không bị diệt thì hắn ta cũng sẽ không chết. Long Ngũ giống như kiến bò trên chảo nóng, mấy lần tiến lên, đều không biết làm thế nào hỗ trợ, trạng thái bây giờ của Diệp Thần đã hỏng đến cực điểm, bất luận gió thổi có lay gì đều sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục. Hả? Đang lúc Long Ngũ vô kế khả thi, trong nguyên thần đang tan vỡ của Diệp Thần lại có sức mạnh hiện ra. Đó là một đạo sức mạnh vô hình, thần bí và huyền ảo, mờ mịt mà hư ảo, hóa thành một đạo ấn ký, nói chính xác hơn là một đạo luân hồi, đang cấp tốc vận chuyển, tiên quang ảo diệu đang bay múa. Tầm mắt của Long Ngũ cực cao, vừa nhìn liền biết đó là cái gì, không phải là luân hồi của Diệp Thần sao? Mắt hắn sáng như đuốc, có thể nhìn ra manh mối. Rất nhiều thứ đáng sợ cùng tồn tại, đang hợp lực tàn phá sinh mệnh của Diệp Thần, lúc này mới kích phát luân hồi hộ thể. Nói đến luân hồi này cũng không phải bá đạo bình thường, một khi hiển hiện liền gây dựng lại nguyên thần tan vỡ kia của Diệp Thần, ngay cả nguyên thần lực tiêu tán trong thiên địa của Diệp Thần cũng bị kéo trở về. Không chỉ như vậy, luân hồi bá đạo đang tự động diễn hóa vận chuyển, lại không ngừng hóa giải thiên khiển lôi long, ma đạo ma long, Phật đạo Phật long, chu thiên xích long và cấm kỵ chi long trong cơ thể Diệp Thần. Năm con rồng đang không ngừng bị chôn vùi, lực lượng của chúng bị hóa giải đều được trở về đạo tắc Diệp Thần, huyết mạch, tu vi. Trong bản nguyên và chiến ý, Long Ngũ kinh hãi sững sờ. Rống. Rống. Rống. Rống. Rống. Theo năm đạo long ngâm thê lương liên tiếp vang lên, thiên khiển lôi long, ma đạo ma long, Phật đạo Phật long, chu thiên xích long và cấm kỵ chi long liên tiếp tiêu tan, trở thành đạo tắc Diệp Thần, huyết mạch, tu vi, căn nguyên và chất dinh dưỡng của chiến ý, Long Ngũ có thể cảm nhận rõ ràng chúng đang lột xác niết bàn. Thiên khiển lôi long tiêu tán, đạo tắc trong cơ thể Diệp Thần là Thánh Long, huyết mạch Thánh Long, bản nguyên Thánh Long, tu vi Kim Long và chiến ý Chiến Long cũng theo đó tiêu tán, lần nữa trở về thánh khu Diệp Thần. Vậy cũng được. Long Ngũ nuốt một ngụm nước miếng, đây coi như là nhân họa đắc phúc sao? Rống. Rống. Tiếng rồng ngâm vẫn đang tiếp tục truyền đến từ Diệp Thần nguyên. Thập nhị long tiêu tán 10, chỉ còn lại 2 con, đó chính là Thái Hư Bạch Long đại biểu Thái Hư nguyền rủa cùng Mị Hắc Long quyến rũ đại biểu nguyền rủa, chúng nó còn đang thảo phạt, không phân thắng bại. Diệp Thần luân hồi tuy rằng đang vận chuyển, nhưng lại không can thiệp vào việc Nguyễn Cung nguyền rủa và Thái Hư đại chiến, bởi vì cho dù là luân hồi chi lực cũng không cách nào hóa giải chúng, chỉ đành để mặc cho chúng nó tranh đấu. Điều duy nhất mà luân hồi chi lực có thể làm chính là ngăn cản trừ hai loại sức mạnh nguyền rủa ra chạy đến làm loạn. Theo công phạt lẫn nhau, nguyền rủa Mị Nương và Thái Hư nguyền rủa đều đang trong tranh đấu suy yếu lẫn nhau. Long Ngũ thoáng thở phào nhẹ nhõm, không có lực lượng khác làm loạn, hai loại nguyền rủa đang tranh đấu, áp lực của Diệp Thần chợt giảm, thêm vào lực lượng luân hồi gia trì nguyên thần, đài chiến đấu này của hắn càng thêm vững chắc. Ý thức của Diệp Thần dần dần khôi phục thanh minh trong lúc hỗn loạn, nội thị nguyền rủa Mị Nương và Thái Hư nguyền rủa vẫn cố thủ tâm đài như cũ, hắn chỉ cần chờ đợi hai loại nguyền rủa kia là xong, cho đến khi hai loại nguyền rủa này nhau nhau tắt đi. Đây là một trận đại chiến lâu dài. Từ lúc Thái Hư nguyền rủa và Côn Bằng nguyền rủa bắt đầu tranh đấu, Diệp Thần đã độ 3 canh giờ trong sự dày vò của mình. Cho đến canh giờ thứ 4 đã đến, hai loại hình rồng nguyền rủa hóa thành mới có biến hóa cực kỳ rõ ràng. Nhìn kỹ, cho dù là nguyền rủa Đàm Mị Hắc Long hay là Thái Hư Bạch Long đều trở nên trong suốt, không hung hãn như lúc trước, mà lực lượng nguyền rủa trên người chúng cũng đang cực kỳ suy yếu. Đã vượt qua được rồi. Tảng đá lớn trong lòng Long Ngũ cuối cùng cũng được buông xuống, hai loại nguyền rủa đều suy yếu, không gây ra nổi sóng to gió lớn gì. Nhưng vào thời khắc này, lại phát sinh biến cố. Nhưng thấy Diệp Thần tự mình phong ấn Tiên Luân Nhãn, chính mình chủ động giải khai phong ấn, ấn ký Tiên Luân trên con ngươi chuyển động, sinh ra một cổ lực lượng bá đạo, vừa cường thế lại thần bí. Tiếp đó, tại trạng thái suy yếu, Mị Hắc Long và Thái Hư Bạch Long bị lực lượng Tiên Nhãn hiển hóa mạnh mẽ ma diệt. Mà Mị Ma và Thái Hư mang theo nguyền rủa chi lực lại bị Tiên Nhãn hấp thu. Đây! Long Ngũ sửng sốt, không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Thần cũng sửng sốt, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lại không biết Tiên Luân Nhãn tự mở phong ấn, hơn nữa còn cất giấu lực lượng quỷ dị như thế, ngay cả nguyền rủa cũng có thể hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng. Tiên Luân Thiên Chú, mở. Thời điểm hai người sửng sờ, trong cõi U Minh hình như có thanh âm vang lên như vậy, mờ mịt vô cùng, tự như truyền từ thời đại cổ lão xa xôi, mang theo uy nghiêm cùng thần bí, làm cho người ta không biết là ai đang nói. Chỉ trong nháy mắt, Hắc Long Mị và Thái Hư Bạch Long liền bị chôn vùi, lực lượng nguyền rủa hóa thành chất dinh dưỡng cho Tiên Nhãn. Mà sau khi Hắc Long Mị, Hắc Long và Thái Hư Bạch Long bị chôn vùi, thần văn nguyền rủa của Mị Mi Tâm và nguyền rủa thần văn của Thái Hư tiêu tan, Tiên Nhãn của hắn lại có thêm một cổ lực lượng cường đại. Nguyên thần Diệp Thần đã trở về vị trí cũ, tiên quang toàn thân bay lượn, có rất nhiều dị tượng huyền ảo hiển lộ vần quanh. Lần này đúng là nhân họa đắc phúc, rất nhiều tồn tại đáng sợ hiển hóa, đồng loạt làm khó dễ, không những không nuốt mất nó, ngược lại kích phát rất nhiều lực lượng trong cơ thể hắn, khiến cho luân hồi hộ thể, hóa giải nguy cơ. Hơn nữa, Mị Mị nguyền rủa cùng Thái Hư nguyền rủa tranh hùng, lưỡng bại câu thương, bị Tiên Nhãn ngư ông đắc lợi, nuốt nguyền rủa lực, trở thành chìa khóa mở ra Tiên Luân Thiên Chú đại môn, cấm pháp ứng vận mà sinh. Long Ngũ tặc lưỡi, khiếp sợ đến tột đỉnh, Diệp Thần nhìn quái vật chằm chằm như thể nhìn quái vật. Đáng lẽ hắn phải khiếp sợ, chỉ vì Diệp Thần lại phá vỡ cấm kỵ, không phải là huyết mạch tiên tộc, chỉ có một lục đạo tiên nhãn, nhưng lại liên tiếp mở ra Tiên Luân chiếu rọi, Tiên Luân Thiên Đạo, Tiên Luân Thiên Đạo, trời sinh, bây giờ lại mở ra Tiên Luân Thiên Chú, chín đại cấm thuật của Tiên Luân, hắn đã mở ra bốn. Gió nhẹ thổi qua, hắn chậm rãi mở hai tròng mắt, hai mắt không hề bận tâm, càng thêm thâm thúy, đặc biệt là sức mạnh thần bí từ mắt trái của Tiên Luân tràn ra, dù là chủ nhân như hắn cũng không cách nào suy xét được. Trâu bò a, Long Ngũ bên cạnh tiến tới, nhếch nhếch miệng, vẻ mặt thổn thức tặc lưỡi. Sự thật chứng minh, nhân phẩm rất quan trọng. Diệp Thần đứng dậy, nói đầy ẩn ý, phối này cũng có thể trang bức được. Long Ngũ sờ lên cằm, lời nói trở nên chân thành. Trước tiên thử xem uy lực của Tiên Luân Thiên Chú. Diệp Thần mở mắt trái Tiên Luân, nhắm vào một gốc cây già cách đó không xa, phàm là vật có linh đều có thể nguyền rủa, dùng cây lớn thí nghiệm là tốt nhất. Thiên Chú. Diệp Thần hét lên một tiếng, tiên nhãn đồng lực khuếch tán, không gian xung quanh đều chấn động. Chỉ thấy cây cổ thụ cách đó không xa khẽ rung lên, trên thân cây hiển hiện ra một đạo ấn ký cổ xưa, trong nháy mắt nhập vào trong cây. Mà cây cổ thụ cũng xảy ra biến hóa, bất luận là thân cây hay lá cây đều héo rũ xuống với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành tro bụi. Long Ngũ hoảng sợ, lần đầu tiên nhìn thấy Tiên Luân Thiên Chú, uy lực quả nhiên không đơn giản như vậy. Lại nhìn Diệp Thần, không ngờ lại lão đảo tại chỗ một cái, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra, thiên chiếu tiêu hao thọ nguyên, thiên đạo tiêu hao tinh nguyên, trời sinh tiêu hao bản nguyên, thiên chú này tiêu hao chính là nguyên thần, sự phản phệ của nó càng đáng để ý trời, vẫn là quá coi thường cấm thuật tiên luân rồi. Thần thông bá đạo đều có phản phệ bá đạo. Long Ngũ nhàn nhã nói một tiếng, giơ tay đặt lên đầu vai Diệp Thần, truyền vào sức mạnh long hồn, 1000 kẻ địch bị thương tự tổn 800, vẫn nên ít dùng thì hơn. Còn có thiên chiếu, sẽ không dùng nó để đối địch. Diệp Thần lắc đầu cười, trời mới biết còn có bao nhiêu chủng tộc từng nguyền rủa lục đạo luân nhãn, ta cũng không muốn vì nó mà rước lấy nguyền rủa đáng sợ. Không chịu khổ sở, người nhớ không lâu. Long Ngũ thu tay lại, xoay người rời khỏi ngọn núi, ngươi tạm thời nghỉ ngơi, ta đi liên hệ với thiên linh gia tộc, đợi ta trở về sẽ tiễn đưa ngươi. Ngu xuẩn, đại ngu xuẩn. Long Ngũ vừa rời núi, liền nghe thấy tiếng chửi bậy bên ngoài núi. Đó là Kỳ Vương, còn đang buồn bực vì chuyện Long Ngũ ném hắn ra khỏi núi. Thấy Long Ngũ đi ra, hắn giọng mắng chửi ầm lên, hay nói là Kỳ Vương. Tiếng mắng đều rất khí phách. Long Ngũ trực tiếp bỏ qua, gã cũng không rảnh nói chuyện phiếm với con tiện lừa kia, đi thẳng đến tổ điện gia tộc. Con lừa Kỳ Vương kia tự cảm không thú vị, cũng không mắng nữa, rung đùi đắc ý chạy lên đỉnh núi. Có điều hắn vừa đi lên chưa được 3 giây đã bay ra ngoài, là bị Diệp Thần đập một phát, sau đó là một tiếng chửi ầm lên, con mẹ nó, ăn cứt đi. Diệp Thần cũng không nhìn, tăng thêm kết giới, thả Tiêu Phong và Tỳ Hưu trong đỉnh ra. Hai người hắn đã thức tỉnh, trạng thái không tồi, nhưng vừa mới được thả ra đã đứng chung một chỗ, nhào nhào lấy ra sát kiếm khủng bố, thần sắc đề phòng nhìn Diệp Thần, đây là đâu? Ngươi là người phương nào? Đừng sợ, ta là người tốt. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Người tốt? Tiêu Phong cùng Tỳ Hưu lại lui về phía sau một bước, nắm chặt kiếm trong tay, chỉ trách Diệp Thần kia thật sự không muốn một con chim đẹp, hơn nữa cười rất không bình thường. Hai người các ngươi đây là biểu lộ gì? Thấy hai người vẫn đề phòng như cũ, Diệp Thần không khỏi giật giật khóe miệng, cũng không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp giơ tay lên, tế ra tiên quang, bay về phía mi tâm của hai người. Ngươi! Thần sắc Tiêu Phong và Khâu Bằng biến đổi, muốn ngăn lại tiên quang, lại phát hiện tiên quang kia rất quỷ dị, chính là một đạo tiên quang hư ảo, ngay tại chỗ liền chui vào mi tâm bọn họ. Sau một khắc, sát kiếm trong tay hai người liền rơi xuống, trong nháy mắt ôm lấy đầu. Tiếp theo, chính là thống khổ than nhẹ một tiếng, thần hải ầm ầm, muốn nổ tung, hỗn loạn thần trí. Diệp Thần lấy bầu rượu ra, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi người trở về vị trí cũ. Không biết lúc nào, mới thấy thân thể Tiêu Phong và Tỳ Hưu ngừng run rẩy, màu sắc thống khổ và mê man cuối cùng trong mắt cũng tiêu tán, tất cả đều phủ đầy nước mắt, kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt. Diệp Thần! Diệp Thần! Một câu dị khẩu đồng thanh, lại là khàn khàn vô cùng, mang theo tuế nguyệt tang thương. Diệp Thần cười một tiếng, lập tức đứng dậy, không có quá nhiều thứ, hắn lấy thần thức ra, cuốn theo rất nhiều chuyện xảy ra trong những năm gần đây, trước sau chui vào thần hải của hai người, đều là điều mà bọn họ muốn biết. Hai người đã là lệ rơi đầy mặt, nhìn trong thần hải từng đạo thân ảnh quen thuộc kia, khóc không thành tiếng. Lục đạo luân hồi hệt như một giấc mộng. Trước khi tỉnh mộng, nàng còn đang nằm trên vai Gia Cát lão đại đầu nhi, nói một câu cuối cùng của trần thế giới, hắn còn đang đứng lặng dưới Nam Sở thành, giữ vững một tấc đất cuối cùng của đại sở cho thương sinh phía sau. Sau khi mộng tỉnh, cũng đã là quá khứ kiếp này, biến mất 200 năm tháng, dù là kiếp trước bọn họ đều là cường giả cái thế, cũng khó có thể tiếp nhận mộng ảo cổ xưa này, nó quá mức hư ảo. Màn đêm buông xuống, dần dần trở nên lờ mờ. Trên ngọn núi, không có thanh âm nghẹn ngào nữa, ba người đều đứng lặng như pho tượng, tự mình nắm bầu rượu, lặng lặng nhìn tinh không, dường như có thể cách xa vô số năm tháng, nhìn thấy phiến sơn hà tốt đẹp kia. Đại sở chuyển thế nhân cũng tới, hơn 2000 người, mùi rượu khắp nơi, bầu không khí lại náo nhiệt lên. Nhìn thấy rất nhiều cố hương, Tiêu Phong nở nụ cười tang thương, uống một ngụm rượu nhìn về phía Diệp Thần, luân hồi kiếp trước kiếp này, 200 năm trôi qua, không biết chiến giáp của ta vẫn còn. Tiêu Phong của Thiên Đình chưa bao giờ cởi giáp, đương nhiên sư điệt biết. Diệp Thần cười, phất tay lấy ra một bộ áo giáp, bên trên còn dính máu tươi chưa khô, chính là máu của Tiêu Phong kiếp trước. Thời thời khắc chuẩn bị ra chiến trường. Tiêu Phong cười sang sảng, trải qua 200 năm tháng, lại khoác thêm áo giáp, thật giống như một vị tướng quân cái thế, thân thể cứng cỏi, khí thôn sơn hà. Kỳ tiền bối, vạn hoa kiếm của ngài. Diệp Thần lại phất tay, đưa một thanh thần kiếm cho Tỳ Hưu. Đa tạ. Nguyễn Cung cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve, đây là thần kiếm nàng sử dụng kiếp trước, được Diệp Thần niêm phong đến nay, trên đó cũng nhuộm máu kiếp trước của nàng, năm tháng tang thương. Thật ra thì, ta rất muốn biết hai con ngươi ở kiếp này có quan hệ gì, không phải là người yêu trong truyền thuyết chứ. Diệp Thần hắng giọng, Hò Khang nhìn về phía Tiêu Phong và Tỳ Hưu. Chớ có trêu ngươi. Tiêu Phong cười cười, kinh ngạc nói, hai chúng ta là huynh muội. Cái này ta yên tâm. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, nếu không cái thằng Gia Cát Vũ đó sẽ rất xấu hổ đấy. Ngươi đã từng tìm được hắn. Nghiêng đầu, đôi mắt đẹp như nước gợn sóng, tràn đầy chờ mong. Còn chưa có. Diệp Thần khẽ lắc đầu, sau đó cười trấn an, nếu hắn ở chư thiên vạn vực, cái chết của vạn bối cũng sẽ tìm đến hắn, không vì cái gì khác, chỉ vì tình duyên tới trễ của các ngươi. Cảm ơn. Ha ha, trong mắt lại tràn ngập hơi nước, dưới ánh trăng ngưng kết thành sương. Thật có lỗi, phát sai chương tiết, lọt mất một chương, chương này mới là chương 1362. Về phần giúp một việc nhỏ chương kia, là chương 1363. Thời điểm ba người nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy ngoài núi một tiếng ầm vang, vang vọng bầu trời, phá vỡ ninh tịch của dạ. Diệp Thần khẽ nhíu mày, đứng bật dậy, đôi mắt híp lại nhìn thẳng Long Ngũ gia tộc, bên ngoài tiên sơn. Ngoài núi rừng, biển rộng mênh mông, hoặc là khống chế phi kiếm, hoặc là tọa kỵ linh thú, hoặc là đằng vân giá vũ, bọn họ đều mặc đạo bào có khắc đồ đằng khô lâu, đứng đầy hư thiên tứ phương. Khô lâu vương điện. Trưởng lão của Long Ngũ gia tộc dồn dập leo lên thiên tiêu, vẻ mặt trắng bệch nhìn ra ngoài núi, chín vị thánh nhân, gần trăm vị chuẩn thánh, mấy chục vạn tu sĩ, đội hình khổng lồ như vậy, khí thế chấn động trời đất. Tế kết giới. Long Ngũ bỗng nhiên hét lớn, đội hình của Khô Lâu Vương Điện như thế, sát phạt thông thiên, người tới nhất định không thiện. Nhất thời, bốn phe của Long Ngũ gia tộc đều có thần hồng trùng thiên, một tòa kết giới to lớn bao phủ tiên sơn. Đối với việc này, cường giả Khô Lâu Vương Điện chỉ cười âm hiểm nhìn xem, nhưng lại không ngăn cản. Dưới cái nhìn của bọn hắn, cái gọi là kết giới của Long Ngũ gia tộc ở trước mặt bọn hắn, giống như là vật trang trí, một kích có thể phá được. Lão tổ Long Ngũ gia tộc bị kinh động, từ trong bế quan tỉnh lại, đi lên hư thiên, thấy trận chiến như thế, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhưng không biết đạo hữu của Khô Lâu Điện, lần này là ý gì. Ý gì à? Khô Lâu Vương Điện một vị hắc bào thánh nhân cười nhạo bẩn cợt, lộ ra hai hàm răng trắng đặc, đám người các ngươi chôn cất ở Khô Lâu Vương Điện ta, tất nhiên phải trả giá bằng máu. Dấu ổ, lão tổ Long Ngũ gia tộc không hiểu ra sao, lời này của đạo hữu là nói từ đâu? Không thấy quan tài chưa đổ lệ, tấn công cho ta. Đạo hữu, có chuyện gì từ từ nói, chúng ta. Muộn rồi. Hắc bào thánh nhân trực tiếp cắt lời lão tổ của Long Ngũ gia tộc, vung kiếm chỉ kết giới của Long Ngũ gia tộc, cười âm trầm mà dâm ô, chỉ giết nam tu, nữ tu lưu lại. Trong nháy mắt, bốn phương hư thiên cùng rung rẩy, Khô Lâu Vương Điện đưa đến sát trận đồng thời khôi phục uy năng, đánh ra từng đạo trận pháp thần mang, mỗi một đạo đều mang theo thần lực bẻ gãy nghiền nát. Thấy thế, bất kể là lão tổ của Long Ngũ gia tộc hay là trưởng lão cùng tiểu bối của Long Ngũ gia tộc, vẻ mặt đều trở nên tái nhợt vô cùng, trận pháp thần mang đầy trời kia, một kích cũng đủ để đánh phá hộ sơn kết giới của bọn họ, như vậy chờ đợi bọn họ chính là bị diệt tộc, không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Lúc Long Ngũ gia tộc tuyệt vọng, vô số trận pháp thần mang đã không còn phân biệt trước sau đánh vào trên kết giới. Oanh! Ầm! Tiếng ầm ầm vang lên, trời đất rung động. Nhưng mà, hình ảnh Long Ngũ gia tộc hộ sơn kết giới trong tưởng tượng bị một kích công phá vẫn chưa hiển hiện ra. Hả? Thánh nhân Khô Lâu Vương Điện nhíu mày, đôi mắt híp lại, mấy trăm tòa công kích trận pháp lại không thể rung chuyển kết giới. So với bọn họ mà nói, lão tổ của Long Ngũ gia tộc cùng rất nhiều trưởng lão cũng sửng sốt, pháp trận công kích của Khô Lâu Vương Điện mạnh bao nhiêu bọn họ cũng biết rõ, đủ để một kích đánh phá hộ sơn kết giới của bọn họ. Nhưng hôm nay, Long Ngũ gia tộc hộ sơn kết giới bình yên vô sự, ngay cả nửa điểm cũng chưa từng bị rung chuyển, bọn họ không kinh sợ như thế nào, bọn họ lại không biết hộ sơn kết giới nhà mình cường hãn như vậy. Chỉ là, bọn họ nào biết được từ khi Long Ngũ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đã cải tạo gia tộc hộ sơn kết giới, đều là dùng trận pháp của Thái Hư nhất mạch, nhưng không phải bá đạo bình thường. Tấn công, tiếp tục công. Trong âm thanh kinh dị, vị thánh nhân áo đen của Khô Lâu Vương Điện đột nhiên gầm lên. Mệnh lệnh của thánh nhân đương nhiên không dám chống lại, cường giả của Khô Lâu Vương Điện lại lần nữa vận chuyển pháp trận, đánh về phía kết giới. Trên ngọn núi, sắc mặt Long Ngũ không mấy dễ nhìn, hộ sơn kết giới gia tộc tuy có pháp trận Thái Hư cổ long nhất mạch gia trì, nhưng đối mặt thực lực tuyệt đối áp chế, bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Một khi kết giới bị công phá, như vậy gia tộc sẽ gặp phải tai ương ngập đầu, Khô Lâu Vương Điện quá mạnh mẽ. Thu hồi ánh mắt, Long Ngũ nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Thần bên cạnh. Diệp Thần dường như hiểu được ý tứ đại biểu của ánh mắt Long Ngũ, chậm rãi nói, có Chu Thiên diễn hóa che lấp khí tức của ta, Thánh Vương cũng chưa chắc có thể truy tung được đến ta, huống chi là Khô Lâu Vương Điện của hắn. Nói như vậy, Khô Lâu Vương Điện là cố ý gây chuyện. Thần sắc Long Ngũ lập tức lạnh đi một phần. Cũng không phải là bắn tên không đích. Diệp Thần nhướng mày dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt rơi lên người Tiêu Phong và Tiêu Tiêu, tìm được một cái xương khô trong cơ thể hai người bọn họ. Khó trách. Diệp Thần giơ tay, xóa đi dấu ấn khô lâu trong cơ thể Tiêu Phong và Tiêu Phong, cũng coi như là đoán được vì sao Khô Lâu Vương Điện lại tìm đến nơi này một cách tinh chuẩn như vậy, nhất định là vì ấn ký này. Đúng là kín đáo. Tiêu Phong lạnh lùng nói, hắn không biết trong cơ thể mình lại có loại ấn ký này. Thật có lỗi, liên lụy gia tộc của ngươi. Vẻ mặt Tỳ Hưu ấy nấy, nếu không có ấn ký trong cơ thể bọn họ thì Khô Lâu Vương Điện cũng sẽ không tìm được đến đây, xét cho cùng là do bọn họ sơ sẩy. Ngươi nói cái gì vậy? Long Ngũ lập tức cười, gia tộc cùng Khô Lâu Vương Điện sớm muộn sẽ khai chiến, chỉ bất quá sớm hơn một chút thôi, hà tất ấy nấy, chúng ta là người một nhà. Trận chiến của đối phương quá khổng lồ, cứng đối cứng tất bại. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, cầu viện đi. Đã thông tri đồng minh cùng Thiên Linh gia tộc. Long Ngũ nói, chính là không biết có thể đến cứu viện hay không, Khô Lâu Vương Điện quá mức cường đại, mảnh tinh vực này không có người nguyện ý treo chọc tồn tại đáng sợ bực này. Kết giới có thể chống đỡ bao lâu? Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Nhiều nhất chỉ được một ngày. Cố gắng chống đỡ, ta đi gia tộc Thiên Linh. Diệp Thần nói xong, chuẩn bị sử dụng thiên đạo rời đi. Có Hoa Tư và Thượng Quan Ngọc Nhi, ngươi cần gì phải đi một chuyến nữa? Long Ngũ không khỏi nghi ngờ nói. Hoa Tư và Thượng Quan Ngọc Nhi mời Bất Động gia tộc đến cứu viện. Diệp Thần cười một tiếng, tuy các nàng là thánh nữ của Thiên Linh gia, nhưng còn lâu mới đạt tới cấp bậc điều động quân đội tu sĩ. Đây là lý do chiến tranh, Thiên Linh gia tộc không có lý do nhất định phải xuất binh huống chi đối phương còn là Khô Lâu Vương Điện. Vậy thì ngươi đi cũng vô ích, ngay cả thân là thánh nữ các nàng cũng không mời được, chứ đừng nói tới người ngoài như ngươi. Cái này khó mà nói. Diệp Thần cười một tiếng ung dung, ngay sau đó trốn vào lỗ đen. Nếu một mình hắn không e ngại Khô Lâu Vương Điện, thế nhưng hắn còn phải bận tâm tới người của Long Ngũ gia tộc. Một khi khai chiến nhất định sẽ tử thương vô số, đây không phải chuyện hắn muốn thấy, cho nên hắn cần tự mình đi mời ngoại viện. Chỉ hy vọng hắn có thể đưa đến gia tộc Thiên Linh. Nhìn phương hướng Diệp Thần rời đi, Long Ngũ lẩm bẩm một tiếng. Là hắn đem vấn đề nghĩ quá đơn giản, Thiên Linh gia tộc làm sao bởi vì cứu một tiểu gia tộc mà cùng Khô Lâu Vương Điện khai chiến, nơi đây liên lụy đến lợi ích gia tộc, cũng không phải là Hoa Tư các nàng có thể chi phối. Thiên Tiêu, lão tổ của Long Ngũ gia tộc đến, nhìn thoáng qua đám Tiêu Phong, ánh mắt liền rơi vào trên người Long Ngũ. Long Ngũ cười, không đợi lão tổ nói chuyện đã kết động thủ ấn, đem khắc họa ở bốn phương của gia tộc, rất nhiều trận pháp đều khôi phục lại, gia trì hộ sơn kết giới bởi vì nó trở nên càng thêm kiên cố. Lão tổ của Long Ngũ gia tộc kinh dị, đều không biết Long Ngũ còn có thần thông bực này, cũng coi như là hiểu rõ vì sao kết giới hộ sơn của gia tộc trở nên chắc chắn như thế, tất cả đều vì tôn nhi của hắn. Ngoài núi, Hắc Bào Thánh Nhân của Khô Lâu Vương Điện đã không chỉ một lần nhíu mày, một tiểu gia tộc kết giới hộ sơn cường hoành như vậy, quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Sớm biết như thế, hắn nên tế ra kết giới trước Long Ngũ gia tộc để hạ lệnh tiến công, cũng không đến mức phiền toái như giờ phút này. Tấn công, tiếp tục công. Hắc Bào Thánh Nhân càng nghĩ càng tức, tiếng gầm phẫn nộ như sấm sét, chấn động khiến bầu trời rung rẩy. Các cường giả của Khô Lâu Vương Điện đều có khuôn mặt hung ác, mỗi người đều quanh kích giống như đang chơi máu gà vậy. Bên này, Diệp Thần đã thoát ra khỏi hố đen, nơi này cách cổ tinh của Long Ngũ gia tộc 3 vạn dặm. Vùng sao trời này rất là náo nhiệt, người chạy tới xem diễn cũng không ít, tất cả đều chỉ trỏ cổ tinh của Long Ngũ gia tộc, trong đó không thiếu Minh Hữu trong miệng Long Ngũ, nhưng lại không dám tiến lên, chỉ quan sát. Diệp Thần nhìn lướt qua, giống như một tia sáng thần thánh xẹt qua tinh không, mục tiêu, gia tộc Thiên Linh của Thiên Linh Tinh. Thiên Linh Tinh, Thiên Linh gia tộc. Trước đại điện có 2 bóng người xinh đẹp đang quỳ, cẩn thận nhìn lại, không phải chính là Hoa Tư cùng Thượng Quan Ngọc Nhi sao? Phụ thân, còn thỉnh xuất binh. Phụ thân, còn thỉnh xuất binh. Hoa Tư và Thượng Quan Ngọc Nhi không ngừng dập đầu. Lời này các nàng không biết đã nói bao nhiêu lần, mỗi lần nói ra sẽ khấu đầu một lần, trán cũng đã chảy máu. Ngữ khí mang theo cầu khẩn, Long Ngũ gia tộc có quá nhiều người chuyển thế, những người này đều là người quen xa lạ, các nàng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Đúng như Diệp Thần dự đoán, thân là thánh nữ các nàng, mặc dù thân phận cao quý nhưng lại không có thực quyền trong tay, càng là không mời được gia tộc đến cứu viện, càng không có quyền điều động quân đội tu sĩ của gia tộc. Cho nên, các nàng đành phải dùng phương pháp này cầu gia tộc, hy vọng gia tộc có thể điều binh đến cứu viện Long Ngũ gia tộc. Lại nhìn bốn phía bọn họ, bóng người di chuyển, đều là cao tầng Thiên Linh gia, đối với cử động lần này của hai người bọn họ rất là khó hiểu, cũng không biết vì một tiểu gia tộc mà thánh nữ nhà bọn họ lại kích động như thế. Đây là tình huống như thế nào? Không ít trưởng lão đều vò đầu, đều hiện tại đều không hiểu chuyện này như thế nào. Long Ngũ gia tộc và Thiên Linh gia không có khả năng đánh với nhau, Sương Nhi với Tuyết Nhi náo loạn chỗ nào? Hai nha đầu ngốc, đừng dập đầu nữa. Một trưởng lão từ tường đã tiến lên, nhìn Hoa Tư cùng Thượng Quan Ngọc Nhi tráng máu tươi có chút đau lòng, có chuyện đứng lên nói, làm cái gì vậy? Nhưng Hoa Tư và Thượng Quan Ngọc Nhi vẫn như cũ chưa đứng dậy, lại dập đầu với đại điện, ngữ khí mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin, phụ thân, còn xin hạ hạ xuất binh, coi như nữ nhi đáng thương. Đừng hồ đồ nữa. Trong điện truyền ra tiếng quát, chấn động đại điện rung mạnh, một trung niên mặc mãng bào đi ra, thể phách hùng hồn, long hành hổ bộ giang hiển lộ uy nghiêm của thượng vị giả, người này chính là phụ thân kiếp này của Hoa Tư cùng Thượng Quan Ngọc Nhi, thánh chủ đương đại của Thiên Linh gia. Phụ thân, kính xin xuất binh. Thấy phụ thân ra khỏi điện, Hoa Tư cùng Thượng Quan Ngọc Nhi lại dập đầu. Ta rất muốn biết, rốt cuộc Dương Trần Tinh kia có cái gì, vì nó mà không tiếc để các ngươi làm thế. Có người thân của chúng ta. Thân nhân. Không chỉ có các trưởng lão ở đây, ngay cả Thiên Linh gia thánh chủ cũng nhíu mày. Long Ngũ gia tộc và Thiên Linh gia tộc chưa từng qua lại, sao lại còn sinh ra thân nhân, đây là thân nhân cái quái gì? Phụ thân, Dương Trần Tinh thật sự có người thân của chúng con. Các Hoa Tư các nàng mắt đẫm lệ mông lung, thời gian cấp bách, các nàng không có tính giải thích, cho dù là giải thích, ở đây mọi người hơn phân nửa sẽ không tin, dù là đã tin, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phản ứng kịp, đợi phản ứng lại, hoa cúc cũng đã nguội lạnh. Chỉ vì một tiểu gia tộc mà muốn Thiên Linh gia ta khai chiến với Khô Lâu Vương Điện. Thiên Linh thánh nhân trầm giọng rung thiên động địa, các ngươi có biết điều này có ý nghĩa như thế nào không? Có nghĩa là một khi khai chiến, Thiên Linh gia ta sẽ có vô số người chết, bọn họ không phải thân nhân của các ngươi. Chúng ta. Thiên Linh thánh chủ, đừng tức giận như vậy. Hoa Tư cùng Thượng Quan Ngọc Nhi còn chưa dứt lời, một đạo thanh âm mờ mịt đã từ ngoài núi truyền đến, lời còn chưa dứt, Diệp Thần đã từ trên trời giáng xuống. Súc, bởi vì phá sai chương tiết, dẫn đến hậu trường trọng thẩm duyệt, quá năm biên tập nghỉ, tiếp sau tục chương trình mới có khả năng đổi mới không nổi. Diệp Thần đột nhiên hạ xuống khiến tất cả mọi người sững sờ, đồng loạt đưa mắt nhìn sang. Bao gồm cả Thiên Linh thánh chủ, tất cả trưởng lão, nhìn thần sắc Diệp Thần đều là kỳ quái dị thường, ánh mắt như đang nói, nhà ta có kết giới, con mẹ nó, ngươi vào đây bằng cách nào vậy? Hoa Tư cùng Thượng Quan Ngọc Nhi đã đứng dậy, vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Thần, hơn nữa thần sắc ấy nấy. Hình ảnh này, nhìn thấy bọn Thiên Linh Thánh Chủ càng không hiểu ra sao, đều không biết bọn họ có quan hệ gì. Mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Giang Thái Huyền, Diệp Thần chắp tay hành lễ, vãn bối Diệp Thần tham kiến các vị tiền bối. Diệp Thần. Quá nhiều trưởng lão đều vút râu, cái tên này sao nghe quen tai vậy? Hắn chính là Diệp Thần sao? Thiên Linh Thánh Chủ kinh ngạc một tiếng, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, hắn chưa từng gặp Diệp Thần, nhưng lại nghe trưởng lão nói qua, chính là một người tên là Diệp Thần cứu hai nữ nhi của hắn, vì thế còn chém hai vị chuẩn thánh cùng một tôn thánh nhân của Khô Lâu Vương Điện, lúc trước hắn bế quan chưa từng nhìn thấy, hiện giờ thấy chân nhân, quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Hắn thật mạnh như vậy. Thiên Linh Thánh Chủ trong lòng nói thầm một tiếng, vẫn không tin lời đồn kia. Nhớ ra rồi, người cứu thánh nữ nhà ta cũng tên là Diệp Thần. Lúc Thiên Linh Thánh Chủ trầm tư, không ít trưởng lão đều vỗ trán. Tu vi chuẩn thánh là người chém hai chuẩn thánh cùng một thánh nhân của Khô Lâu Vương Điện, có điều lần trước ta nhớ là mang mặt nạ tới. Không ngờ được, dưới lớp mặt nạ lại có một gương mặt thanh tú như vậy. Lão phu còn tưởng rằng một lão già mấy ngàn tuổi là sao? Lúc trước tiểu nữ gặp nạn, nhờ có tiểu hữu cứu giúp, ân tình này, Thiên Linh gia tuyệt sẽ không quên. Thiên Linh Thánh Chủ mở miệng, cười ôn hòa, ngày sau nếu có chỗ khó, cứ mở miệng. Thật là trùng hợp, vạn bối đang gặp khó khăn, muốn mời Thiên Linh gia giúp tiểu nhân một tay. Diệp Thần cười nói. Tiểu hữu cứ nói. Cũng không phải chuyện lớn gì, chính là muốn mời Thiên Linh gia xuất binh, đến Dương Trần Tinh cứu cục diện. Lại là Dương Trần Tinh. Các trưởng lão có mặt thoáng sửng sốt, nhìn Diệp Thần như nhìn một thằng ngốc, chuyện này là chuyện nhỏ sao? Đây là chiến tranh, làm sao đến trong miệng ngươi lại giống như đang đùa giỡn vậy? Thiên Linh Thánh Chủ nhíu mày, xin hỏi Diệp Thần tiểu hữu, ngươi và Dương Trần Tinh có quan hệ như thế nào? Đó là cổ tinh gia tộc ta. Diệp Thần lười giải thích, tùy tiện bịa ra một lý do nào đó. Dương Trần Tinh lại có con cháu kinh diễm như thế, thật sự khiến ta khiếp sợ. Tiền bối, lúc trước đã nói, ngươi đồng ý giúp đỡ. Diệp Thần ngoáy ngoáy lỗ tai, không nghe Thiên Linh Thánh Chủ nói những lời vô dụng này, hắn cũng không có mục đích hướng tới, viện binh. Tiểu hữu, lần này Thiên Linh gia ta không giúp được. Thiên Linh Thánh Chủ có chút ấy nấy lắc đầu, ta phải chịu trách nhiệm vì tộc nhân, một khi khai chiến cùng Khô Lâu Vương Điện, nhất định sẽ tử thương vô số. Phụ thân, người không thể nói lời không giữ lời được. Hoa Tư và Thượng Quan Ngọc Nhi ở bên cạnh đều mở miệng. Chiến tranh, há có thể đùa giỡn. Tiền bối lo lắng, vạn bối tất nhiên là biết. Không đợi Hoa Tư và Thượng Quan Ngọc Nhi lần nữa tranh luận, Diệp Thần liền mở miệng, lời nói ung dung, có điều gì Khô Lâu Vương Điện chẳng phải là một chuyến vất vả suốt đời nhàn nhã, không có Khô Lâu Vương Điện ở bên ngoài nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, ta nghĩ Thiên Linh gia sẽ an toàn hơn nhiều. Diệt cốt Vương Điện. Diệp Thần nghe vậy, những người có mặt ở đây đều cảm thấy run rẩy, sự tồn tại đó là cỡ nào? Cường giả nhiều như mây, còn có chuẩn thánh vương tọa trấn, người nói diệt thì diệt sao? Tiểu hữu, nguyện vọng tốt đẹp, hiện thực tàn khốc, Thiên Linh gia ta không diệt được Khô Lâu Vương Điện. Thiên Linh Thánh Chủ cười nói, ngay cả là tiêu diệt được, Thiên Linh gia ta cũng không còn lại mấy người, so sánh với Khô Lâu Vương Điện, cũng không khá hơn chút nào, được không bù mất. Lời này rất có lý. Có trưởng lão trầm ngâm một tiếng, không nói những thứ khác. Chỉ riêng lão tổ Khô Lâu Vương Điện đã rất khó giải quyết, mình thương dễ tránh né ám tiễn khó phòng, bị hắn nhớ thương cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như vãn bối tiêu diệt lão tổ của Khô Lâu Vương Điện thì sao? Diệp Thần mỉm cười nhìn một đám lão già. Đừng làm rộn, đó là chuẩn thánh vương, ngươi chỉ là chuẩn thánh. Nếu như tiểu hữu diệt được Khô Lâu lão tổ, thì Thiên Linh gia sẽ xuất binh. Trưởng lão kia còn chưa nói hết đã bị một đạo thanh âm cắt đứt, đạo thanh âm kia truyền từ sâu trong Tiên Sơn Linh gia, rất là mờ mịt. Lại là lão tổ. Vô luận là Thiên Linh Thánh Chủ hay là trường lão ở đây, đều nhao nhao hành lễ đối với một phương hướng kia đã có một lão giả tóc trắng chậm rãi mà đến, có thể nói là tiên phong đạo cốt, chính là chuẩn thánh vương duy nhất của Thiên Linh gia tộc, mảnh tinh vực này tên là Thiên Linh lão tổ. Gia gia. Hoa Tư cùng Thượng Quan Ngọc Nhi cũng đều hành lễ, lại không biết kinh động lão tổ gia tộc. Thiên Linh lão tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần nói, tiểu tử kia, đáp án này ngươi vừa lòng đấy. Tất nhiên là hài lòng. Diệp Thần lúc này cười, lại là nhíu mày nhìn thoáng qua nguyên thần Thiên Linh lão tổ, ở trên lại có một sợi khí màu đen cuốn quanh, không ngừng cắn nuốt sinh cơ của hắn. Cái gì, cái gì? Diệp Thần tiến sát lại gần một phần, nhèo mắt lại quan sát, lúc này mới thấy rõ sợi khí màu đen kia là vật gì, chính là một sợi tóc cực kỳ quỷ dị, quanh quẩn quanh khí tịch diệt đáng sợ, nếu không phải Thiên Linh lão tổ tu vi cao thâm, nếu không đã sớm bị sợi tóc kia cắn nuốt rồi. Thiên Linh lão tổ nhất định đã từng tiến vào cổ mộ. Diệp Thần sờ cằm thì thầm một tiếng, hơn nữa còn trêu chọc đến một nhân vật đáng sợ. Sợi tóc kia quá nữa là của chủ nhân cổ mộ cuốn lấy hắn rồi. Diệp Thần bên này đang hăng say, nhưng lại khiến cho vẻ mặt của một đám lão già thiên linh gia tộc càng thêm quái lạ. Liệu ngươi có đến đây để gọi viện binh hay không? Việc này nhìn chằm chằm lão tổ nhà ta như vậy là có ý gì? Thần lải nhải, đứa nhỏ này là có bệnh à? Nhiều lão già ôn tồn vuốt râu, lại bắt đầu đánh giá Diệp Thần một lần nữa. Hoa Tư và Thượng Quan Ngọc Nhi lúng túng, nhào nhào ho khan một tiếng, đưa tay túng túng thằng nhãi Diệp Thần kia. Diệp Thần trầm tư bị cắt ngang mới phát hiện mình thất thố, không khỏi cười gượng một tiếng, nhìn về phía Thiên Linh lão tổ, tiền bối, hãy xem sợi tóc kia ít nhất cũng phải mất 9000 năm, vậy thì chắc hẳn chủ nhân cổ mộ sẽ không dễ chọc đâu. Lời này vừa nói ra, Thiên Linh thánh chủ bọn họ đều ngạc nhiên, nhưng Thiên Linh lão tổ lại là chau mày mãnh liệt, lúc này phất nhẹ ống tay áo, trong nháy mắt biến mất trước đại điện, cùng lúc biến mất còn có tên Diệp Thần kia. Bọn Thiên Linh thánh chủ bọn hắn đều chưa kịp phản ứng lại, càng không biết Thiên Linh lão tổ vì sao lại mang Diệp Thần đi. Trên một ngọn núi, Thiên Linh lão tổ hạ xuống, dò xét nhìn Diệp Thần, người có thể nhìn thấy. Diệp Thần cười gật đầu, trong thời điểm mấu chốt này, vạn bối sẽ không rảnh để lấy chuyện này với tiền bối. Đúng là hậu sinh đáng sợ. Thiên Linh lão tổ nhìn thấy thần sắc Diệp Thần thay đổi, ngay cả lão tổ xương khô cũng nhìn không thấu, là bị ngươi liếc mắt một cái liền nhìn thấu, lão hủ vẫn là quá coi thường ngươi rồi. Tiền bối quá khen rồi. Quả thực là cổ mộ. Thiên Linh lão tổ thở dài một tiếng, năm xưa lão phu tiến giai lên thánh vương, có chút tự coi nhẹ mình, chạy tới cổ mộ tìm bảo, bảo vật thật ra đã nhìn thấy không ít, nhưng cũng đã chọc cho tồn tại đáng sợ, chính là sợi tóc kia. Ngươi đoán không sai, ngươi do cổ mộ kia chôn cất, tối thiểu ở trong cổ mộ nghỉ ngơi 9000 năm, bởi vì ta lỗ mãng, đưa tới thi biến của nàng. Một con cổ mộ cương thi 9000 năm, tiền bối lại vẫn có thể sống sót trở về, vạn bối có chút khiếp sợ. Nhân quả tự có báo. Thiên Linh lão tổ cười lắc đầu, sợi tóc kia cuốn lão phu gần ngàn năm, không ngừng cắn nuốt sinh cơ của ta, quanh năm suốt tháng bị thương đạo căn, ta từng nghĩ tới chuyện tiêu diệt nó nhưng lại làm không được, nếu không phải ta có tu vi chuẩn thánh vương, nếu không đã sớm hóa thành bụi trần của lịch sử rồi. Nếu như vạn bối không đến gọi viện binh, không lâu sau đó tiền bối cũng sẽ đi tìm lão tổ khô lâu liều mạng. Lời nói của Diệp Thần ung dung, tràn ngập thâm ý, hơn nữa tự nhận Thiên Linh lão tổ nghe hiểu được. Như ngươi đã nói. Thiên Linh lão tổ cười, cũng không phủ nhận, thọ nguyên của ta đã không còn nhiều, không lâu sau sẽ hồn về thiên địa, sau khi ta chết, khô lâu lão tổ sao có thể buông tha Thiên Linh gia, chết hai bên trái phải, chi bằng kéo theo khô lâu lão tổ cùng xuống hoàng tuyền, miễn cho hắn làm loạn. Tiền bối chắc chắn như vậy ta có thể tiêu diệt hắn. Diệp Thần hứng thú nhìn Thiên Linh lão tổ. Ngươi thật không đơn giản. Thiên Linh lão tổ cười nói, lão phu không xác định ngươi có thể diệt khô lâu lão tổ hay không, nhưng ta sẽ âm thầm đi theo ngươi, đợi ngươi lấy cái chết đánh cho hắn trọng thương, ta sẽ không chút do dự ra tay, để hoàn thành chuyện ngươi chưa hoàn thành, lôi kéo hắn xuống cửu u hoàng tuyền. Vạn bối có cho là như vậy không? Tiền bối đang lợi dụng ta. Diệp Thần cười nhẹ như mây gió nhạt. Ngươi sắp chết, vì gia tộc truyền thừa, ta có thể dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí là vi phạm đạo nghĩa, lợi dụng vạn bối giúp ta đánh tiên phong. Thiên Linh lão tổ cũng tiêu sái, ít nhất ông ta có thể thản nhiên đối mặt với quyền mưu dơ bẩn của mình, lần này nói ra cũng quang minh lỗi lạc. Vạn bối hiểu. Diệp Thần xách bình rượu lên, nếu đổi lại là ta cũng sẽ đi theo đường tiền bối. Chúng ta đều có người phải bảo vệ, dù cho thủ đoạn bảo vệ dơ bẩn. Đã biết là ta đang lợi dụng ngươi, ngươi còn nguyện ý đi tìm khô lâu lão tổ liều mạng? Không đến mức liều mạng, hắn không thể làm gì ta. Diệp Thần mỉm cười, nhún vai tùy ý, thật không biết ngươi lấy đâu ra tự tin. Thiên Linh lão tổ không khỏi nở nụ cười, bất quá dù là như thế, ta cũng sẽ đi theo, người ta mục đích giống nhau, đó chính là diệt khô lâu lão tổ, bộ dạng ta sắp chết này, vẫn có chút công dụng, chẳng lẽ ta thay ngươi đi đánh tiên phong? Tiền bối không cần bi quan như vậy, vạn bối không có cách nào trị thương cho ngươi. Thật sao? Thiên Linh lão tổ bỗng nhiên nghiêng đầu, đôi mắt già nua ảm đạm, nở rộ ra thần quang sáng chói. Thương thế của tiền bối, căn nguyên tại sợi tóc kia, mặc dù bị thương nghiêm trọng so với đạo, nhưng so với đạo thương dễ trị hơn nhiều. Diệp Thần cười cười, đã tế ra tiên hỏa, hỏa diễm vàng óng ánh, treo ở trong tay. Thấy Diệp Thần động hỏa diễm, đôi mắt già nua sáng rực thần quang của Thiên Linh lão tổ lại nhanh chóng mờ đi. Lão phu đã thử rất nhiều lần, dùng chân hỏa không thể thực hiện được. Tất nhiên không thể làm được việc cấp bậc chân hỏa rồi. Diệp Thần mỉm cười, dùng tiên hỏa bao bọc nguyên thần của Thiên Linh lão tổ. Cửu Vũ Tiên Viêm của Tiên Võ Đế chính là tiên hỏa chí dương, còn sợi tóc kia là vật của người đã khuất, thuộc về âm, chí dương đối với chí âm, đây chính là khắc chế do trời sinh. Tùy ngươi đi, thử một chút là được. Thiên Linh lão tổ cười ôn hòa, cũng không ngăn cản, chớ dùng quá lâu, dương trần tinh của ngươi đang bị vây công, chỉ cần có chút sai lầm sẽ bị công phá. Không qua nổi ba canh giờ, hoàn toàn là đuổi kịp. Diệp Thần từ tốn cười nói, Tê Trị tiền bối bị thương không lâu lắm, một canh giờ là đủ. Xong việc hai chúng ta cùng nhau giết tới. Ngươi ngược lại rất lạc quan. Thử một chút cũng không sao, vạn nhất chữa khỏi thì sao? Đối với sự chấp nhất của Diệp Thần, Thiên Linh lão tổ chỉ nở nụ cười ôn hòa, không cho rằng Diệp Thần có thể chữa khỏi cho hắn. Diệp Thần cười cười, cũng không giải thích thêm, hơn nữa hắn tự tin mình giúp Thiên Linh lão tổ luyện hóa sợi tóc kia, không có Kim Cương Toản Nhi, hắn cũng sẽ không ôm đồ sứ này. Về phần chuyện huyết liều khô lâu lão tổ, hắn cũng không phải nói phóng đại. Lúc giải trừ nguyền rủa của Mị Nương, huyết mạch đạo tắc của hắn đều dưới luân hồi chi lực gia trì lột xác, chiến lực tăng lên, hơn nữa còn mở tiên luân thiên chú, không có lý do không đánh lại chuẩn thánh vương. Hắn cũng không vội, thời gian cũng hoàn toàn gấp gáp. Dùng thêm chút thời gian chữa khỏi Thiên Linh lão tổ, mang theo một vị chuẩn thánh vương không thiếu vết trở về mới đủ phân lượng. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần điều động tiên hỏa, cuốn lấy sợi tóc kia, khí huyết bốc lên, cường thế khai luyện. Sợi tóc kia sao động, khí tức tịch diệt hiện ra, điên cuồng phản công, nhưng cũng phá tiên hỏa phong cấm. Bởi vì sợi tóc kia cắn trả, thần sắc Thiên Linh lão tổ trở nên thống khổ, trong đôi mắt già lóe lên vẻ kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm tiên hỏa điều khiển Diệp Thần, không phải chân hỏa, lại là tiên hỏa. Trong nháy mắt, Thiên Linh lão tổ thở hổn hển, cũng coi như hiểu rõ ngụ ý của Diệp Thần lúc trước, cấp bậc chân hỏa đương nhiên không thể thực hiện được, nhưng cấp bậc tiên hỏa thì khác. Sự thật chứng minh, tiên hỏa quả thực hữu hiệu hơn so với chân hỏa, bởi vì sợi tóc kia đang được luyện hóa cực điểm. Hả? Đang nhìn, Thiên Linh lão tổ ánh mắt sáng ngời, cảm giác có một cổ tinh thuần lại bàn bạc lực lượng rót vào trong cơ thể hắn, cường thế tẩy luyện huyết mạch của hắn, nhuộm thân thể đều là một mảnh vàng rực rỡ. Hoang cổ thánh thể. Thiên Linh lão tổ bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn Diệp Thần, lấy tầm mắt hắn chuẩn thánh vương, lúc trước không thể nhìn ra Diệp Thần còn mang huyết mạch bá đạo như thế, đó là thánh thể đó. Đôi mắt già nua của Thiên Linh lão tổ hiện lên thâm ý, không cần hỏi, ông ta cũng đoán được Diệp Thần chính là người độ kiếp đêm đó. Mà người ban đêm náo loạn Khô Lâu Vương Điện, khiến cho cả tinh không của Cốt Vương Điện bị truy sát chắc chắn cũng là Diệp Thần. Mắt kém, thật sự là vụng về. Nội tâm Thiên Linh lão tổ có chút không bình tĩnh, mãi đến giờ phút này mới thật sự tin tưởng Diệp Thần có chiến lực có thể chém chuẩn thánh vương, có thể trốn ra khỏi Khô Lâu Vương Điện, chỉ chiến lực này đã ở dưới ông ta rồi. Hắn mệnh của hắn chính là quý nhân của Thiên Linh gia ta. Sau khi khiếp sợ, Thiên Linh lão tổ nở nụ cười, nhưng dung nhan già nua của lão cũng trẻ hơn vài phần. Diệp Thần vẫn không nói, vừa điều khiển tiên hỏa luyện hóa sợi tóc kia vừa vận dụng căn nguyên của thánh thể để tẩy luyện huyết mạch cho Thiên Linh lão tổ, chỉ hy vọng trong thời gian ngắn Thiên Linh lão tổ có thể tăng lên chiến lực. Ngọn núi, nhất phái yên tĩnh. Dưới đỉnh núi, Thiên Linh thánh chủ, một đám lão già, Hoa Tư và Thượng Quan Ngọc Nhi đều đang chờ đợi ở đó, không biết lão tổ và Diệp Thần đang nói chuyện gì trên núi, không biết Dương Trần Tinh đang đánh trận. Chẳng biết lúc nào, mọi người mới thấy một đạo thần hồng lộng lẫy từ đỉnh núi phóng lên trời, xuyên qua thiên địa. Tiếp theo, chính là một cổ uy áp cường đại lăng thiên mà xuống, nghiền hư thiên trung chuyển, làm cho người ta tâm linh rung rẩy, đó là uy áp cường đại của chuẩn thánh vương, toàn bộ Thiên Linh gia, không một ai có thể ngăn trở. Đây, Thiên Linh thánh chủ, một đám lão gia hỏa cùng với Thiên Linh gia tất cả mọi người đều kinh ngạc, đó là uy áp của Thiên Linh lão tổ, nặng như núi lớn, thậm chí Thiên Linh lão tổ năm đó đỉnh phong trạng thái. Điểm binh. Trống trận vang dội. Ánh mắt mọi người đều khiếp sợ, trên ngọn núi truyền xuống Thiên Linh lão tổ lời nói, mở hư không mà uy nghiêm. Sau đó, chỉ thấy hai bóng người bay ra khỏi tiên sơn Thiên Linh gia, một người là Diệp Thần, một người là Thiên Linh lão tổ, tốc độ cực nhanh, giống như thần mang, tốc độ của hai người có thể nói là sánh vai cùng đi. Sợi tóc kia đã được luyện hóa, vết thương của Thiên Linh lão tổ đã được chữa khỏi, lại được căn nguyên của Diệp Thần thánh tẩy luyện rồi huyết mạch, sức chiến đấu còn ở trạng thái đỉnh cao năm xưa, đương nhiên phải đi tìm Khô Lâu lão tổ tính sổ. Nhìn Diệp Thần và Thiên Linh lão tổ rời đi, đám người Thiên Linh thánh chủ sững sờ 3 đến 5 hơi thở mới phản ứng lại. Trống trận vang dội. Thiên Linh thánh chủ một bước lên trời, đã phủ thêm áo giáp sử dụng khi chiến đấu, có thể nói là khí thế thôn thiên. Nhất thời, tiếng trống trận kéo dài vang vọng đất trời, cường giả của Thiên Linh gia tộc từ bốn phương tụ lại, sắp xếp thành từng đội hình vuông, đứng đầy hư không bốn phía, như đại dương che phủ bầu trời. Tất cả mọi người đều chiến huyết sôi trào, những năm này bởi vì vết thương của lão tổ, Thiên Linh gia tộc bị Khô Lâu Vương Điện áp chế, quá nhiều thiên linh gia chết thảm trong tay Khô Lâu Vương Điện, một tòa tiên sơn của Khô Lâu Vương Điện chính là do Khô Lâu xây đắp đấy, những người kia đều là người của Thiên Linh gia, thảm thiết cỡ nào a. Hiện giờ lão tổ bị thương càng nặng, hơn nữa chiến lực lại càng lớn hơn nhiều năm đó, Thiên Linh gia tự nhiên là muốn đánh lại, muốn vì người thân đã chết của Thiên Linh gia đòi lại nợ máu, tiêu diệt Khô Lâu Vương Điện. Đi. Thiên Linh thánh chủ nhìn lướt qua bốn phương, là người đầu tiên động thân, sau lưng thân ảnh ùn ùn kéo đến, hoặc là cưỡi mây đạp gió, hoặc là ngự kiếm bay lên trời, hoặc là tòa kỵ linh thú, số lượng chừng gần 100 vạn, trận chiến có thể nói vô cùng khổng lồ, khí thế nối liền thành một mảnh, thiên địa cũng vì vậy mà rung chuyển. Động tĩnh lớn như vậy, vừa mới ra khỏi cổ tinh đã kinh động tứ phương, phàm là người nhìn thấy đều không khỏi biến sắc. Thiên linh gia đang làm cái gì vậy? Đi thẳng đến Dương Trần Tinh, định đi cứu viện. Đã cách trăm ngàn năm, cuối cùng thiên linh gia tộc và Khô Lâu Vương Điện sẽ khai chiến sao? Trong tiếng kinh dị, từng ngôi sao cổ đều có bóng người trào ra, chính là quân đội tu sĩ hàng thật giá thật. Những người đó đều là minh hữu thiên linh gia tộc, hơn nữa số lượng khổng lồ, cũng nhận lấy thiên linh gia triệu hoán. Thế cho nên, đại quân thiên linh gia một đường dắt tới, liền không ngừng có quân đội tu sĩ gia nhập vào, đội hình đã từ gần trăm vạn ban đầu, kéo lên đến 300 vạn, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Lời nói chia làm hai đầu, năm gia tộc Dương Trần, Tinh Long. Không biết vì lẽ đó, đại quân Khô Lâu Vương Điện còn đang liều mạng oanh kích hộ sơn kết giới, dù là Long Ngũ gia tộc hộ sơn kết giới kiên cố, cũng không có Khô Lâu Vương Điện ngừng nghỉ oanh kích lại trở nên mỏng manh vô cùng. Long Ngũ gia tộc từ lão tổ đến tiểu bối, thần sắc đều quyết tuyệt, đã chuẩn bị sẵn để tự chiến. Giờ phút này, ngay cả những người đại sở chuyển thế cũng đều cầm lên sát kiếm. Bọn họ đời này đều là người của vùng tinh vực này, chịu độc khí của Khô Lâu Vương Điện đã lâu, đều là nợ máu ngập trời, kiếp trước ở đại sở, ngay cả thiên ma xâm lấn còn không sợ, làm sao lại sợ Khô Lâu Vương Điện. Bất quá, trong vùng tiên sơn này, cũng không phải tất cả mọi người đều chuẩn bị liều mạng đại chiến, luôn có một tên không đáng tin như vậy gào thét, hùng hùng hổ hổ, chính là con lừa tiện nhân kia của Kỳ Vương. Đối với chuyện này, người của Long Ngũ gia tộc trực tiếp không nhìn, Long Ngũ cũng sớm giải khai cấm chế cho con lừa kia. Kỳ Vương muốn chạy trốn, nhưng vấn đề là trốn không thoát. Ngoài núi đều là cường giả Khô Lâu Vương Điện, nó chắc chắn, nếu như xông ra đầu, sau một khắc sẽ bị oanh đến ngay cả cặn cũng không còn. Đến rồi. Long Ngũ đứng trên đỉnh núi không khỏi cười cười, dường như là thông qua Thái Hư bí thuật bắt được một đội quân tu sĩ với số lượng rất khổng lồ bao vây tới, đội hình cường giả cực kỳ hiếm thấy. Lão tổ của Long Ngũ gia tộc nghe thấy, tu vi của lão tuy mạnh hơn Long Ngũ, nhưng cảm giác lực kém xa. Hả? Ngoài núi, Hắc Bào Thánh Nhân còn đang chỉ huy oanh kích kết giới Khô Lâu Vương Điện kia giống như cảm thấy có gì đó không đúng, nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Tiêu, chỉ cảm thấy trong lòng giật thót, có một loại dự cảm cực không rõ. Dê. Yeah. Sau một khắc, liền có thanh âm uy nghiêm băng lãnh vang vọng Dương Trần Tinh, không gian hư vô bị một kiếm bổ ra, Thiên Linh Thánh Chủ mặc áo giáp vết ra đầu tiên, sau lưng có vô số bóng người. Oanh. Hư thiên văng tung tóe, dường như không chịu nổi uy áp của cường giả. Thiên Linh đại quân cực kỳ lớn, chừng 500 vạn, chỉ riêng thánh nhân đã không dưới chuẩn thánh, còn những chuẩn thánh khác có chừng gần ngàn, xếp đầy hư thiên, phủ kín đại địa. Khô Lâu Vương Điện vây quanh Long Ngũ gia tộc Tiên Sơn, mà bọn hắn lại là đại quân của Khô Lâu Vương Điện. Cái này, cường giả Khô Lâu Vương Điện bỗng nhiên biến sắc, đều không biết quân đội tu sĩ khổng lồ này từ chỗ nào đánh tới, hơn nữa là đầu lĩnh Thiên Linh gia, đây là muốn khai chiến với Khô Lâu Vương Điện sao? Không kịp trở tay. Cái này, Long Ngũ gia tộc lão tổ cùng tất cả các trưởng lão đều sửng sốt, không thể tin được hết thảy những gì đang nhìn thấy, vì bọn họ mà một tiểu gia tộc, Thiên Linh gia tộc lại dắt tới, ai lại có thể diện lớn như vậy? Tốc chiến tốc thắng. Trong ánh mắt khiếp sợ của Long Ngũ gia tộc, 500 vạn tu sĩ ngoài núi đã bao phủ đại quân của Khô Lâu Vương Điện. Dê. Yeah. Long Ngũ tay cầm Long Kiếm, cũng dắt ra khỏi Tiên Sơn, phía sau chính là Tiêu Phong cùng Tiêu Tiêu, cùng với rất nhiều chuyển thế tu vi mạnh mẽ, về phần người tu vi yếu, cũng không cần đi ra ngoài tìm kích thích. Dê. Yeah. Lão tổ Long Ngũ gia tộc cũng dẫn cường giả trong gia tộc dắt ra ngoài, vừa khai chiến, vậy liền không chết không thôi. Dê. Yeah. Những minh hữu của Long Uy gia tộc, giờ phút này cũng từ bốn phía đánh tới, đều đã thấy rõ ràng, Thiên Linh gia và Khô Lâu Vương Điện khai chiến, có Thiên Linh gia dẫn đầu, còn sợ cái chim. Đại chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, dưới áp chế tuyệt đối thì vô số bóng người trên Khô Lâu Vương Điện đều biến thành tro bụi. Đây chính là ở chiến tranh, mà người như cỏ rác, dù là thánh nhân và chuẩn thánh cũng ở dưới bóng dáng như thủy triều không ngừng bị bao phủ, không ngừng bị nuốt diệt thành tro bụi, bị đánh chính là không chút lực trở tay nào. Chiến tranh không có hồi hộp thì sẽ có kết cục không có hồi hộp. Quân đội của Khô Lâu Vương Điện vây công Long Ngũ gia tộc chỉ có mấy chục vạn, mà đại quân Thiên Linh vây công đại quân Khô Lâu Điện gần 7 vạn triệu, đại chiến chỉ mới 3 phút đã kết thúc chiến đấu. Cường giả ở Khô Lâu Vương Điện này toàn quân bị diệt, không một ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều hóa thành bụi trần của lịch sử. Những người này, đến chết đều là phiền muộn, vốn tưởng rằng công phá kết giới có thể bắt mấy nữ tu gia tộc Long Ngũ hung hăng chà đạp một phen, ai mà ngờ còn có đoạn cầu này, lại bị bao vây tiêu diệt. Đi. Theo Thiên Linh Thánh Chủ hét lớn một tiếng, gần 700 vạn tu sĩ dồn dập lên trời, lao thẳng đến Khô Lâu Tinh. Tin tức nơi đây đã được truyền khắp Khô Lâu Vương Điện. Hỗn đảng. Khô Lâu lão tổ giận tím mặt, nhấc chân bay ra Tiên Sơn, diện mục dữ tợn vô cùng, đã là đầu lĩnh Thiên Linh gia tộc, hắn tất nhiên là phải đi thiên linh gia giết chóc khắp nơi để xóa đi mối hận trong lòng hắn. Nhưng thằng nhãi này mới vừa bay ra khỏi tiên sơn không lâu, liền bỗng nhiên định thân, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm một phương hư thiên, bởi vì hắn cảm thụ được một cỗ khí tức cường đại đang chậm rãi tới gần, cùng cấp bậc với hắn. Khô Lâu đạo hữu đây là muốn vội vã đi nơi nào? Lời nói mờ mịt vang lên, nhàn nhạt mà không hề có tình cảm, thiên linh lão tổ hiện thân, từ phương xa đến, thân hình khi thì hư ảo mà chân thật. Là ngươi? Mắt thấy thiên linh lão tổ, khuôn mặt Khô Lâu lão tổ nhất thời dữ tợn như cửu u ác ma. Ân oán giữa ta và Khô Lâu vương điện với gia tộc thiên linh, cùng nhau thanh toán. Thiên linh lão tổ nhàn nhạt mở miệng, khí thế và sát cơ múa cùng, trận chiến này, lão phu đợi trăm ngàn năm, hôm nay ta muốn dùng đầu của ngươi, cúng tế người chết của thiên linh gia ta, nợ máu liền dùng máu đen. Cuồng vọng. Khô Lâu lão tổ nổi giận, đi lên trời, một chưởng đẩy ra một mảnh khô lâu huyết hải. Thiên linh lão tổ không nói gì, chỉ lấy công phạt mạnh mẽ nhất đáp lại, một tay diễn biến thần thông, đánh ra một mảnh ngân hà, dung hợp trăm ngàn loại bí thuật, đạo tắc ở bên trong bay múa, lực như núi lớn cự nhạc. Tinh hà cùng khô lâu huyết hải va chạm lẫn nhau, nuốt chửng đối phương, nghiền thương khung rung mạnh, nghiền hư thiên động đảng, đều là tu sĩ chuẩn thánh vương, hai người một kích mạnh mẽ tiếc núi, lại là đấu không phân cao thấp. Đến lúc này, Khô Lâu lão tổ mới híp mắt lại, giống như đã nhìn ra chiến lực đỉnh phong của thiên linh lão tổ đang trở về. Hắn không rõ, thiên linh lão tổ rõ ràng có thương tích trong người, bị dây dưa trăm ngàn năm, chưa bao giờ khỏi hẳn, chính là một vị chuẩn thánh vương thọ nguyên sắp chết, nhưng hôm nay khí huyết bàn bạc, sinh linh lực tràn đầy, rất rõ ràng đã chữa khỏi vết thương, hơn nửa chiến lực, thậm chí năm xưa đỉnh phong. Xảy ra chuyện gì vậy? Khô Lâu lão tổ nghiến răng nghiến lợi. Những năm gần đây, hắn cũng không trắng trợn xâm lược đối với thiên linh gia tộc, chính là e ngại thiên linh lão tổ vị chuẩn thánh vương này biết thọ nguyên cuối cùng, sợ chạy tới liều mạng với hắn, cho nên hắn đang đợi, chờ thiên linh lão tổ quy tịch lại tiêu diệt thiên linh gia, hôm nay lại chờ đến một kết cục như vậy. Khô Lâu lão tổ càng nghĩ càng giận, sớm biết như thế nên giết tới trước, không cho hắn có cơ hội phục hồi như cũ. Thiên linh lão tổ lần nữa đánh tới, ra tay chính là thần thông đỉnh phong, đó là đại thuật sát sinh không chết không thôi. Mặt mũi Khô Lâu lão tổ tràn đầy hung tợn, mi tâm hiển hóa khô lâu thần văn cổ xưa, công kích về phía thiên linh lão tổ. Oanh. Âm. Đại chiến nhất thời mở ra, chuẩn thánh vương cấp bậc tranh đấu, tràn diện không phải hùng vĩ như bình thường. Mảnh thiên địa này băng liệt, không chịu nổi uy áp của hai người, cũng không chịu nổi ba động đại chiến của bọn họ. Có thể thấy được là cùng là chuẩn thánh vương, chiến lực Khô Lâu lão tổ hơi yếu hơn thiên linh lão tổ một bậc, bí thuật thần thông mặc dù mạnh mẽ, mang theo uy năng trảm thiên diệt địa, nhưng lại không đả thương được thiên linh lão tổ. Hai người đấu với nhau hừng hực khí thế, bên trong tiên sơn Khô Lâu, cường giả của Khô Lâu vương điện nhìn thấy mà mặt mày trắng bệch. Nhưng bất kể là Khô Lâu lão tổ hay là cường giả Khô Lâu điện, cũng chưa từng phát giác có người lẻn vào bên trong Khô Lâu tiên sơn, thần pháp quỷ ảo khó lường, phá vỡ kết giới hộ sơn, tìm hành trong không gian. Người nọ đương nhiên là Diệp Thần. Trước khi đến đây, thiên linh lão tổ đã thương lượng xong, hơn nữa phân công rõ ràng, Khô Lâu lão tổ giao cho thiên linh lão tổ. Mà Diệp Thần phụ trách lẻn vào tiên sơn, phá hư trận tuyến kết giới của Khô Lâu vương điện, đợi đại quân thiên linh giết tới, tiêu diệt Khô Lâu vương điện. Thủ đoạn ẩn giấu của Diệp Thần vẫn rất cao minh, có Chu Thiên diễn hóa gia trì, không phải chuẩn thánh vương không thể phát hiện. Nhưng vấn đề là, chuẩn thánh vương duy nhất của Khô Lâu điện đang đánh nhau với thiên linh lão tổ ở ngoài núi, lúc này mới cho hắn cơ hội lợi dụng, thế cho nên len lén lẻn vào cũng không có ai phát hiện sự hiện hữu của hắn. Lại đến Khô Lâu vương điện, có thể nói Diệp Thần đã quen đường rồi. Diệp Thần dừng chân tại một mảnh hư vô khổng lồ, mở tiên nhãn nhìn quét bốn phía, rất dễ dàng tìm được trận tuyến kết giới của Khô Lâu vương điện, ngoài ra còn có rất nhiều pháp trận công kích và hư thiên tuyệt sát trận, số lượng khổng lồ, dù là hắn nhìn cũng thấy da đầu tê dại. Sau khi nhớ kỹ tất cả trận tuyến, hắn mới di chuyển bước chân, thẳng đến chỗ sâu Khô Lâu vương điện. Lần trước đến, hắn liền phát giác ở chỗ sâu trong Khô Lâu vương điện dâng lên dị sắc, tinh khí bành trướng, có dị tượng này, nhất định có bảo vật, hơn nữa còn là đại bảo bối, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể làm liền làm rồi. Hả? Đang đi, hắn còn đang tìm hành trong không gian, không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn về phía một tòa tiên sơn không. Ngọn tiên sơn kia có thể nói là nguy nga bàn bạc, cao vút trong mây, đáng sợ nhất chính là một ngọn núi lớn được xây dựng từ đầu lâu dài tới 8.000 trượng, chỉ nhìn sơ qua mà đã sợn tóc gáy. Đây là giết bao nhiêu người? Ít nhất không dưới gần ngàn vạn, dù là Diệp Thần cũng phải hoảng sợ. Bỗng nhiên, Diệp Thần đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm đến núi Khô Lâu, trong những người uổng mạng, có lẽ có đại sở chuyển thế đi nữa, hắn còn chưa kịp dẫn bọn họ về quê hương. Nợ máu trả bằng máu, trong lòng vang lên một câu lạnh lẽo, Diệp Thần lại cất bước bước vào nơi sâu trong tiên sơn. Không lâu sau, một hồ nước tỏa ra tiên quang xuất hiện trước mặt hắn. Thế nhưng, Diệp Thần nhìn ra được bảo vật không phải là hồ nước này, mà là một gốc thanh liên ở trung tâm hồ nước, chỉ cao bằng trẻ mới sinh, có mưa ánh sáng, bất luận cành lá hay lá sen đều lấp lóe ánh sáng lộng lẫy, ống ánh sáng long lanh, cũng có dị tượng rực rỡ đan xen, rất là huyền diệu. Hóa ra đây là sen sinh mệnh. Ánh mắt Diệp Thần rạng rỡ, dường như nhìn ra thanh liên kia là vật gì, chính là thần dược bổ sung sinh mệnh, nó hữu dụng nhất đối với người thọ nguyên sắp chết, luyện hóa nhập thể, có thể bổ sung 500 năm tuổi thọ. Điều khiến hắn bất ngờ chính là bảo vật của Khô Lâu Vương điện đúng là hoa sen sinh mệnh, đây chính là bảo vật vô giá. Sinh mệnh chi liên có thể kéo dài tính mạng, hữu dụng đối với người thọ nguyên sắp hết, với hắn mà nói cũng tất nhiên là hữu dụng. Một đường đi chinh, hắn không chỉ một lần động thiên chiếu, đó là cấm thuật dựa vào hiến tế thọ nguyên mới có thể phát động, lãng phí hắn không chỉ có bao nhiêu thọ nguyên, dùng sinh mệnh liên này bổ sung thọ nguyên là không còn gì tốt hơn. Thu hồi ánh mắt từ sinh linh liên, Diệp Thần liếc nhìn xung quanh hồ nước. Khô Lâu lão tổ ngược lại coi trọng sinh mệnh liên này, ở bốn phía hồ nước bày ra rất nhiều trận văn cấm chế. Ngoài ra, đông tây nam bắc còn có bốn cường giả của Khô Lâu Vương điện thủ hộ, tu vi đều là chuẩn thánh, dù là ngoài núi đang đại chiến, cũng không thể để cho bọn họ rời khỏi hồ nước này một bước. Diệp Thần cười một tiếng ung dung, lặng lẽ di chuyển trong không gian, lặng yên không một tiếng động trốn về phía vị chuẩn thánh tọa trấn phía đông kia. Cho đến khi cách chuẩn thánh còn ba trượng, hắn mới tế ra Xích Tiêu kiếm, kiếm khí u oai. Vị chuẩn thánh cảnh giác kia ngược lại là tâm cao, dường như cảm thấy được sát khí. Chỉ là không chờ hắn có chút động tác nào, một kiếm của Diệp Thần đã đến, dứt khoát xuyên thủng mi tâm hắn, máu tươi bắn tung tóe, vị chuẩn thánh kia đã bị giết chết ngay tại chỗ, nguyên thần cũng khó thoát khỏi tịch diệt. Ai? Ba chuẩn thánh còn lại bỗng nhiên biến sắc, bất chấp đứng dậy, dồn dập ra chưởng, quét về phía bên này. Mảnh không gian kia bị nghiền nát ngay tại chỗ, tuy ba chuẩn thánh mạnh nhưng cũng không bức được Diệp Thần ra tay, bởi vì nháy mắt khi bọn họ ra tay, Diệp Thần đã thi triển xuất địa thành thốn độn đi ra ngoài. Phốc. Theo một tia máu tươi bắn lên, đầu lâu của chuẩn thánh phía nam bị Diệp Thần chặt đứt, cũng là tuyệt sát. Hai chuẩn thánh còn lại sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, chỉ một giây sau, hai chuẩn thánh đã tuyệt sát, thậm chí bọn họ còn không thấy bóng dáng người xuất thủ. Cầu viện. Thời khắc nguy cơ, một chuẩn thánh tế ra một luồng tiên quang, cần phải gọi cường giả của Khô Lâu Vương điện. Chỉ có điều, nguyện vọng tốt đẹp, hiện thực tàn khốc, tiên quang của hắn là tế ra, nhưng còn chưa kịp đánh đã bị Diệp Thần dùng một kiếm giết chết, chân thân nguyên thần bị chém chết trong nháy mắt. Lão tổ cứu ta. Vị chuẩn thánh còn sót lại kia đang nhiên hô quát, nhưng âm thanh vừa ra, đã bị tru diệt, hồn phi phách tán. Trảm bốn chuẩn thánh xong, Diệp Thần dùng một quyền đánh văng cấm chế trên hồ nước. Một quyền này của hắn gây ra động tĩnh quá lớn, đã kinh động đến cường giả của Khô Lâu Vương điện, bốn phía đều có bóng người vọt tới. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, lấy ra hỗn độn thần đỉnh, miệng đỉnh hướng xuống dưới, lấy đi toàn bộ hồ nước, dĩ nhiên cũng bao gồm cả cây sen sinh mệnh kia, hồ nước tốt, chỉ còn lại một cái hố. Là người nào? Cường giả Cốt Vương điện giết tới, tứ phương đều hét to, nhìn thấy chuẩn thánh thủ hộ sinh mệnh chi liên đều bị giết chết, mà trong lúc hồ nước cũng đã trở nên trụi lủi thì mọi người cũng đã hiểu rõ tình huống. Đây là do thừa dịp Khô Lâu lão tổ cùng Thiên Linh lão tổ đấu pháp mà trà trộn vào, a chỉ là nơi này hoàn toàn trụi lủi, vẫn chưa thấy có người ở đây, đến cùng là người nào động thủ? Phong bế mảnh thiên địa này. Vẫn là thánh nhân Khô Lâu Vương điện phản ứng nhanh, tiếng quát lớn vang vọng chư thiên, chắc chắn người trộm vào còn ẩn núp ở một góc mảnh thiên địa này, lúc này mới hạ lệnh phong cấm, muốn vây khốn người đã trộm vào trong. Khô Lâu thánh nhân nói xong, bốn phương tiện có người ra tay, gọi ra kết giới, bao phủ mảnh thiên địa này lại. Kết giới này rất bá đạo, có phong cấm thần lực, cũng mang theo lực lượng hủy diệt, không gian phạm vi 8 vạn trượng đều sụp đổ từng tấc một, về phần Diệp Thần vừa định bỏ chạy đã bị ép ra ngay tại chỗ. Xấu hổ. Diệp Thần ổn định lại thân hình rồi chạy chậm, không phải đã bị bao vây rồi sao? Giao ra. Khô Lâu thánh nhân gầm lên, hung quang lộ ra, đã tế ra bản mệnh thánh kiếm, thời khắc nào cũng chuẩn bị bắt lấy Diệp Thần. Giống như hắn, cường giả của tứ phương Khô Lâu Vương điện cũng đều lấy ra sát khí, mấy trăm tòa sát trận sống lại, nhắm vào Diệp Thần, sinh mệnh chi liên là bảo vật của Khô Lâu điện, sao có thể xảy ra sai sót? Không có. Diệp Thần lại giống như không có chuyện gì, nói xong cũng không quên quay về phía Xích Tiêu kiếm hà hơi một cái, tiện đà lấy ống tay áo lau lau một chút, chính là dáng vẻ như lợn chết không sợ nước sôi. Muốn chết. Khô Lâu thánh nhân giận tím mặt, bước một bước dết vào kết giới, bàn tay khô héo mở ra chụp lấy Diệp Thần. Diệp Thần cười gằn, không lùi mà tiến tới, vung tay lên, tiên quang cuộn trào mãnh liệt, khí hỗn độn tràn ngập khắp nơi, mỗi một luồng khí đó nặng như núi cao, không gian vừa mới khép lại lại đã nứt vỡ thành từng mảnh. Thần sắc Khô Lâu thánh nhân thay đổi, bị dìm ngập ngay tại chỗ, lúc xông ra, cả người đã đầm đìa máu me. Thấy thế, cường giả của tứ phương Khô Lâu Vương điện đều cực kỳ hoảng sợ, cũng không biết Diệp Thần dùng loại thần thông nào, chỉ dùng một đòn đã đánh cho một vị thánh nhân thê thảm như vậy, chiến lực của hắn mạnh đến mức nào. Giết, giết cho ta. Khô Lâu Thánh Nhân tóc tai bù xù, khuôn mặt hung ác dữ tợn, rít gào như chó điên. Nhất thời, mấy trăm tòa sát trận nhau nhau quét ra tịch diệt thần mang, cường giả của Khô Lâu Vương Điện cũng đều sử dụng đại thuật sát sinh, hoặc là kiếm quang, hoặc là chưởng ấn, hoặc là pháp khí phô thiên cái địa mà đến. Với số lượng công kích lớn như vậy, ngay cả Diệp Thần cũng phải tạm tránh mũi nhọn, thuẫn thân trốn vào không gian hắc động. Bất quá, bốn phương công kích cũng không bởi vì hắn biến mất mà dừng lại, hắn mới vừa rồi trốn vào không gian hắc động, phô thiên cái địa công kích đã đến, này phương thiên địa, tại chỗ bị quanh đầy tan hoang, đến nỗi chấn động quá lớn, Khô Lâu Vương Điện rất nhiều tiên sơn bị lan đến, ầm vang sụp đổ. Động tĩnh hung hãn như thế làm cho Khô Lâu lão tổ đang chiến đấu với Thiên Linh lão tổ ở ngoài núi nghiêng đầu nhìn lại. Hỗn đảng! Khô Lâu lão tổ bỗng nhiên quay người lại, dường như đã cách vô số ngọn núi nhìn thấy được hình ảnh sâu bên trong Khô Lâu điện, liền sinh mệnh của lão bị đánh cắp, đây chính là đồ vật để lão chuẩn bị kéo dài thọ nguyên. Nhưng hắn ngược lại muốn đi, nhưng Thiên Linh lão tổ không cho hắn cơ hội, thần thuẫn sát tới, một kiếm dung hợp chuẩn thánh vương đạo tắc, trảm thiên diệt địa, có thể nói bá đạo đến cực điểm, suýt nữa một kiếm chém chết hắn. Khô Lâu lão tổ tức giận, kéo thân thể đẫm máu chạy đi. Thiên Linh lão tổ sát khí ngập trời, tay cầm sát kiếm truy sát mà đến, một kiếm chém ra một đạo hào vũ tinh hà. Đại chiến tái khởi, càng khốc liệt. Khô Lâu lão tổ bị bức giận, sinh mệnh chi liên bị trộm, cộng thêm cường giả của năm gia tộc Khô Lâu Vương vây công bị hủy diệt, khiến cho ông ta trong nháy mắt bạo tẩu như một người điên. Máu tươi nhuộm đầy hư không, có Khô Lâu lão tổ, cũng có Thiên Linh lão tổ, một chuẩn thánh vương phát điên, vẫn rất đáng sợ, dù là chiến lực của Thiên Linh lão tổ, cũng bị thương không nhẹ. Cùng lúc đó, Thiên Linh thánh chủ xuất lĩnh gần 700 vạn tu sĩ dắt tới, như một mảnh màn đen che trời, lăng không mà đến, vây quanh toàn bộ Khô Lâu Vương Điện, công kích pháp trận liệt đầy hư thiên. Thấy trận này, cường giả Khô Lâu Điện kinh hãi, tâm linh rung động mạnh, vội vàng gia cố kết giới hộ sơn. Tấn công! Thiên Linh thánh chủ ngược lại là sấm rền gió cuốn, tiếng quát như sấm sét, giờ kiếm chỉ xa xa Khô Lâu tiên sơn. Gần vạn tòa pháp trận công kích đồng thời khôi phục uy năng, tiên quang bay múa, khí tịch diệt tàn phá bừa bãi, trận pháp thần mang tụ thành đại dương, mang theo thần lực bẻ gãy nghiền nát, bao phủ Khô Lâu Vương Điện tiên sơn. Nhưng kết giới mà Khô Lâu Vương Điện bảo vệ quá mức chắc chắn, dù là gần vạn tòa pháp trận cũng có thể rung chuyển nửa phần. Đổi lại ta! Diệp Thần từ không gian lỗ đen đi ra, một bước xúc địa thành thốn, leo lên một ngọn núi mênh mông. Trên ngọn núi này có một tòa trận đài khổng lồ 800 trượng, chính là trung tâm trận tuyến của hộ sơn Khô Lâu Vương Điện. Lúc trước hắn đã nhìn ra, vừa là trận cước ở trung tâm, đương nhiên muốn hủy diệt. Người vẫn chưa chết. Vị cường giả của Khô Lâu Thần Điện ở trung tâm trận cước trận bàn khó có thể tin nhìn Diệp Thần, lại không biết rằng Diệp Thần còn sống, cũng không biết Diệp Thần là từ đâu thốt ra lời này, đáng để khẳng định chính là mục tiêu của hắn là trận đài, mục đích cuối cùng của nó chính là phá vỡ kết giới hộ sơn từ bên trong. Kéo chặt lấy hắn. Cường giả Khô Lâu Điện quát lớn, giống như thủy triều ập tới, nếu đã biết được mục đích của Diệp Thần sẽ không để hắn thực hiện được. Trận đài trung tâm có hệ thống rất lớn, một khi bị hủy, uy lực của kết giới bảo vệ kia nhất định sẽ xuống dốc không phanh, một khi kết giới bị công phá, như vậy nghênh đón Khô Lâu Vương Điện chính là vạn kiếp bất phục. Diệp Thần đạp trên ma sát huyết hải mà đến, tay trái cầm bá long đao, tay phải là xích tiêu kiếm, một đường xung phong liều chết. Máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả ngọn núi này, chiến lực của Diệp Thần thậm chí còn mạnh hơn cả Khô Lâu lão tổ, người bình thường sao có thể ngăn cản chứ, những gì hắn đi qua, cường giả Khô Lâu Vương Điện liên tục biến thành tro bụi. Càng nhiều cường giả Khô Lâu Điện đập tới, nhưng đã chậm, bởi vì Diệp Thần đã giết đến trước trận đài trung tâm. Phá cho ta! Diệp Thần một đao chém nứt trận đài trung tâm, lật tay xuất kiếm, chém tan trận văn khắc họa trên đỉnh núi. Trong nháy mắt, kết giới bảo vệ Khô Lâu Vương Điện rung lên, trong nháy mắt đã trở nên vù vù rất nhiều, tâm trận chính là kết giới chủ trận, bây giờ bị hủy, với việc thủ hộ kết giới mà nói, đó là đã kích bực nào. Tiếp theo, hủy trận đài trung tâm xong, Diệp Thần nháy mắt biến mất, lại hiện thân lần nữa, đã là một ngọn núi đối diện. Tiếp đó, trên ngọn núi kia liền vang lên tiếng ầm ầm, huyết vụ tràn ngập, cường giả lâu điện ở thủ hộ trận đài đều bị chém chết, mà trận đài trên ngọn núi kia cũng bị Diệp Thần đạp một cước nát. Thủ hộ kết giới lại rung lên, càng lộ ra vẻ mỏng manh, lại thêm đại quân thiên linh quanh kích, kết giới suýt nữa sụp đổ. Diệt hắn ta! Cường giả Khô Lâu Vương Điện như đại dương mênh mông, vây giết Diệp Thần, nếu như tùy ý để Diệp Thần hủy diệt kết giới trận đài như vậy, Khô Lâu Vương Điện tuyệt đối không chống đỡ nổi một khắc đồng hồ, bảo vệ kết giới chính là kết giới cuối cùng của bọn họ. Chỉ là, Diệp Thần là người như thế nào chứ, tốc độ đào thoát là độc nhất vô nhị, cộng thêm chiến lực bá đạo của hắn, cho dù có đuổi theo cũng không cản được hắn, cho dù có ngăn hắn lại cũng bị hắn mạnh mẽ giết chết. Đó là một hình ảnh khiến người ta líu lưỡi, cường giả của Khô Lâu Vương Điện nhiều như mây, một mảnh nối tiếp nhau, nhưng lại không làm gì được Diệp Thần không muốn giao chiến, chuyên tấn công trận đài kết giới. Khô Lâu rung chuyển, Cửu Tiêu hư vô có Khô Lâu lão tổ cùng Thiên Linh lão tổ đại chiến, phía dưới có đại quân Thiên Linh quanh kích kết giới, trong tiên sơn còn có Diệp Thần đang chạy loạn khắp trời quấy rối. Oanh! Theo một đạo rung trời ầm ầm, Khô Lâu vương điện kết giới thủ hộ ầm vang nổ tung, mấy trăm tòa tiên sơn bị chấn động đến sụp đổ, tu vi đệ tử Khô Lâu điện yếu không biết bị tranh diệt bao nhiêu. Dê! Thiên Linh thánh chủ là người đầu tiên xông vào. Dê! Thiên Linh đại quân từ bốn phương dũng mãnh tràn vào, như một mảnh sóng biển ngập trời, che mất Khô Lâu vương điện. Diệp Thần cũng không trốn chạy nữa, đột nhiên quay người, một kiếm chém thẳng về phía một tu sĩ chuẩn thánh của Khô Lâu điện. Ta rất may mắn. Một thánh nhân của Khô Lâu điện gào thét mà đến, vẻ mặt hung tợn như ác quỷ. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì căn bản hắn trốn không thoát, chỉ muốn trước khi chết có thể kéo Diệp Thần xuống suối vàng cùng một lúc. Nếu không phải do Diệp Thần quấy rối, không ngừng hủy diệt trận đài kết giới, có lẽ Khô Lâu vương điện còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Chính là Diệp Thần đã đẩy Khô Lâu vương điện xuống hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Diệp Thần không nói gì, chỉ lấy công phạt mạnh nhất đáp lại, thần sắc lạnh lùng, không có chút lòng thương hại nào. Chiến tranh hết sức căng thẳng, đây mới thật sự là đại chiến kinh thế. Số người tham chiến đã gần ngàn vạn, lên tới Cửu Tiêu hư vô, dưới là đại địa mênh mông, xa tới hư không mờ mịt, gần với ngọn núi nguy nga, đập vào mắt là những bóng người đang đại chiến, không ngừng có người xông vào hư thiên, cũng không ngừng có người rơi xuống đại địa. Đây mới thật sự là mạng người như cỏ rác. Thánh nhân đều không chỉ lo thân mình, đừng nói là tu sĩ chuẩn thánh cảnh giới và hoàng kim, ngay cả chạy trốn cũng không được, đều giết đến đỏ cả mắt, có thể nói là không chết không thôi. Bên ngoài Khô Lâu Tinh, tụ tập không ít tu sĩ, phần lớn là tán tu cùng thế lực trung lập chạy tới xem chiến. Thấy cảnh tượng máu tanh này, tim mọi người đều đập loạn lên. Âm thanh thổn thức, chật lưỡi, tiếng cảm khái, tiếng khiếp sợ hội tụ thành hải triều, nhất lãng cao hơn một lãng. Đó là chỗ nào của Khô Lâu vương điện? Vùng tinh vực này kinh lực cực lớn, cường giả như mây, còn có tu sĩ chuẩn thánh vương tọa trấn, bây giờ lại bị tứ phương vây công, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay sẽ bị xóa tên. Quá nhiều người vẫn là nhìn vô cùng thoải mái đấy, chỉ vì những năm này Khô Lâu điện tạo vết chóc quá nhiều, hôm nay bị hủy diệt cũng coi như báo ứng, không có bọn hắn làm loạn, mảnh tinh vực này sẽ an bình hơn rất nhiều. Làm khô. Nhìn một chút, không ngờ lại có người vết vào trong ngôi sao khô khốc. Làm khô. Một khi có người vết vào, liền nhất lên phản ứng dây chuyền, đều là những năm này những người bị Khô Lâu vương điện áp bách và người có nợ máu với Khô Lâu vương điện, chờ đợi trăm ngàn năm, liền chờ ngày này. Làm khô. Càng nhiều người dết vào trong, càng là từng mảnh quân đội tu sĩ, đều là đồng minh của Khô Lâu vương điện. Chỉ là đồng minh của Khô Lâu vương điện dết vào, cũng không phải giúp Khô Lâu vương điện đánh Thiên Linh đại quân, mà là giúp Thiên Linh đại quân đánh Khô Lâu vương điện, mặc dù bọn hắn là minh hữu, nhưng những năm này lại bị Khô Lâu vương điện gây họa không nhẹ, cũng không phải là thật lòng kết minh. Không thật lòng, làm sao có thể hỗ trợ? Hơn nữa, kẻ ngu cũng nhìn ra được, trận chiến này Khô Lâu vương điện thất bại, ai sẽ ngu ngốc tìm phiền phức, giúp Thiên Linh đại quân, coi như là bày tỏ lòng trung thành, không đến mức Thiên Linh đại quân sau này tính sổ. Lần này, đại quân Thiên Linh vốn chiếm ưu thế tuyệt đối, lực lượng càng mạnh hơn, uy thế không thể ngăn cản. Binh lực áp chế chắc chắn, Khô Lâu vương điện tất nhiên không phải là đối thủ. Đúng như suy nghĩ lúc trước của bọn họ, một khi kết giới bị công phá, bọn họ nhất định không chịu nổi một khắc đồng hồ. Đại chiến kết thúc, toàn quân Khô Lâu vương điện bị diệt. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn về phía hư thiên mờ mịt, nếu là Khô Lâu vương điện còn có một người sống sót, vậy chính là Khô Lâu lão tổ, vẫn đang đấu pháp cùng Thiên Linh lão tổ, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một bóng người đẫm máu rơi xuống Cửu Tiêu, thân thể nổ tung trong lúc rơi xuống. Cẩn thận quan sát thì đây chính là Khô Lâu lão tổ. Hắn thất bại, cùng là chuẩn thánh vương, bị Thiên Linh lão tổ đánh bại nhưng mang theo không cam lòng cùng lửa giận ngập trời, cho tới giờ khắc này, hắn vẫn không biết vì sao lại thua thảm liệt như vậy, đến tột cùng là nơi đó xảy ra sai lầm. Chỉ là, không ai nói cho hắn biết đáp án, chỉ có lão tổ Thiên Linh lăng thiên một kiếm. Phốc. Khô Lâu lão tổ hóa thành sương máu, thân thể cùng nguyên thần cùng nhau tịch diệt. Sau khi hắn bị giết, trận chiến có một không hai này mới coi như kết thúc. Từ trên trời nhìn xuống, phạm vi mấy chục vạn dặm đều nhiễm đầy máu tươi. Thiên địa đều trở nên máu chảy đầm đìa, giống như một mảnh địa ngục không đáy, người xem mà trong lòng sợ hãi, thì sơn máu chảy thành sông. Thiên Linh lão tổ từ hư thiên trở về, huyết cốt đầm đìa, sát khí tận trời. Hắn không nói lời nào, bước thẳng vào Cốt Vương điện. Hôm nay Khô Lâu Vương điện đã là một mảnh phế tích, mấy ngàn tòa tiên sơn đều là tại đại chiến bên trong sụp đổ, cũng chỉ có duy nhất một tòa bị giữ lại, chính là tòa kia dùng từng khỏa khô lâu đắp lên đại sơn. Thiên Linh lão tổ giơ tay, đẩy Khô Lâu tiên sơn, phất tay áo thu đi từng mảnh khô lâu. Vô số người phía sau cũng đều tiến lên, ôm từng bộ xương khô khóc rống, đó là tổ tiên của bọn hắn, năm xưa bị chém, bị Khô Lâu Vương Điện xây dựng ở nơi này, năm tháng dằn dặt, thương hải tan điền, vô tận năm tháng sau, Khô Lâu Vương Điện bị hủy diệt, rốt cuộc có thể đón bọn hắn về nhà. Diệp Thần im lặng nhìn, Khô Lâu ngàn ngàn vạn, trong đó có lẽ cũng có chuyển thế, nhưng hắn lại không nhận ra. Huyết phong quét tới, Thiên Linh lão tổ là người đầu tiên xoay người, hình thái càng thêm già nua, đường đường là chuẩn thánh vương, lại là người đã chết cách trăm ngàn năm mới tới đón linh gia, có thể nghĩ cũng biết tâm cảnh đau đớn. Tu sĩ bốn phía nhao nhao quay người, trong tay ôm bộ xương khô, đánh lớn một trận, nhưng đường về lại một đường lệ quang. Khô Lâu Vương Điện, hủy diệt rồi. Nhìn Thiên Linh đại quân từng người đạp lên đường về, các người xem cuộc chiến nhao nhao hít sâu một hơi. Ai lại nghĩ kình Khô Lâu Vương Điện đã bị tiêu diệt như vậy, lại có ai mà ngờ được, chỉ vây công một tiểu long ngũ gia tộc nhỏ nhoi lại rước lấy chiến tranh khổng lồ như thế. Quá nhiều người cũng như Khô Lâu lão tổ, đây là tình huống gì, sao lại liếc mắt một cái không thể khai chiến chứ? Đi rồi. Đám người quan chiến cũng nhao nhao tản đi, Khô Lâu Vương Điện bị diệt, mảnh tinh vực thế lực này cũng sẽ một lần nữa rửa sạch, Thiên Linh gia tộc sẽ trở thành tân vương mảnh tinh vực này, cũng không thể thất lễ. Vô số người đi về phía tây, cũng chỉ có một người đi về hướng đông. Đó là bóng lưng của Diệp Thần Cô Tịch, những người chuyển thế ở tinh vực này đều đã tìm được hắn, hắn muốn lên đường. Trong tinh không phía trước, một dãy sao trời đứng lặng, chừng 2000 người, đều là khuôn mặt quen thuộc của Diệp Thần, cầm đầu là Long Ngũ, Tiêu Phong, Đào Ngột, Hoa Tư, Thượng Quan Ngọc Nhi bọn họ cũng đều ở đây. Diệp Thần ho khan một tiếng, bước tới nhưng còn chưa kịp nói gì, đã thấy một bóng hình xinh đẹp nhào vào trong lòng hắn, đó là Thượng Quan Ngọc Nhi, mặt đầy nước mắt, đều không cáo biệt, bây giờ phải đi rồi sao? Thật con mẹ nó muốn khóc. Diệp Thần lắc đầu cười, cũng không phải là không quay đầu lại. Một chút tình cảm không hiểu. Thượng Quan Ngọc Nhi buông ra, có chút tức giận, thở hổn hển, vừa lau nước mắt trên mặt, vừa hung hăng trừng mắt liếc tên Diệp Thần kia, trở về cưới ta. Sợ là khi ta trở về, người đã là bà già. Diệp Thần khẽ mỉm cười, như gió đi qua, hướng về phía Long Ngũ, Tiêu Phong bọn họ khóa tay áo, liền đi về phía tinh không xa xôi, nên cưới vợ tức phụ, nên lập gia đình, hàng năm lại gặp nhau, kỳ vọng con cháu các ngươi cả sảnh đường. Cũng kỳ vọng con tìm được Sở Linh và Sở Hàm. Bọn Long Ngũ cũng phất tay, hắn cuối cùng vẫn đi một mình, lần ly biệt này không biết năm nào gặp lại, có lẽ gặp lại đã là trăm năm. Tất cả mọi người nhìn chăm chú, bóng lưng của Diệp Thần tiêu sắc dần dần trở nên mơ hồ, cho đến hóa thành một luồng tinh quang. Diệp Thần đi tới đi lui, bước chân nhanh hơn, giống như một tia sáng thần thánh xẹt qua vũ trụ sao trời. Hắn là một vị khách qua đường, chư thiên vạn vực này mỗi một ngôi sao, mỗi một mảnh tinh vực, với hắn mà nói, chỉ là một trạm dịch, làm biếng làm nghỉ chân mà thôi, mang đi vẫn là phong trần. Ngày đêm thay đổi, ngày đêm luân hồi. Chớp mắt lại là 3 năm ngày, hắn mới đi ra tinh vực, lại đặt chân một mảnh tinh vực mênh mông mới. Hắn nghỉ chân, nhìn thoáng qua phía trước, lúc này mới liếc nhìn về phía sau, đang thấy một bốn cái động vật lắc lư ung dung mà đến, một đường hừ hừ tiểu điệu, nhìn kỹ, nhưng chính là con lừa kỳ vương kia sao? Con lừa này ngược lại cũng kỳ quái, từ tinh vực đi ra, đi theo hắn một đường, hắn đi đâu hắn theo đó, giống như thuốc cao da chó, vùng cũng vùng không được, hơn nữa một đường đều ngâm nga điệu trò tiểu nhị khiến người ta xúc động kia. Ngươi nhìn cái gì? Kỳ vương di động bước chân mạnh mẽ đi lên, lắc lư cái đuôi lừa rất có tiết tấu, hệt như lần đầu tiên gặp Diệp Thần, liếc hai con lừa nhìn Diệp Thần. Không nhìn gì cả. Diệp Thần điềm nhiên xách lan nha bỗng ra như không có chuyện gì, còn không quên quay về phía trước ngáp một cái, sau đó liền lấy ống tay áo ra cọ vào tay áo, chà cho nó sáng loáng lên. Đừng làm rộn, lại muốn đánh ta. Con lừa kia nhất thời liền hoảng sợ, ngay cả cái đuôi con lừa cũng yếu xìu xuống dưới. Đi theo ta một đường, muốn làm gì? Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, hứng thú nhìn con lừa kia, hơn nữa cười rất không bình thường, nhìn con lừa kia mà trong lòng sợ hãi. Nói bậy, ta đi thăm thân thích. Đây cũng mới mẻ. Diệp Thần thổn thức một tiếng, lời nói thấm thía đánh giá kỳ vương, lại là vẻ mặt ý vị thâm trường nói một câu, nhìn ra, lão tử của ngươi hẳn cũng là con lừa. Lão lừa ta bấm ngón tay tính toán, người nói chuyện phím như vậy, đi ra ngoài rất dễ dàng bị người ta đánh chết đấy. Đừng tán gẫu với ta những chuyện vô dụng này, nói đi, đi theo ta làm gì? Diệp Thần giơ lên lan nha bổng. Vậy nhất định phải là chuyện tốt. Kỳ vương nhếch miệng nở nụ cười, cũng lộ ra hai hàng răng lừa to như tên trộm, cười cũng không phải là hèn mọn bị ổi bình thường, có bảo bối, vùng tinh vực này có bảo bối lớn. Người đi theo ta, có quan hệ với tinh vực này không? Vậy nhất định là có quan hệ. Con kỳ vương nhún chân, dứt khoát ngồi xuống, một mình ta không làm được, còn cần ngươi hỗ trợ, chuyện này hai ta chia đều, không lừa ngươi, đúng là một đại bảo bối. Lớn thế nào? Diệp Thần liếc qua con lừa vương, két, kỳ vương. Không sai biệt lắm lớn như vậy. Kỳ vương dùng hai móng lừa vẽ một cái, cảm thấy bản thân mình còn khoa tay múa chân, lại rất tự giác phóng to một vòng, nó hẳn là lớn như vậy. Diệp Thần sờ cầm một chút, nhìn hai cái móng lừa kia của Kỳ Vương, lúc này mới nhìn về phía gương mặt con lừa kỳ lạ dài ngoằng kia, có thể nói cho ta biết ngươi đang khoa tay múa chân rốt cuộc là thứ gì không? Trứng. Kỳ Vương bá đạo nói ra một chữ cũng không sai. Trứng gà. Đừng làm rộn, không có trứng gà to như vậy đâu, là trứng chân long. Trứng chân long, không thể được. Diệp Thần tỏ vẻ không tin nhìn Kỳ Vương, sao ta lại chưa từng nghe qua nhỉ? Chuyện này thì ta biết. Kỳ Vương lắc lắc đầu con lừa, chuyện tìm bảo bối ta là thành công nhất, nhà ai có bảo bối, nhà ai không có bảo bối, nhà ai bảo bối nhỏ, ta liếc một cái liền biết, chỉ nói trứng rồng kia, cách thật xa ta cũng có thể ngửi được mùi. Ta còn chưa biết ngươi còn có kỹ năng chống trời như vậy. Diệp Thần lại dùng vẻ mặt đầy thâm ý quan sát Kỳ Vương một chút, hơn nữa còn rất tự giác di chuyển túi trữ vật của mình ra khỏi mặt đất. Không có tác dụng, không làm. Kỳ Vương ném một ánh mắt quyến rũ mê người về phía Diệp Thần. Không làm. Diệp Thần gọn gàng dứt khoát, nói xong liền muốn di chuyển bước chân. Đùa à, kia là trứng chân long, cho dù là cho ngươi ngươi dám lấy sao? Có thể đảm bảo ngày nào đó sẽ có hai con rồng tìm ngươi nói chuyện phiếm. Đừng mà. Thực sự là trứng rồng, nếu lừa gạt ngươi, lão tử sẽ bị sét đánh. Kỳ Vương vội vàng hoảng sợ đứng dậy đi theo, có thể nói một câu như vậy, chín tầng trời đều vang lên tiếng sấm sét điếc tai, chấn động khiến vùng trời này ầm ầm rung chuyển. Đừng quan tâm đến những chi tiết này. Kỳ Vương giật mình, nhìn thoáng qua hư không, sau đó lại tiến đến bên cạnh Diệp Thần, đây chính là bảo bối, nuôi lớn chính là một con rồng, rất biết cách nói. Diệp Thần không phản ứng lại tên này, rất tự giác dịch chuyển sang bên cạnh một bước, hơn nữa theo bản năng liếc mắt nhìn hư vô một cái, hắn cũng không sợ có sấm sét bổ xuống, hắn sợ sét kia bổ lệch vào người hắn, người thầy độc sẽ không thể tới gần như vậy, đến lúc bất ngờ lại bị sét đánh. Hết chương 1360. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.